Phần 59. Dựa theo ý định của Đinh Nhị Cầu, là phải chờ thêm một thời gian nữa, tìm cơ hội thích hợp trao đổi với Tiêu Hồng, nói cho nàng biết để tự động rời khỏi Thạch Ái Quốc thì mọi việc coi như là xong, so với phương pháp của Thạch Mai Trinh thì tốt hơn nhiều, ít nhất là cũng giữ được mặt mũi của Thạch Ái Quốc. Nhưng Thạch Mai Trinh cách làm hiển nhiên là làm cho Thạch Ái Quốc nổi đoá, một nam nhân chứng kiến nữ nhân của mình cùng nam nhân khác nồng nàn tình ý thì sẽ không chịu nổi, huống chi Thạch Ái Quốc còn là một nhân vật có mặt mũi của thành phố. Vạn nhất chuyện này truyền ra ngoài, sẽ làm trò cười cho toàn bộ thành phố Hồ Châu. Hừ, cứ nói là ra ngoài xử lý việc công ty cái gì, chẳng qua là à cố ý muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Bạch Kiểm đấy. Đinh Trường Sinh, cái này có tính là cho cha của chị đội nón xanh hay không vậy? Thạch Mai Trinh rất ngu ngốc hỏi. Có lẽ cũng được à, bất quá phải xem đến bọn họ quan hệ đến trình độ nào rồi. Nếu như chỉ là kết giao thân thiết, thì không tính đấy. Nhưng phải có, chị chụp được mấy tấm ảnh Tiêu Hồng khoác tay người đàn ông kia thân thiết lắm. Cái này có tính là cho đội nón xanh hay không? Thạch Mai Trinh hỏi tiếp. Chỉ là khoác cánh tay. Đinh Nhị Cầu sững sờ, xem ra là chưa có lộ liễu trần truồng đồ đạc nha. Suy nghĩ kỹ một chút, thủ đoạn của Thạch Mai Trinh làm sao có đủ trình để lấy rõ ràng chứng cứ chứ? Nghĩ đến điều này làm cho Đinh Nhị Cầu thở dài nhẹ nhõm. Như vậy cũng chưa tính sao? Dĩ nhiên mới chỉ là như vậy thì không tính, chắc chỉ là quan hệ thân mật giữa cộng sự với nhau mà thôi. Cái này không có liên quan gì đến vấn đề tình cảm. Đinh Nhị Cầu cố gắng muốn cho Thạch Mai Trinh bỏ đi lối suy nghĩ Tiêu Hồng lẫn vào cùng người nam nhân kia có tình ý với nhau, nhưng thật sự là rất khó. Không đúng, nhất định là có chuyện gì đó, em đang làm trong cục công an, điều tra về việc này không phải là rất dễ dàng lắm sao? Hãy giúp chị một chút đi chứ, chị chính là muốn đuổi Tiêu Hồng đi ra khỏi nhà của mình, nếu ả mà không đi, đời chị sẽ không có một ngày tốt lành trôi qua, em có tin hay không? Thạch Mai Trinh giữ chặt Đinh Nhị Cầu cánh tay dùng sức giật giật lấy. Đang chạy xe làm cho Đinh Nhị Cầu bị dọa sợ phải tranh thủ thời gian tấp vào bên lề rồi ngừng xe, may ở chỗ này đã đến khu đang phát triển rồi, hoang vu không một một người. Chị à, không phải là em không giúp chị, mà là chuyện này em hết cách rồi, chị muốn em đi điều tra Tiêu Hồng, đây chính là phu nhân của bí thư đấy, nếu cha chị biết được, em còn có quả ngon để ăn sao? Đinh Nhị Cầu lắc đầu nói, chứ em không sợ ngay bây giờ cũng không có quả ngon để ăn. Nói xong. Thạch Mai Trinh thoáng cái cắn lên cánh tay Đinh Nhị Cầu, tuy cách cái áo, nhưng vẫn bị cắn rất đau, khi người đàn bà này điên cuồng lên, thật sự là bó tay rồi. Ai ra, cắn chết em rồi, được, được, em đáp ứng chị, được chưa? Đinh Nhị Cầu vội xin tha nói. Hừ, nói vậy thì nghe còn tạm được, Thạch Mai Trinh hung hãn. Nhưng mà, việc này chị không thể gấp, em muốn đích thân điều tra, không thể để cho người khác biết, tại vì rất ảnh hưởng đối với thanh danh cha của chị thấy đúng không? Nhưng hiện tại cái khó là cha của chị đã đem em điều đến khu đang phát triển này, không còn làm ở cục công an thành phố nữa, chị xem một chút đi, cái nơi khu đang phát triển nó như thế này đây. Nhị Cầu chỉ ra ngoài xe nói. Trời đất, cái địa phương quỷ gì mà ngay cả một bóng cũng không có, em có phạm sai lầm gì không mà bị xung quân tới nơi này chứ? Thạch Mai Trinh nhìn ngoài của xe, thấy khắp nơi đều là cỏ khô hoang tàn vắng vẻ, nên nhìn Đinh Nhị Cầu, tê hoài nghi hỏi. Ai? Đây là cha của chị trọng dụng em đây này. Đinh Nhị Cầu cười khổ nói. Thôi đi ai mà tin em chứ, em cũng đừng có tin lời của cha chị nhiều lắm, em cứ giúp chị điều tra Tiêu Hồng, lần này nhất định chị phải nắm lấy thóp của ả, chị không tin Tiêu Hồng cùng với người đàn ông kia không có chuyện gì, chị mà nói sai thì cắm đầu dưới đất đi. Thạch Mai Trinh nói dứt khoát. Được rồi, em đáp ứng, nhưng chị phải nghe theo lời em, trước khi em điều tra ra được cái gì đó, chị không nên cùng Tiêu Hồng và cha của chị có bất cứ xung đột gì. Nói cách khác, để xảy ra hậu quả thì em không dám hứa chắc. Ừ, được, chị đồng ý, chị biết em nhất định sẽ giúp chị, trên thế giới này, có lẽ chỉ có em là đối với chị tốt nhất mà thôi. Thạch Mai Trinh khoa trương nói. Nói xong, nàng quay người ôm lấy Đinh Nhị Cầu, chủ động đem cặp môi đỏ mọng tiến hôn lên trên miệng Đinh Nhị Cầu, không đợi hắn kịp phản ứng, chiếc lưỡi thơm tho như linh xà luồn vào trong miệng Đinh Nhị Cầu, không chút kiêng kỵ mút lấy cái lưỡi ấm áp của hắn. Một lát sau, Thạch Mai Trinh thâm tình liếc nhìn Đinh Nhị Cầu, sau đó bấm lấy cái nút điều khiển ghế giữa chỗ ngồi Đinh Nhị Cầu, khi cái ghế từ từ ngã xuống, thì Thạch Mai Trinh quay người về phía cặp đùi hắn, vươn tay, cởi ra thắt lưng của hắn, kéo ra khóa kéo quần, đem cây dương vật chó chết của hắn lôi ra. Đinh Nhị Cầu lúc mới đầu còn nhìn xem từng động tác của Thạch Mai Trinh, nhưng sau đó thì dứt khoát để cho mặc nàng muốn làm gì thì làm, tóc mai tán loạn phủ lên mặt của Thạch Mai Trinh. Đến khi hắn nhìn thấy cây dương vật to của mình từ trong miệng của Thạch Mai Trinh ra ra vào vào, đây mới là cảnh tượng rất kích thích Đinh Nhị Cầu. Vừa lúc đó, điện thoại di động Đinh Nhị Cầu reo, hắn vốn không muốn để ý đến, nhưng lại sợ có việc gì khẩn cấp, vì vậy lấy ra, nhìn xem dãy số trên điện thoại di động biểu hiện, Đinh Nhị Cầu lại càng giật mình hoảng sợ, làm cho cây đương vật chó chết đâm mạnh vào một cái, thiếu chút nữa đâm sâu vào trong cổ họng Thạch Mai Trinh, Thạch Mai Trinh ú ớ dùng nắm tay nhỏ đánh lên người hắn. Cũng không trách Đinh Nhị Cầu run rẩy, bởi vì gọi điện thoại tới chính là Thạch Ái Quốc. Bí thư, chú tìm cháu có việc sao? Đinh Nhị Cầu nhận nghe điện thoại, đúng lúc này Thạch Mai Trinh cũng nghe là cha mình, nàng định ngẩng đầu lên, nhưng bị Đinh Nhị Cầu ấn đầu xuống ngậm tiếp lấy dương vật của mình. Bất đắc dĩ Thạch Mai Trinh đành phải vừa lắng tai nghe cha mình và Đinh Nhị Cầu nói chuyện qua điện thoại, vừa tiếp tục bú liếm phục vụ dương vật Đinh Nhị Cầu. Bỗng nhiên giờ khắc này Đinh Nhị Cầu cùng Thạch Mai Trinh đều cảm giác là lạ, đó là một loại tâm lý thỏa mãn biến thái. Chinh phục gái đẹp chương 7 Trường Sinh, cháu đang ở đâu vậy? Thạch Ái Quốc thanh âm có chút trầm thấp, còn giống như có chút khàn khàn. Há, bí thư, cháu đang ở tại khu đang phát triển, chú có gì phân phó? Đinh Nhị Cầu hỏi, đúng lúc này Thạch Mai Trinh lại muốn ngẩng đầu, nhưng tiếp tục bị Đinh Nhị Cầu ấn đầu xuống lặp lại, đi đến đó làm cái gì vậy? Thạch Ái Quốc không ngờ tới Đinh Nhị Cầu bây giờ còn đang ở khu đang phát triển. Cháu muốn tới xem tình hình một chút, để sớm nhận công tác, tại đây quả thực chỉ là một mảnh hoang vu a, toàn cỏ hoang mọc cao quá đầu người, ừ, biết rồi, này, vừa rồi A Trinh mới cãi với chú vài câu, thì tức giận bỏ chạy ra ngoài, cũng không có mang theo điện thoại, cháu giúp chú trên đường tìm nó dùng chú, đúng là nó không hiểu chuyện gì cả. Đang tiến hành miệng lưỡi phục vụ bú liếm dương vật của hắn, Thạch Mai Trinh nghe xong liền phát hỏa. Lại muốn ngóc đầu lên cùng cha mình lý luận một phen, nhưng Đinh Nhị Cầu nên vội vàng nói gặp lại với Thạch Ái Quốc liền cúp điện thoại. Em kìm nén để chị Ngục thở chết à? Thạch Mai Trinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên được, nói với Đinh Nhị Cầu. Nhanh lên, thời gian rất gấp, cha của chị bảo em đi tìm chị đây, làm cho xong rồi em đưa chị trở về, tranh thủ đi, Đinh Nhị Cầu hai tay gối sau ót, nhìn Thạch Mai Trinh nói. Lúc này Thạch Mai Trinh cũng không lải nhải thêm rồi. Nàng ngoan ngoãn cởi cái quần mình xuống vịn bên hông Đinh Nhị Cầu, cầm lấy đầu khắc dương vật của hắn đưa đến ngay cửa miệng âm đạo ẩm ướt của mình rồi ngồi xuống. Trong chốc lát, tại trong khu đang phát triển đất đai hoang vu, bên trong xe đang nở rộ một đóa hoa, chiếc xe có công năng giảm xóc rất tốt, bánh xe hãm tại trong đất bùn, mà ngay cả trong xe tiếng rên rỉ phát ra cũng đều bị cửa sổ xe bịt kín cách âm ra bên ngoài. Thạch Mai Trinh trên mặt đã nổi lên đỏ ửng, càng thêm diễm lệ dâm đãng. Nàng đem cái mông có tiết tấu lên xuống nhấp nhô thật nhanh của mình hướng cái âm đạo của mình đánh xuống cây dương vật Đinh Nhị Cầu, miệng không đè nén được thấp giọng hừ kêu lên a, a. Đinh Nhị Cầu cũng nghe được tiếng ọp ọp dịch nhờn bên trong âm đạo khi tiếp xúc với dương vật mình, bên dưới mặt mông Thạch Mai Trinh cũng dính một mảnh chất lỏng, hắn càng thêm kích động, từ bên dưới cũng kích dương vật lên nhanh hơn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lúc này Thạch Mai Trinh thậm chí trên bụng trắng nõn cũng khoai hoạt đỏ ửng, nàng nhắm mắt thật chặt. Dồn dập thở hổn hển, đang run rẩy ghé vào trên người Đinh Nhị Cầu, đem cái mông mình nhấc lên, mặc kệ để cho Nhị Cầu từ ở bên dưới hẩy lên đánh thẳng dương vật sâu vào trong thân thể của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 7. Từ bên trong âm đạo Thạch Mai Trinh đã co rút lại lấy, hai chân nàng rõ ràng đang run run, Đinh Nhị Cầu cũng nhắm hai mắt ngừng lại trong chốc lát, thích ý hưởng thụ cơn cực khoái của nàng đang phún ra âm tinh, hai tay càng không ngừng đùa bỡn nắn bóp đôi bầu vú nàng, cảm thấy được trên người nàng đã che kín một tầng mồ hôi nóng. Có lẽ vì nàng đã hưng phấn quá độ. Ai nha, Nhị Cầu, đừng ngừng. Thạch Mai Trinh bỗng nhiên buồn kêu, trên mặt nhăn lại vừa tựa hồ thống khổ tới cực điểm, vừa tựa hồ cơn sướng khoái đã đến. Đinh Nhị Cầu thấy biểu hiện của nàng thì đã hiểu, rất phối hợp đẩy nhanh tốc độ đưa cây dương vật nhét vào thật sâu trong âm đạo nàng, đầu khớp chĩa thẳng va chạm đến cổ tử cung nàng, thành vách thịt non âm đạo Thạch Mai Trinh siết chặt thân cây dương vật. Cái loại khoái hoạt này thường nhân khó có thể cảm nhận được, thân thể của hắn cũng bắt đầu khẽ run, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể cường tráng lay động. Còn Thạch Mai Trinh theo tốc độ Nhị Cầu đẩy nhanh dương vật, bên trong âm đạo nàng có tiết tấu co giật, đến cơn cao trào âm tinh phóng xuất ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Nguyên bản Thạch Mai Trinh ở trong dư vận cao trào, âm đạo co rút lại, bên trong đường hang âm đạo lầy lội không chịu nổi dịch nhờn, thế nhưng lại một lần nữa lại tăng lên co rút lại, khi cây dương vật to dài Đinh Nhị Cầu mạnh mẽ hung hăng đẩy sâu vào lấy, làm cho nàng đang hưởng thụ âm tinh tẩy rửa quái vật lớn. Cũng không tự chủ được lại gì phún ra âm tinh lần nữa, đầu khắc dương vật cũng chịu không nổi sâu trong thịt non âm đạo siết lại từng hồi, nham thạch nóng chảy, tinh dịch bắn nhanh mà ra, thẳng tắp vọt vào đầy trong tử cung Thạch Mai Trinh. Chương 60. Phần 60. Tuy vừa rồi đuổi con gái của mình đi ra ngoài đêm, nhưng Thạch Ái Quốc lập tức liền hối hận, nhưng vì ngại mặt mũi, ông thật sự không muốn chuyện này để cho con gái biết rõ, bởi vì lâu nay chuyện của ông và Tiêu Hồng vẫn luôn bị Thạch Mai Trinh kiên quyết phản đối. Bây giờ sự thật đã chứng minh, linh cảm của con gái mình là chính xác, mình đã sai rồi. Thế nhưng mà để cho một người cha đối với con gái mình thừa nhận sai lầm, đó là một chuyện rất khó. Nhưng khi nhìn thấy Thạch Mai Trinh đi theo Đinh Nhị Cầu vào cửa, trong nội tâm Thạch Ái Quốc rất là mừng rỡ. Bí thư, nhiệm vụ của cháu đã hoàn thành, nếu không có chuyện gì, thì cháu đi trước. Đinh Nhị Cầu nói ra, hắn vẫn không muốn chen vào việc trong nhà của Thạch Ái Quốc, càng không muốn để cho Thạch Ái Quốc biết mình đã biết chuyện xấu kia của Tiêu Hồng. Bằng không mà nói, trong nội tâm lãnh đạo sẽ rất là dị ứng đấy, vô luận là đang có quan hệ thân mật đến cỡ nào, khoan, chờ chút đã, đến thư phòng của chú. Có chút việc chú muốn cháu xử lý. Thạch Ái Quốc nói xong đứng dậy đi đến thư phòng, chỉ có Đinh Nhị Cầu lại âm thầm kêu khổ, lúc này Thạch Ái Quốc nói có việc thì chắc chắn là có quan hệ cùng Tiêu Hồng, như vậy thì mình sẽ rất khó thoát khỏi dính líu. Đóng cửa lại đi. Thạch Ái Quốc sau khi ngồi xuống, nhìn thấy cửa còn mở, kêu Đinh Nhị Cầu đóng lại, lại càng thêm để cho Đinh Nhị Cầu cảm giác được sự tình không ổn. Ngồi đi, hôm nay không nói chuyện công sự, mà nói về việc tư. Thạch Ái Quốc mặt không cảm giác nói ra. Bí thư, có phải là xảy ra chuyện gì, vừa rồi lúc tìm được chị Trinh thì thấy nàng cũng rất buồn bực, hỏi không trả lời câu nào, cháu khuyên can mãi mới chịu về nhà đấy. Trường Sinh, chú nhớ là năm trước có nhờ cháu điều tra qua Tiêu Hồng, vậy cháu đã tra như thế nào rồi? Thạch Ái Quốc chuyện trước nhắc lại. Bí thư, lúc ấy cháu quả thật có đi theo phu nhân vài ngày, nhưng không hề phát hiện được thứ gì, chú cũng biết công tác của cháu không có thời gian rảnh nhiều. Cho nên về sau cũng chưa có, ai, cháu xem qua mấy tấm hình này đi, đây là do A Trinh vụng trộm chụp lén, cháu có nhìn ra được cái gì không? Đinh Nhị Cầu giả bộ làm như lần đầu tiên nhìn thấy những tấm hình này, trên thực tế thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng làm cho hắn thở dài là tấm hình này chỉ là một tấm hình Tiêu Hồng mập mờ khoác cánh tay Thiệu Nhất Chu mà thôi, còn những thứ khác thì không nói lên được điều gì, bí thư, điều này cũng không có thể nói rõ cái gì chứ. Đinh Nhị Cầu thăm dò hỏi. Ừ. Nhưng A Trinh đã rất hoài nghi Tiêu Hồng cùng người đàn ông này có quan hệ gì đó, chuyện này cháu hãy đi điều tra, chú hy vọng có thể mau chóng biết được kết quả, ngoài ra, điều tra thêm người đàn ông này đang làm gì, tại sao lại biết Tiêu Hồng. Thạch Ái Quốc cầm lấy một tấm hình, rồi tức giận ném vào trên mặt bàn. Vâng, bí thư, cháu sẽ mau chóng tra ra. Ừ, sau khi tra được thì đi thẳng đến phòng làm việc của chú hoặc là đến trong nhà báo cáo, đi đi, Thạch Ái Quốc mệt mỏi nói ra. Rời khỏi nhà của Thạch Ái Quốc, Đinh Nhị Cầu câm nín, thật sự là hắn sợ sẽ gặp chuyện đó, chính mình tuy đã sớm biết chuyện này, nhưng một mực che giấu không nói, vấn đề này có phải là cũng không đúng. Đinh Nhị Cầu lái xe, cân nhắc việc này mình nên phải kết thúc như thế nào cho trọn vẹn đây. Chinh phục gái đẹp chương 7 này, anh Đỗ tới đâu rồi? Vẫn còn theo con quỷ cái này, bất quá hôm nay lại còn có một người đang đi theo, vậy là con quỷ cái này xui xẻo rồi. Chuyện khi nào? Có phải là Thạch Mai Trinh không vậy? Đinh Nhị Cầu sững sờ hỏi. Không phải, Thạch Mai Trinh thì anh biết, đám này có hai người, một nam một nữ, không biết lai lịch, Đỗ Sơn Khôi nói. Vậy bọn họ bây giờ đang ở đâu? Tại khu phụ cận công ty bọn họ, nghe bọn họ nói tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm đây này. Đỗ Sơn Khôi nói ra. Vậy sao, việc này mà anh cũng biết? Ừ, thiết bị nghe lén đặt trong văn phòng của bọn họ, anh nghe rất rõ. Anh ở phía dưới bãi đỗ xe nghe được giống như là đang đối mặt đồng vậy, như thế nào? Muốn giải quyết chuyện này gấp hay sao? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Vâng, đợi lát nữa lúc bọn họ ăn cơm thì cho em địa chỉ, đến lúc đó em sẽ gặp anh. Đinh Nhị Cầu nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh Nhị Cầu về nhà cầm lấy vài thứ rồi đi thẳng đến địa chỉ mà Đỗ Sơn Khôi phát tới, bởi vì chiếc xe của Dương Phụng Tê quá nổi bật, cho nên Đinh Nhị Cầu đón xe đi tìm Đỗ Sơn Khôi. Thế nào, bọn họ vào trong chưa? Đinh Nhị Cầu mở cửa xe ngồi xuống. Đi vào được một thời gian rồi, chắc cũng sắp muốn đi ra rồi. Bình thường bọn họ sau khi cơm nước xong xuôi thì sẽ đến gian phòng thuê của Thiệu Nhất Chu. Chúng ta có tiếp tục đi theo không? Có, đương nhiên phải theo. Đôi cầu nam nữ này, càng ngày càng ngông cuồng. Lúc trước kia thì bọn họ chỉ là lén lút vậy thì thôi không nói. Nhưng bây giờ rõ ràng đi đâu cũng có đôi có cặp. Vạn nhất việc này bị người nhắc lên biết được. Chúng ta về sau sẽ không có một ngày tốt lành đâu. Đinh Nhị Cầu nói. Vậy cậu dự định làm thế nào? Bên cạnh còn có một nhóm người nữa. Cách 50 mét bên ngoài chiếc xe ơ cót kia chính là của bọn họ. Cùng theo dõi rất chặt, anh cũng không dám đến quá gần, sợ bị phát hiện. Đỗ Sơn Khôi nói xong đưa cho Đinh Nhị Cầu một cái ống nhòm cỡ nhỏ. Đinh Nhị Cầu cấm lấy quan sát một chút, không biết đôi nam nữ này, bọn họ cũng đi theo Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu để làm cái gì. chẳng lẽ là người của Tưởng Hải Dương phái tới? Vấn đề này dễ thôi, để em gọi điện thoại, cho cảnh sát đến bắt bọn họ. Đinh Nhị Cầu nói xong liền lấy ra điện thoại gọi cho Đường Thiên Hà, địa giới này là thuộc về khu Tân Hồ, đem địa chỉ cùng bảng số xe báo cho Đường Thiên Hà biết, nói cho hắn biết những người trên xe rất nguy hiểm, tốt nhất là điều đến thêm mấy người, đưa đến trong cục thẩm vấn, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó, Đường Thiên Hà liền lập tức đáp ứng lập tức đến ngay. Đinh Phó Cục, đêm nay có rảnh không, chúng ta ăn bữa cơm, uống chút rượu đi, sau này chắc ít có dịp họp mặt, buổi rượu đầu xuân này không thể từ chối nhé. Ông Đường, đêm nay tôi không rảnh, ông cứ đem việc này làm tốt cho tôi, hôm nào tôi mời ông, nhớ kỹ, đem hai người này chế trụ, trước khi tôi đến, thì đừng có thả. Hiểu rồi, tôi đã phái người đi, 5 phút nữa sẽ đến. Đường Thiên Hà nói ra. Từ khi Đinh Nhị Cầu đối chỉnh đốn lại lực lượng cảnh sát Hồ Châu, khoan hãy nói, chẳng những là chị An đã tốt lên khá nhiều, ngay cả tốc độ xuất cảnh cũng nhanh lên, hắn vừa mới gọi điện thoại cho Đường Thiên Hà. Chốc sau từ hai đầu đường một đông một tây hai chiếc xe cảnh sát tuần tra đã chạy tới hụ còi báo hiệu, đến kiểm tra một chiếc xe, cẩn thận nghe theo lời người phân cục trưởng nhắn nhủ muốn kiểm soát không chế người trong chiếc xe. Đang lúc Đinh Nhị Cầu thầm khen Đường Thiên Hà tốc độ làm việc rất tốt, thì Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu một trước một sau bước ra khỏi ra tiệm cơm, lại hắn lại nhìn qua chiếc xe Accord, đã bị hơn 10 tên cảnh sát bao bọc vây quanh rồi, hơn nữa đem người ở bên trong bắt giữa lấy đi ra. Đinh Nhị Cầu cùng Đỗ Sơn Khôi không có thời gian xem náo nhiệt, tranh thủ thời gian khởi động xe bám theo Thiệu Nhất Chu. Thằng này có phát hiện ra chúng ta hay không mà mang theo chúng ta chạy đi vòng vèo như thế này. Đinh Nhị Cầu thấy trước mặt chiếc xe cứ chạy vòng quanh ở thành phố, tựa như vẫn không có tìm một chỗ dừng lại. Không biết, có thể hắn đang tìm một chỗ yên tĩnh để, xe chấn, mấy ngày hôm trước tại bãi đỗ xe công viên thị khu đã làm rồi, hôm nay thì không biết đi nơi nào đây. Đỗ Sơn Khôi mỉm cười nói ra. Mẹ nó, thằng này quá lớn mật rồi, mà này anh Đỗ, anh cả ngày xem thấy việc này, cũng chịu đựng được sao? Đinh Nhị Cầu cổ quái nhìn thoáng qua Đỗ Sơn Khôi, nói đùa. Hắc hắc, chuyện này cậu không cần cậu quan tâm, khi đụng chuyện thì tự có diệu kế. Đỗ Sơn Khôi cười ha ha nói ra, bất quá Đinh Nhị Cầu không nhìn ra trong nụ cười của Đỗ Sơn Khôi cất giấu có chút đắc ý. Nguyên lai trước đây Đỗ Sơn Khôi thuê lại gian phòng, trên lầu là một người đàn bà đã ly dị, còn mang theo một đứa bé. Có một lần Đỗ Sơn Khôi lúc trở về, vừa lúc nhìn thấy người đàn này từ trên xe đạp điện chở theo một bình ga, nhưng lúc lấy xuống thì bình ga quá nặng, nàng chỉ đành từng nấc thang một nhấc lên lầu, đến tầng 5 lận, cho nên Đỗ Sơn Khôi giống như là lôi phong, trực tiếp khiêng lên dùm cho nàng. Từ đó về sau, qua vài lần nói chuyện thì quen nhau, còn thỉnh thoảng gọi Đỗ Sơn Khôi vào trong phòng mình ăn cơm, cứ như vậy hai người hiện tại đã dính liền một khối, có khi Đỗ Sơn Khôi đi trên lầu gặp nàng, có khi thì nàng xuống dưới vào phòng của hắn. Cho nên Đinh Nhị Cầu lo lắng về thể xác và tinh thần của Đỗ Sơn Khôi là rất thừa. Thấy không, bọn họ lại vào bãi đậu xe, mà mẹ nó, thằng này chỉ thích ngay tại bãi đỗ xe làm cái trò này, chơi rất thích hay sao, Đỗ Sơn Khôi bĩu môi nói. Thật đúng là có chuyện như vậy, đây là một bãi đỗ xe công cộng, đi vào ngay cổng ra vào đưa tiền vé là được rồi, bãi đỗ xe lớn như vậy thật đúng là khó tìm. Bất quá vấn đề này không làm khó được Đỗ Sơn Khôi, chạy vào bãi đỗ xe xong. Tất cả đều là xe, cũng không khả năng lái xe lần lượt đi tìm từng chiếc, vì vậy Đỗ Sơn Khôi lấy ra điện thoại, mở ra phần mềm định vị, chỉ trong chốc lát, một điểm nhỏ màu đỏ lóe lên xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Anh Đỗ, anh không đi làm đặc công thật đúng là thiệt thòi lớn rồi. Hết cách rồi, vì cậu giao cho tôi một nhiệm vụ rất có tính khiêu chiến, muốn theo dõi, không thể nào cứ theo sát bọn họ được, cho nên chỉ cần gắn trên xe họ thiết bị phát tín hiệu, cái điện thoại di động này là máy nhận tín hiệu. Trong vòng 5-10 cây em thì không chạy thoát được. Đỗ Sơn Khôi vừa nói, vừa khởi động xe từ cẩn thận lái về phía trước. Thôi đừng chạy nữa, lúc này chưa thích hợp, đợi lát nữa thì đem bọn họ tách ra, anh tìm một chỗ lúc đem Thiệu Nhất Chu khống chế rồi mang đến đó trước, sau đó chờ tin tức của em lái xe của anh lấy xe Thiệu Nhất Chu chạy đi, chúng ta chia nhau hành động. Đinh Nhị Cầu sắp xếp nói. Không có vấn đề, đợi tầm 10 phút nữa, nếu trễ nữa tôi sợ bọn họ làm xong việc rồi. Thằng Thiệu Nhất Chu này cũng thích uống thuốc kích thích trước khi hành sự, không biết hôm nay có uống thuốc không? Đỗ Sơn Khôi đưa cho Đinh Nhị Cầu một điếu thuốc, trong xe ngay lập tức tràn ngập mùi thuốc lá. Chương 61. Phần 61. Ngoài xe khí trời vẫn còn se lạnh, nhưng trong xe lại ôn hòa như xuân, Thiệu Nhất Chu sở thích không sai, ở bên ngoài, xe chấn, nếu so với tại trong nhà thì an toàn hơn nhiều, trong nhà rất dễ dàng bị người làm soi mói, nhưng ở bên ngoài, chỉ cần lái xe đi. Thì ai biết được hắn đang ở đâu. Có lẽ là hai người bọn họ đang sung sướng khoái hoạt, cho nên khi Đinh Nhị Cầu gõ cửa sổ xe, ban đầu thì hai người đều không có chú ý tới. Lúc Đinh Nhị Cầu cùng Đỗ Sơn Khôi tiếp cận chiếc xe thì chiếc xe đã bắt đầu nhún nhảy như một chiếc thuyền con, rất có tiết tấu run lên, mà chiếc xe này có ba hàng chỗ ngồi, chỉ cần thả hai hàng ghế sau ngã ra, thì giống như là một chiếc giường rộng lớn rồi. Các người muốn gì? Thiệu Nhất Chu không biết mặt Đinh Nhị Cầu, nhưng Tiêu Hồng thì lại biết hắn, tuy trời hơi tối, nhưng liếc mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy đúng là Đinh Nhị Cầu, giờ khắc này hồn phách của nàng hình như là không còn thuộc về mình nữa. Đinh Nhị Cầu là chó săn của Thạch Ái Quốc, tại đây ai cũng đều biết, đúng lúc này hắn xuất hiện ở nơi này, điều này có ý nghĩa gì, làm gì mà Tiêu Hồng lại không biết. Mở cửa ra. Đinh Nhị Cầu hô to. Đừng mở, nhanh chạy xe đi, nhanh lên. Tiêu Hồng choáng váng nhìn Thiệu Nhất Chu la lên, nàng biết rõ, nếu mở cửa thì sẽ bị Đinh Nhị Cầu nắm chắc rồi, hơn nữa trên người hai người lúc này trần truồng không có mảnh vải che thân. Nhìn thấy Thiệu Nhất Chu muốn bỏ đến trên ghế lái. Đinh Nhị Cầu hướng sau lưng Đỗ Sơn Khôi khoát khoát tay, vì thế chờ cho Thiệu Nhất Chu vừa mới ngồi vào trên ghế lái, tay còn chưa có đụng đến vô lăng xe, thì Đỗ Sơn Khôi tay cầm côn sắt thoáng cái liền đập vỡ cửa kính xe, theo quán tính, cây côn sắt thẳng vào đánh trúng vào trên bờ vai Thiệu Nhất Chu. Thiệu Nhất Chu hét lên một tiếng, đau quá nên bị hôn mê bất tỉnh. Đinh Nhị Cầu cau mày, liếc nhìn Đỗ Sơn Khôi, Đỗ Sơn Khôi ngượng ngùng cười cười nói. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Đinh Nhị Cầu không gì. Chỉ là ấn xuống cái nút trong xe, khóa cửa xe đều mở ra, hắn đi đến đằng sau xe, mở cửa phía sau, cầm quần áo Thiệu Nhất Chu ném cho Đỗ Sơn Khôi. Đem hắn mang đi, tìm một chỗ không người chôn hắn đi. Đinh Nhị Cầu hung hãn nói, đương nhiên lời này hắn cố ý nói cho Tiêu Hồng nghe, quả nhiên lúc này Tiêu Hồng bị dọa sợ co rút người lại, ngay cả quần áo cũng không dám mặc vào. Đỗ Sơn Khôi ừ một tiếng, đem Thiệu Nhất Chu theo trên ghế lái kéo xuống, cũng kéo lê trên mặt đất. Một đường kéo tới kia bên cạnh xe, nhét vào phía sau xe. Còn Đinh Nhị Cầu dọn dẹp một chút miếng kính vỡ trên ghế lái, rồi thuần thục lái xe quay ra, sau đó chạy khỏi bãi đậu xe, dùng tốc độ thật nhanh lái về phía vùng ngoại thành, bởi vì đã kiếng xe đã vỡ, cho nên bên trong xe độ hơi lạnh tràn vào, thời gian dần trôi qua bàn tay của hắn cũng bắt đầu tê cứng lại. Phu nhân tốt nhất mặc quần áo vào, coi chừng bị cảm mạo. Đinh Nhị Cầu nói với Tiêu Hồng đang run lẩy bẩy. Cậu, có phải muốn giết tôi? Là Thạch Ái Quốc phái cậu tới, hay là Thạch Mai Trinh? Tiêu Hồng hai hàm răng không ngừng run rẩy, đối với cái rét lạnh mà nói, thì đối với tính mạng của mình cũng không là gì, giờ phút này đừng nói là mặc quần áo, tay run đến độ không cầm lấy được bất cứ vật gì. Xe dừng lại tại khu khai phát, hiện tại Đinh Nhị Cầu một cách tự nhiên đã xem khu đang phát triển trở thành địa bàn của mình, nên đã mấy lần chạy tới nơi này, thật ra thì hắn biết vì sao, tại nơi đây thổ địa bao la. Muốn làm việc gì cũng sẽ khó bị phát hiện, hơn nữa tại đây yên tĩnh, có thể khiến cho người an tĩnh lại. Đinh Nhị Cầu ngừng xe xong, tắt máy, cầm theo chiếc đèn pin, nhìn thoáng qua Tiêu Hồng đằng sau run lẩy bẩy, không nói chuyện, chỉ đốt một điếu thuốc rồi hút. Hắn làm thế càng khiến cho Tiêu Hồng càng thêm sợ hãi, trong đầu nàng suy nghĩ bước tiếp theo chính là muốn giết người. Tôi van cậu, thật sự chuyện này tôi không muốn, tất cả là do Thiệu Nhất Chu bức bách tôi đấy, nếu tôi không nghe theo lời hắn. Hắn sẽ đem mối quan hệ nói cho Thạch Ái Quốc biết, tôi không còn cách nào nên mới đành chịu làm như vậy. Tiêu Hồng bắt đầu khóc lóc kể lể. Đinh Nhị Cầu vẫn im lặng xuống xe, đi đến phía sau xe, mở ra cửa sau xe, toàn bộ thân thể trần truồng của Tiêu Hồng đều hiện ra ở Đinh Nhị Cầu trước mặt. Hoàn toàn chính xác, Đinh Nhị Cầu phải thừa nhận, Tiêu Hồng rất đẹp, hai đùi tuyết trắng sáng rạng rỡ, trên chân chưa kịp cởi đôi tất dài màu đen, càng khiến cho nàng có thêm sức sống dụ hoặc. Tới đây, bò ra ngoài. Đinh Nhị Cầu hít thật sâu một hơi thuốc, không được, đừng giết tôi thật sự. Tôi không giết phu nhân đâu, ra ngoài mau, tôi đếm tới ba, nếu phu nhân không ra, thì tự gánh lấy hậu quả. Đinh Nhị Cầu lạnh như băng nói, tuy Tiêu Hồng lúc này rất sợ hãi, nhưng nàng biết rõ, nếu như không làm theo lời của Đinh Nhị Cầu, rất có thể thật sự mình không thấy được mặt trời ngày mai. Vì vậy, buông xuống tất cả tôn nghiêm, bởi vì chưa có mặc quần áo, cho nên khi Đinh Nhị Cầu bắt đầu đếm. Tiêu Hồng lập tức dựa theo Đinh Nhị Cầu yêu cầu, chậm rãi cúi người quỳ bò ra, lúc này cũng không có cái gì có thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Giờ phút này, trên cái âm hộ đã oắc sạch lông của nàng, vẫn còn dính đầy lốm đốm màu trắng của dịch nhờn đã khô quánh lại từ nơi cửa miệng âm đạo. Đương nhiên, đây chính là lúc vừa rồi Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu vừa mới đại chiến nên dịch nhờn chảy ra, lúc này cái khe nứt hồng hồng có chút hở ra, hai bên mép nhỏ cũng còn hơi sung huyết sưng lên, cặp đầu gối mượt mà đáng yêu, bắp chân săn cứng. Không có một tia dư thừa thịt béo, mắt cá chân mịn nhẵn, rất là đáng yêu. Đinh Nhị Cầu phải thừa nhận, chính mình đang động tâm. Tiêu Hồng cũng đã nhìn ra, trước mặt tên nam nhân này đã động tâm, bởi vì nàng nhìn thấy từ chính giữa hai chân hắn cái vật kia đang từ từ bành trướng, thẳng đến khi hình thành một cái lều vải tật to tướng. Nàng hơi có chút thở phào, đương nhiên lúc này tên nam nhân đã động tâm, hy vọng mình sẽ thoát chết, chỉ cần không chết, tất cả mọi chuyện về sau rồi hãy tính, trước bảo trụ cái mạng quan trọng hơn. Vì thế nàng lại đem cặp đùi gốc phân ra thêm chút, lộ ra luôn cái cửa miệng âm đạo với vài nếp khứa còn đỏ ửng. Đinh Nhị Cầu thấy hô hấp mình siết chặt, cái lỗ hang của Tiêu Hồng lại rất nhỏ bé lộ vô cùng mê người, dương vật của hắn cũng là chấn động, bật lên thêm một chút. Chinh phục gái đẹp chương 7. Đinh phó cục, chỉ cần cậu buông tha tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn, chỉ cần cậu nói, tôi sẽ làm theo, van cầu cậu tha cho tôi một lần. Tiêu Hồng nói xong thì đã bò ra khỏi xe, lúc này mới đứng thẳng người lên. Hai tay của nàng rủ xuống trước người, muốn che lại gò mỡ ô thân thể của mình, nhưng nhìn đến ánh mắt Đinh Nhị Cầu, nàng lại không dám, bộ dáng này cho thấy một người đàn bà đang bất lực rất đáng thương, nhưng đây chính là điều Tiêu Hồng mong muốn. Được rồi, phu nhân làm qua chuyện gì thì tôi cũng đã biết, không đơn thuần chỉ là lần này đây, tuy tôi không có ghi âm thu hình lại, nhưng lần trước kia khi tại trong nhà phu nhân và Thiệu Nhất Chu làm những gì, thì tôi đều có ghi chép lại, có thể phu nhân không tin, đây là cái USB, trở về mà tự nhìn xem đi, tôi chỉ nói một câu, ngay từ lúc mới bắt đầu thì nhất cử nhất động thì phu nhân đã ngay tại trong tầm mắt tôi. Đinh Nhị Cầu nói xong từ trong túi quần móc ra một cái USB, ném vào trong xe. Mục đích của hắn là làm cho Tiêu Hồng tất cả không có một sự hy vọng níu kéo nào cả, mặc dù bây giờ nàng đang sợ hãi chính mình, nhưng biết đâu khi về gặp Thạch Ái Quốc lại bên tai ông ta nói bậy về mình. Đến lúc cuối cùng Thạch Ái Quốc tin tưởng mình hay là tin tưởng Tiêu Hồng, đây không phải là việc Đinh Nhị Cầu có thể khống chế được. Nghe được Đinh Nhị Cầu nói như thế, Tiêu Hồng liền cho là hắn nói sự thật, bởi vì Thiệu Nhất Chu trước đó đã phát hiện trong nhà mình có dấu vết khác lạ nên mới không dám ở trong nhà cùng nàng giao hoan, sau đó là tìm ra cách lái xe đi dạo bên ngoài, tùy lúc mà hành sự với nàng. Thật ra thì Tiêu Hồng cũng là bị Thiệu Nhất Chu dụ dỗ lên giường. Mấu chốt nhất chính là do Thạch Ái Quốc thời gian sau này không thế nào có được phản ứng khi nàng muốn giao hoan, hơn nữa trong cuộc sống vợ chồng lại phát sinh mâu thuẫn, cậu, muốn tôi làm gì? Trước mặc y phục lại, bên ngoài gió lạnh. Đinh Nhị Cầu quay sang nói ra, hắn lại đốt một điếu thuốc cũng là để cho chính mình tỉnh táo lại khi trong đầu cứ hiện lên cái âm hộ hấp dẫn của Tiêu Hồng, sức hấp dẫn của người đàn bà này thật đúng là không tầm thường. Đinh Nhị Cầu nói ra câu này khiến cho Tiêu Hồng sững sờ, nhưng rồi lập tức biết ra. Đinh Nhị Cầu sẽ giết nàng diệt khẩu, nếu như là Thạch Ái Quốc đã ra mệnh lệnh, Đinh Nhị Cầu nhất định là sẽ thi hành, về điểm này thì Tiêu Hồng không nghi ngờ chút nào, còn nếu như Đinh Nhị Cầu không giết mình. Vậy thì có lẽ là Thạch Ái Quốc vẫn chưa biết chuyện của mình, cao lắm là chỉ hoài nghi. Sau lưng sột soạt tiếng Tiêu Hồng mặc vào cái váy xong, nàng lại vào ngồi yên tại phía sau xe hơi, nhìn xem Đinh Nhị Cầu hút thuốc, chờ bước kế tiếp hắn sẽ xử lý như thế nào. Tiêu Hồng, tôi cho phu nhân lựa chọn một trong hai con đường. Một là phải thành thật về nhà cùng Thạch Bí Thư sống, chiếu cố ông ấy nửa đời sau còn lại, về phần cái công ty gì đó, phu nhân hãy thôi đi, phu nhân không phải là dân kinh doanh mua bán, có làm chỉ có thể để cho người ta lợi dụng, giao cái công ty đó cho Thạch Mai Trinh đi, hãy ở trong nhà làm người vợ tốt. Đinh Nhị Cầu nói ra. Vậy, còn điều thứ hai, có phải là giết tôi? Ông ta bảo cậu làm như vậy sao? Tiêu Hồng lo lắng hỏi, lúc này trên thân thể độ ấm dần dần trở lại. Nhưng trong nội tâm nàng vẫn là lạnh buốt một mảnh. Điều thứ hai, phu nhân về gặp Bí Thư Thạch đưa ra đề nghị ly hôn, sau đó rời khỏi thành phố Hồ Châu, vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi đây, có lẽ lúc bắt đầu chính là một sai lầm, nếu là sai lầm, hiện tại bây giờ uốn nắn vẫn còn kịp. Đinh Nhị Cầu nói, nhưng cái điều thứ hai lại rất bất ngờ với Tiêu Hồng, nàng không nghĩ tới Đinh Nhị Cầu sẽ bỏ qua cho nàng. Tiêu Hồng trầm mặc, tuy nhiên đây là hai điều rất thông tình đạt lý, nhưng Tiêu Hồng ngày hôm nay đã có những thứ như vậy. Nên vẫn có chút không cam lòng. Nếu như áp dụng đi trên con đường thứ nhất, như vậy thì mình sẽ trở thành bảo mẫu cho Thạch gia, Thạch Mai Trinh trở thành bà chủ của công ty nàng, dựa vào cái gì chứ? Còn về phần mình thì sau khi Thạch Ái Quốc chết đi, thì mình còn có cái gì để mà dựa vào? Còn điều thứ hai càng làm cho nàng không thu hoạch được gì cả, bây giờ mà rời khỏi Thạch Ái Quốc, mình cũng không chiếm được bất kỳ được cái gì, mà nàng chẳng khác nào lại để cho Thạch Ái Quốc chơi bời mình mất hết mấy năm miễn phí. Chính tuổi thanh xuân tốt nhất của mình đều cho hết Thạch Ái Quốc. Đinh Phó Cục, cậu xử lý Thiệu Nhất Chu ra thế sao rồi? Thiệu Nhất Chu thiếu nợ tiền của tôi, 300.000 nguyên tiền, nhưng hắn lại không có tiền trả cho tôi, cho nên tôi đã tiễn hắn đến Sơn Tây rồi. Tôi có người bằng hữu ở đó mở ra một mỏ than, hàng năm sẽ trả cho hắn 1 vạn tiền, tiền công cũng không thấp, hắn sẽ lấy tiền đó trả tiền cho tôi, nên đã tự chủ động yêu cầu được đi đào than đá rồi. Đinh Nhị Cầu từ tốn nói. Tiêu Hồng biết Đinh Nhị Cầu chỉ là đang nói hưu nói vượn, nhưng bây giờ hắn đang là đao thớt, còn mình là cá thịt, vô luận Thiệu Nhất Chu đi đến nơi nào, đoán chừng mình sẽ không gặp hắn nữa rồi, vì vậy thở dài nói ra được rồi, tôi lựa chọn ở lại Thạch Gia. Vậy thì tốt, đi thôi, tôi đưa phu nhân trở về, sau khi trở về tốt nhất không nên cùng với Mai Trinh phát sinh ra cái gì xung đột, đối với phu nhân như vậy là không được, nếu như có thời gian, cùng Mai Trinh nói chuyện hòa hoãn với nhau, nói một lời xin lỗi, dù sao các người vẫn là người một nhà mà. Đinh Nhị Cầu khuyên giải nói. Đinh Phó Cục, cậu rất nguy hiểm, tôi hiện tại bắt đầu thưởng thức cậu rồi đấy. Tiêu Hồng thấy thời khắc nguy hiểm nhất đã đi qua, cũng biết địa vị của Đinh Nhị Cầu tại Thạch Gia, hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, Thạch Mai Trinh cùng cái tên Đinh Nhị Cầu này khẳng định có mối quan hệ không sạch sẽ, được rồi, đó là cuộc sống của phu nhân, đối với phu nhân nếu làm như tôi nói sẽ là chỗ tốt lớn nhất, bằng không mà nói, sớm muộn gì thì phu nhân cũng phải hối hận. Hối hận, hừ, tôi vẫn luôn đang hối hận, cậu không biết mỗi ngày cùng một ông già ngủ chung giường là cái tư vị gì, đây không phải là vợ chồng, đó là một sự tra tấn. Chồng già vợ trẻ không phải mỗi người đàn bà đều có thể chịu được. Tiêu Hồng ngơ ngẩn ngồi phía sau, như là lầm bầm tự nói, nhưng lại càng giống như là nói cho Đinh Nhị Cầu nghe. Vậy tại sao không ly hôn đi, thả đối phương ra, cũng là tự thả chính mình. Nhưng mà nếu nói như vậy, mấy năm qua chẳng lẽ tôi làm không công, cái gì cũng không có được, không có công tác, không có phòng ở, không có tiền bạc, tôi không biết cuộc sống như vậy đối với tôi sẽ có ý vị như thế nào nữa. Chương 62 Phần 62. Đinh Nhị Cầu lái xe đem Tiêu Hồng đưa đến cổng ra vào cư xá thành ủy, nhưng hắn không có vào trong, hắn không muốn cho Thạch Ái Quốc biết là chính mình đem Tiêu Hồng đưa về đây. Vừa rồi cái gì cần nói thì tôi cũng đã nói rồi, phần còn lại thì tự dựa vào phu nhân, tôi giúp phu nhân cũng chỉ có thể là tới đây. Đinh Nhị Cầu không có xuống xe, đối với Tiêu Hồng phía sau nói ra. Tiêu Hồng không nói chuyện, đẩy cửa xe ra bước xuống, cũng không quay đầu nhìn hắn mà đi thẳng vào trong cư xá thành ủy. Còn Đinh Nhị Cầu cũng lái xe đã đi ra ngoài, hắn còn có một Thiệu Nhất Chu đang chờ xử lý. Hắn gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, hỏi rõ vị trí, rồi lái xe đi tìm Đỗ Sơn Khôi. Hiện tại công tác với Tiêu Hồng cơ bản đã làm cho nàng thông suốt, nhưng với Thiệu Nhất Chu thì khác, dù sao Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu đã tiếp xúc qua với Thiệu Nhất Chu rồi, nói không chừng đã cho Thiệu Nhất Chu được một chỗ tốt gì đó. Thành thật mà nói, Thiệu Nhất Chu là một gã đàn ông, lại cùng Tưởng Hải Dương có dính dấp, cho nên Thiệu Nhất Chu sẽ có khả năng lấy đó làm chỗ dựa, như vậy nếu Đinh Nhị Cầu chỉ hù dọa thì sẽ không đủ, còn phải tính đến cách khác, thì họa may thằng này mới chịu hàng phục được, chứ không dễ dàng gì. Đinh Nhị Cầu dựa theo vị trí Đỗ Sơn Khôi nói, vòng vo rốt cục tại một công trường bỏ hoang đã tìm được hắn. Người đâu? Đinh Nhị Cầu thấy chỉ có một mình Đỗ Sơn Khôi đứng ở phía ngoài tại công trường, hỏi. Ở bên trong, thằng này miệng rất cứng, xem không cho biết chút lợi hại thì không nói gì đâu. Đỗ Sơn Khôi đem tàn thuốc thả trên mặt đất, nhưng bị Đinh Nhị Cầu xoay người nhặt lên, từ trong túi quần lấy ra bao thuốc lá, nhét vào cất đi. Sau này anh phải coi chừng, cái tàn thuốc này là chứng cứ rõ ràng như vậy không thể để ở lại hiện trường, anh đã từng làm trinh sát thì biết rồi, đây là đang ở trong nước, chứ không phải ngoài nơi biên giới, chỉ cần một chút sơ sẩy thì có thể sẽ mang lại phiền toái cho chúng ta. Đinh Nhị Cầu nói, ừ, tôi biết rồi. Đỗ Sơn Khôi mặt đỏ lên. Hắn hiểu được lời nói của Đinh Nhị Cầu, rất nhiều sự tình mà hắn đang làm, đều là không hợp pháp đấy, thậm chí là phạm luật, giống như là chuyện hôm nay bắt lấy Thiệu Nhất Chu, nếu như bị Thiệu Nhất Chu thực hiện ra cơ quan công an, sợ là Đinh Nhị Cầu cũng rất khó lòng mà dọn dẹp. Vừa vào cửa, Đinh Nhị Cầu đã nhìn thấy Thiệu Nhất Chu hai tay bị trói lên trên xà ngang, chân vừa mới nhón đủ chạm tới đất, nếu Thiệu Nhất Chu muốn để toàn bộ chân chạm xuống đất, thì phải chịu thống khổ đôi cánh tay bị treo cao, nhưng nếu muốn đôi cánh tay không đau đớn, thì phải nhón chân lên, cái phương thức này là làm cho người rất mệt nhọc đấy. Nhưng cái này cũng chưa hết, Đinh Nhị Cầu nhớ là mình có đưa quần áo cho Thiệu Nhất Chu, nhưng lúc này toàn thân Thiệu Nhất Chu chỉ mang đôi tất trên chân, mà bên cạnh hắn còn có một thùng nước, không biết Đỗ Sơn Khôi lấy từ đâu đến. Đinh Nhị Cầu liếc mắt liền nhìn ra chỗ dùng cái thùng nước này, bởi vì chung quanh người của Thiệu Nhất Chu và trên mặt đất tất cả đều là nước, không cần phải nói, nước này là dùng để dội lên người của Thiệu Nhất Chu. Nhìn ra như vậy, thì thấy thủ đoạn của Đỗ Sơn Khôi còn mạnh hơn chính mình rồi. Thiệu Nhất Chu, anh có biết tôi là ai không? Đinh Nhị Cầu tiến lên, nhìn xem Thiệu Nhất Chu đang lạnh cóng hỏi. Biết rõ là Đinh Phó Cục, Đinh Phó Cục, tôi biết lỗi rồi, thả tôi ra đi, tôi lập tức cút khỏi Hồ Châu, sẽ không bao giờ quay lại nữa, cam đoan cả đời này sẽ không quay trở lại. Không trở lại, ha ha, vậy giữa anh và Tiêu Hồng đã có chuyện gì xảy ra? Đinh Nhị Cầu đúng lúc này mở ra máy ghi âm điện thoại di động. Tiêu Hồng, chính là một thứ đàn bà dâm đãng, tất cả là do Tiêu Hồng câu dẫn tôi đấy, tôi vốn là đang tại phía Nam sinh sống rất tốt, thì Tiêu Hồng gọi điện thoại gọi cho tôi tới đây, nói là nhớ tôi, còn cho tôi tới nơi này để tôi làm chung cùng một công ty, Tiêu Hồng nói là mình có quyền lực đứng đầu, vì thế tôi mới tới nơi đây, Thiệu Nhất Chu Jun lập cập nói. Chỉ là như vậy, không còn gì nữa. Đỗ Sơn Khôi múc một số nước liền dội xuống dưới bả vai Thiệu Nhất Chu, một trận mát mẻ này, càng khiến cho toàn thân của hắn run càng thêm lợi hại. Có, còn nữa, Tiêu Hồng còn nói cùng làm công ty địa ốc, đến lúc kiếm được bộn tiền thì sẽ cùng nhau cao bay xa chạy, cũng không còn muốn phải hầu hạ lão đầu tử kia rồi, chỉ là dự tính chưa có làm thành, đúng rồi, còn nữa, còn có Tưởng Hải Dương tìm gặp tôi, nói với tôi tìm cách dụ Tiêu Hồng mang đến để ngủ với hắn. Anh đã đáp ứng. Đinh Nhị Cầu nội tâm dùng mình. Tôi dám không đáp ứng sao? Còn có La Đông Thu đi cùng, tôi cũng không dám đắc tội A Hát. Bọn họ chuẩn bị tính toán như thế nào đối với mảnh đất kia? Đinh Nhị Cầu cau mày một cái hỏi. Bọn họ chuẩn bị ra tay trước với Tiêu Hồng, sau đó thì dùng Tiêu Hồng áp chế Thạch Ái Quốc, để lão đồng ý nhượng miếng đất này lại cho bọn họ. Đại khái chỉ biết vậy, còn những chuyện khác thì tôi quả thật là không biết. Thiệu Nhất Chu khóc nức nở nói ra. Anh chuẩn bị lúc nào thì đem Tiêu Hồng giao cho bọn họ? Đinh Nhị Cầu hỏi. Chỉ nay mai mà thôi, Tưởng Hải Dương nói là đã không còn thời gian chờ đợi. Thiệu Nhất Chu nói ra. Không còn thời gian chờ đợi, là có ý tứ gì? Tôi không biết, dù sao nhìn xem thằng này đối với Tiêu Hồng thì cảm thấy rất là thèm thuồng hứng thú. Hắn nói sau khi chơi cho Tiêu Hồng tan nát một thời gian ngắn rồi sẽ đưa lên tỉnh thành cho cha của hắn làm, dù sao tôi nghe qua cũng cảm thấy rất là biến thái. Thiệu Nhất Chu căm hận nói ra. Về chuyện của Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, anh còn biết cái gì nữa? Đinh Nhị Cầu hỏi. Những thứ khác thì không biết. À, đúng rồi, Tưởng Hải Dương thường xuyên đi đến một cư xá mà tên gì thì tôi đã quên, chỗ đó hình như là nhà cậu của hắn. Hắn thường xuyên đi vào trong đó ở lại qua đêm. Có mấy lần tôi nghe La Đông Thu mắng Tưởng Hải Dương không biết xấu hổ khi mà ai cũng chơi được, chẳng chừa một ai, tôi cũng không biết là chuyện gì. Thiệu Nhất Chu đứt quãng nói gần một tiếng đồng hồ. Thiệu Nhất Chu, vốn mới đầu tôi định giết anh, miễn cho ngày sau mang đến phiền toái, xi măng tôi cũng đã mang tới, cái chỗ này hoang tàn vắng vẻ, nếu đem anh trộn cùng xi măng nhét vào trong một thùng dầu, anh nói thử xem sẽ có người phát hiện ra không? Không, không, Đinh Phó Cục, chúng ta ngày trước không oán, ngày nay cũng không thù đấy, đừng làm như thế, tôi van anh, cầu anh thả tôi một con đường sống, tôi sẽ cút ngay lập tức đến nơi rất xa. Cũng sẽ không xuất hiện, Thiệu Nhất Chu khóc ròng ròng nói. Nhưng tôi nể tình mới vừa rồi anh có thái độ cũng không tệ, hé lộ tin tức về Tưởng Hải Dương và La Đông Thu, tôi sẽ tha cho anh thoát khỏi cái chết, ngay trong đêm nay hãy cút khỏi thành phố Hồ Châu. Anh nhớ kỹ, chuyện tối nay nếu như anh dám nói với người khác một câu, đó cũng là ngày chết của anh, người này sẽ đến tận nhà của anh, đem cả nhà của anh tiễn xác đến bên trong công trường này đấy. Đinh Nhị Cầu tiếng nói lạnh băng. Phần 63. Tiêu Hồng không biết mình sẽ trở về nhà như thế nào nữa, khi bước vào thì ở bên trong phòng khách đèn sáng, Thạch Ái Quốc một mình đang ngồi chờ Tiêu Hồng, tuy Thạch Mai Trinh đưa tấm hình ra khiến cho ông phẫn nộ, nhưng trên danh nghĩa Tiêu Hồng vẫn là vợ của ông, cho nên ông không thể không quản tới. Anh còn chưa đi ngủ à? Tiêu Hồng thấy được Thạch Ái Quốc đang chờ đợi mình, tôi đợi cô về vì có một số việc muốn nói với cô một chút. Thạch Ái Quốc lạnh lùng nói, trên bàn trà có mấy tờ báo. Mặt dưới tờ báo tựu là tấm hình do Thạch Mai Trinh đưa cho ông. Vừa vặn em cũng có việc muốn nói với anh đây. Tiêu Hồng lập tức hiểu Thạch Ái Quốc cái gọi là nói chuyện là có ý gì, sợ là đêm nay ông ta sẽ cùng mình lật bài ngửa ra, nghĩ tới đây trong nội tâm Tiêu Hồng đầy lo lắng. Tiêu Hồng thay đổi đôi dép lê rồi đi tới, cái váy trên người vẫn nguyên vẹn, ngẫm lại lúc bò ra ở trong xe để cho hắn nhìn thấy toàn bộ cái âm hộ của mình thì rất là khuất nhục. Nhưng lại nghĩ tới trong túi sách của mình còn có cái USB ghi hình mà Đinh Nhị Cầu đưa cho nàng, tất cả phẫn uất đều phải hạ thấp xuống, bây giờ Tiêu Hồng đã không có bất kỳ vốn liếng gì để mà đọ sức cùng Đinh Nhị Cầu, cô nói trước đi, muốn nói với tôi chuyện gì? Thạch Ái Quốc cho Tiêu Hồng một cơ hội cuối cùng. Ái Quốc, em biết, từ khi thành lập công ty vì để có thể làm tốt chuyện này, em phải thức khuya dậy sớm, nên đối với anh không còn chiếu cố tốt, chuyện trong công ty hiện nay cũng không có xử lý tốt, em cảm thấy rất mệt mỏi. Cho nên mấy ngày nay em đã suy nghĩ về chuyện gia đình thì trọng yếu hay là công ty trọng yếu hơn, nghĩ tới nghĩ lui, em cảm thấy mình không phải là người kinh doanh giỏi, cho nên tốt nhất là ở trong nhà chiếu cố cho anh, còn cái công ty này dù sao cũng đã thành lập rồi, em có ý định giao công ty lại cho A Trinh. Nàng lớn rồi, cũng nên làm chút việc chính sự. Trong lúc Tiêu Hồng nói những lời này, Thạch Ái Quốc vẫn luôn chằm chằm nhìn vào nàng, nhưng ông vẫn không nhìn ra là Tiêu Hồng giả tạo, giống như lời nói này là phát ra từ trong tâm can của mình vậy. Tiêu Hồng, đây là lời thật lòng của cô sao? Thạch Ái Quốc hỏi, bởi vì ông đối với thái độ chuyển biến của Tiêu Hồng thì vô cùng kinh ngạc. Ái Quốc, chúng ta là vợ chồng, anh không hiểu em sao? Em đã quyết định là lời nói thật tâm, với lại chút chuyện này cũng không có gì để ngạc nhiên cả, chẳng qua là em muốn đi ra ngoài sông pha một lần, nhưng khi đụng vào thì đầu rơi máu chảy mới biết được, làm kinh doanh không có đơn giản như mình nghĩ vậy. Tiêu Hồng cười khổ nói. Ừ, nếu như cô có suy nghĩ như vậy thì rất tốt, tôi thấy cô cũng mệt mỏi lắm rồi, đi tắm rửa rồi ngủ đi. Thạch Ái Quốc dịu giọng xuống, tuy Tiêu Hồng đột nhiên cải biến, làm cho ông cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng cuối cùng thì chuyện như vậy cũng là tốt, dù sao mình cưới một người phụ nữ xinh đẹp tuổi trẻ như vậy, ly dị cũng không phải là cách dễ dàng đưa ra. Tiêu Hồng hôm nay thật đúng là mệt mỏi, nhìn thấy mình cũng đã qua cửa ải Thạch Ái Quốc, vì vậy đứng dậy cầm túi sách của mình đi về gian phòng ngủ lớn, nhưng khi đến phòng ngủ, không phải thay đồ để tắm rửa, mà là lấy ra cái USB mà Đinh Nhị Cầu đã đưa cho nàng. Sau khi mở ra, nhìn thấy nội dung thoáng cái làm cho Tiêu Hồng sợ ngây người, đây là những đoạn phim ghi lại hình ảnh cảnh tượng khi nàng ở trong gian phòng của Thiệu Nhất Chu cùng hắn giao hoan, từng cảnh trôi qua, dưới sự yêu cầu của Thiệu Nhất Chu, nàng đã làm ra rất nhiều tư thế cùng với động tác dâm đãng không chịu nổi, nếu như cái USB này bị Thạch Ái Quốc biết được, ly dị đó là điều chắc chắn, cho nên việc đầu tiên là Tiêu Hồng vội vàng cầm lấy cái USB đi vào toilet tiêu hủy, bỏ vào trong bồn cầu một phát cuốn trôi đi rồi. Tiêu Hồng như là vừa làm xong một việc rất nặng nề, thoáng cái ngồi như tê liệt tại trên bồn cầu. Điều hòa nhiệt độ của nước, Tiêu Hồng đi vào phòng tắm, bước vào trong bồn tắm rộng lớn, hơi nước lượn lờ tràn ngập không gian, nàng vọc nước tẩy rửa sạch sẽ thân thể của mình, lúc này nàng lại nghĩ tới Thiệu Nhất Chu. Không biết hắn bây giờ ra thế nào rồi, tuy nàng biết rõ lời của Đinh Nhị Cầu mà nói không thật, dẫu sao Thiệu Nhất Chu cũng là mối tình đầu của nàng, sau này khi nàng và hắn dù cho xa lìa nhưng vẫn còn vấn vương tơ lòng, đối với Thiệu Nhất Chu nàng cứ nhớ mãi không quên. Lại nghĩ tới Đinh Nhị Cầu với cái USB, tuy rằng Đinh Nhị Cầu đã đưa cho mình, nhưng có thể hắn vẫn còn giữ lại bản sao khác, như vậy chính mình chẳng phải là vẫn luôn luôn sẽ bị hắn uy khống chế, nếu sau này mình bị Đinh Nhị Cầu bức hiếp thì mình sẽ làm như thế nào đây? Vừa nghĩ tới mối quan hệ của Đinh Nhị Cầu cùng Thạch Mai Trinh mập mờ không minh bạch, cho dù mình đem công ty nhường cho Thạch Mai Trinh, liệu Thạch Mai Trinh có thể dễ dàng buông tha cho chính mình sao? Đây mới là điều Tiêu Hồng lo lắng nhất. Nhưng khi nhìn thấy tựa như Thạch Mai Trinh rất nghe lời của Đinh Nhị Cầu, chỉ cần Đinh Nhị Cầu chịu buông tha cho nàng, thì Thạch Mai Trinh sẽ không có lý do đối với mình kiếm chuyện. Chỉ là thằng Đinh Nhị Cầu này đã dám cả gan đối với Thạch Mai Trinh cũng ra tay chung giường. Như vậy thì còn mình đâu rồi, không biết hắn có thể cũng lợi dụng cái USB để áp chế chính mình lên giường với hắn hay không. Chinh phục gái đẹp chương 7. Một đêm này Tiêu Hồng một mình trong phòng ngủ chập chờn, Thạch Ái Quốc vẫn là ngủ ở trong thư phòng, nàng liên tục mơ thấy ác mộng. Trong mộng thấy Thiệu Nhất Chu nói mình bị lạnh, rồi mơ tới Thạch Ái Quốc cùng nàng ly dị, rồi đuổi nàng ra ngoài, nhưng ly kỳ nhất là rõ ràng lại mộng thấy mình cùng Đinh Nhị Cầu ngủ chung trên một cái giường. Hơn nữa hắn lại cùng nàng làm cái chuyện đó thật là điên cuồng, đến khi Tiêu Hồng giật mình tỉnh dậy, thì rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang nóng rực, hai bầu vú tô ngứa với hai đầu núm vú săn cứng cũng cảm giác rõ ràng lên. Hơn nữa bàn tay của nàng đang tự ve vuốt trên âm hạch sung huyết của mình. Từ nơi cửa miệng âm đạo đang chậm rãi chảy ra dịch nhờn mang đến cho nàng một tia phiền lòng xấu hổ, trong cơ thể lại sao động không hiểu được, khiến cho khoái hoạt của mình càng cường liệt thêm một ít, theo ngón tay ngọc thon dài duỗi sâu vào bên trong trung tâm cái hang động âm đạo. Trong nháy mắt trên khuôn mặt đẹp kiều diễm ướt át lên, một đôi mắt to ngập nước, càng giống như là muốn chảy ra vậy, sâu trong thân thể ứa ra dịch nhờn mà chỉ khi nào động tình chất lỏng này mới xuất hiện, chẳng những nhanh chóng thấm ướt các ngón tay của nàng mà còn nhễu xuống vài giọt trên tấm ga nệm. Chinh phục gái đẹp chương 7. Nhìn một chút điện thoại, thì trời cũng đã sáng sớm rồi, nàng vội vàng đứng dậy thanh lý dọn dẹp qua một chút hạ thể của mình, rồi mau dậy chuẩn bị làm điểm tâm sáng. Đến lúc Thạch Ái Quốc cùng Thạch Mai Trinh thức dậy, thì Tiêu Hồng đã sớm làm xong món điểm tâm rồi. A Trinh, tôi làm món canh trứng gà mà cô thích ăn đây này, đến nếm thử xem như thế nào đây. Tiêu Hồng thấy Thạch Mai Trinh từ trên lầu đi xuống, nói lấy lòng. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bỗng dưng mà ân cần, nếu không phải gian xảo thì cũng là đạo trích. Thạch Mai Trinh không quan tâm đến nói. Do tối hôm qua Thạch Ái Quốc cùng Tiêu Hồng đã trao đổi sơ qua, cho nên ông biết ý tứ của Tiêu Hồng, thấy con gái của mình vẫn không thèm để mặt mũi Tiêu Hồng. Ông muốn nói với Thạch Mai Trinh vài câu, nhưng nhìn thấy Tiêu Hồng dùng ánh mắt ngăn cản ông lại, nên cũng không nói gì. Thạch Ái Quốc ăn điểm tâm xong liền đi làm, Thạch Mai Trinh vốn định dùng tấm ảnh chụp gây áp lực, nhưng Tiêu Hồng từ khi tối hôm qua trở về đến giờ vẫn nhẫn nhịn, nhất là từ khi được Đinh Nhị Cầu đưa cho nàng cái USB về sau. Giờ phút này nếu bị Thạch Mai Trinh mắng chó chửi mèo, nàng cũng không có cãi lại, bởi vì nàng biết rõ, bây giờ mình chẳng có cái gì để mà dựa vào, đã vậy còn có một quả mìn định giờ nằm tại trong tay của Đinh Nhị Cầu. A Trinh, cô đừng đi đâu, tôi có việc thương lượng với cô. Tiêu Hồng thu dọn bàn ăn, thấy Thạch Mai Trinh muốn đứng dậy nói ra. Có chuyện gì, nói đi, để tôi xem cô khoa môi múa mép đến chừng nào. Thạch Mai Trinh làm như đoán chừng ra Tiêu Hồng sẽ nói cái gì. Tối hôm qua tôi đã trao đổi với cha của cô, về sau tôi sẽ không đi ra ngoài làm nữa, chỉ ở trong nhà làm nội trợ, còn cái công ty kia tôi sẽ chuyển qua cho cô tới kinh doanh, cô thấy thế nào? Tiêu Hồng không nhanh không chậm nói ra. Hừ, không phải tôi nghe lầm chứ, cô tốt bụng vậy sao? Thạch Mai Trinh quả nhiên cũng là chấn động, nhưng nàng thì khác với Thạch Ái Quốc tin tưởng về lời nói của Tiêu Hồng, cảm giác đầu tiên của nàng là Tiêu Hồng lại muốn giở trò âm mưu quỷ kế gì đây, cho nên vẻ mặt không tin nhìn Tiêu Hồng. Cô không có nghe lầm, tôi nói là sự thật. Tiêu Hồng nói rất chân thành. Vậy thì quá kỳ quái, chẳng lẽ mặt trời mọc phía Tây? Thạch Mai Trinh cười lạnh, rồi đứng dậy đi lên lầu, không để ý đến lời nói của Tiêu Hồng. Chương 64. Phần 64. Từ khi Hạ Hà Tuệ nói muốn xuất ngoại sinh con, Đinh Nhị Cầu liền thường xuyên ở nhà với nàng. Bình thường buổi tối chỉ cần không có gì chuyện gấp gáp thì hắn đều về nhà ngủ. Cho nên khi sáng sớm Thạch Mai Trinh gọi điện thoại tới thì Đinh Nhị Cầu đang ôm Hạ Hà Tuệ nằm trong chăn ngủ. Alo, là vị nào? Đinh Nhị Cầu không xem số điện thoại, liền trực tiếp nghe, dù sao hắn cũng đã xác định mình sẽ đi đến khu khai phát, còn chuyện bàn giao bên cục công an thành phố hầu như về cơ bản đã sắp xếp xong rồi. Hắn bây giờ xem như đang là tạm thời thất nghiệp rảnh rỗi, cũng không có ai quản đến hắn rồi, nên cứ mặc sức mà ngủ thỏa thích. Ai ôi, con lừa lười biếng này. Đã mấy giờ rồi mà em chưa có rời giường à? Thạch Mai Trinh ở trong điện thoại nói lớn vào. Là chị sao, mới sáng sớm mò mẫm nói nhao nhao cái gì vậy? Có chuyện gì, nói nhanh đi. Đinh Nhị Cầu nhìn Hạ Hà Tuệ đang bên người, nhỏ giọng nói. Hừ, tại sao Hạ thấp giọng nói nhỏ như vậy? Có phải là đang cùng ngủ với người đàn bà nào đó phải không? Cùng ai, nói cho chị biết coi. Thạch Mai Trinh ghen tuông thoáng cái liền lên tới. Còn Hạ Hà Tuệ thì cũng nghe được giọng nói của Thạch Mai Trinh trong điện thoại, nàng chờ mình, muốn ngủ tiếp đi, nhưng lại cũng không ngủ được nữa, càng củng cố thêm quyết định đi ra nước ngoài, đúng là cha của đứa nhỏ này không thể nào tin cậy được, hôm nay một người đàn bà này, ngày mai một người đàn bà khác, không thể nào ổn định được tâm tính. Có việc gì thì nói, còn không thì em cúp máy đây. Đinh Nhị Cầu nói ra. Ừ, thôi không nói nữa, em ngủ đi. Thạch Mai Trinh cũng lấy lại tâm tình, tức giận cúp điện thoại. Đinh Nhị Cầu lúc này cũng không ngủ lại được, hắn phát hiện mình đối với những người đàn bà này lực khống chế càng ngày càng yếu, đồng thời hắn cũng nhận thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì chính mình cũng sẽ trở thành một kẻ cô đơn, đã nói không kết hôn, nhưng Thạch Mai Trinh có cảm xúc không đúng, cũng như Hạ Hà Tuệ tuy rằng không nói ra, nhưng chắc chắn là trong lòng nàng cũng sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, càng làm cho Đinh Nhị Cầu sa vào một phiền toái cực lớn ở bên trong lòng, mà cái phiền toái này hiện tại đã là cực khó giải quyết rồi. Hắn trong lòng tham lam cứ cho rằng những người đàn bà này sẽ không tạo cho hắn bất kỳ áp lực nào, hắn giống như là một quan viên thời cổ đại, tam thế tứ thiếp trái ôm phải ấp, nhưng trên thực tế, đó chỉ là chuyện của ngày xưa mà thôi, đàn bà, nhất là đàn bà thời bây giờ, cái loại này cam tâm ẩn mình ở phía sau tấm màn, chỉ cần cam tâm tự nguyện dâng hiến mà không cần đòi hỏi cái gì, thật sự là quá hiếm hoi. Hạ Hà Tuệ lát sau thì đứng lên, điểm tâm sáng cũng không làm. Nàng rửa mặt xong chào hỏi cùng Đinh Nhị Cầu rồi đi đến tiệm thẩm mỹ của mình. Đinh Nhị Cầu lúc này mới cảm nhận được sự cô đơn vô cùng. Hắn lấy điện thoại di động ra muốn tìm một người để tâm sự, nhưng thật sự là không biết gọi đến cho ai. Số điện thoại lật tới lật lui, cuối cùng chọn lấy một số gọi ra ngoài. Mới sáng sớm mà gọi điện thoại, có phải là có việc à? Phó Phẩm Ngàn vừa lái xe, một nhận điện thoại của Đinh Nhị Cầu, nàng đang đưa con gái của mình đến trường. Cũng không có việc gì. Chỉ là muốn tìm một người để trò chuyện, đột nhiên em cảm thấy trong lòng không được vui mà thôi, sao vậy? Người đàn bà nào đã làm cho em phiền muộn vậy? Phó Phẩm Ngàn cười cười hỏi. Mẹ, điện thoại của ai vậy? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Miêu Miêu hỏi. Đừng ồn ào, là chú Đinh của con. Phó Phẩm Ngàn nói ra. Thật sao, đưa điện thoại cho con muốn nói chuyện cùng với chú. Miu Miu nghe nói là điện thoại của Đinh Nhị Cầu, gọi đến, đôi mắt lập tức sáng ngời không đợi Phó Phẩm Ngàn đồng ý, nàng đã đoạt lấy điện thoại mẹ mình. Này, chú Đinh, chuyện gì xảy ra mà thời gian dài như vậy chú cũng không gọi điện thoại cho cháu. Cũng không gọi cho mẹ cháu, chú không biết là mỗi ngày mẹ đều nhắc đến chú sao. Miu Miu nói chuyện rất nhanh, như là tiếng súng máy vậy, đến khi Phó Phẩm Ngàn tỉnh hồn lại, thì nha đầu kia cái gì cũng đã nói xong rồi. Con nói nhăng gì đấy, không biết lớn nhỏ gì cả, đây là chuyện của con nên nói sao. Đưa điện thoại cho mẹ, càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Phó Phẩm Ngàn vừa thẹn vừa xấu hổ, trách mắng Miu Miu. Miu Miu, gần đây chú bể bộn nhiều việc quá, qua một thời gian ngắn nữa chú sẽ đi đến thăm mẹ con cháu được không? Chú bận rộn ư, không có sao cả, mẹ con cháu thì rảnh rỗi có nhiều thời gian, bằng không cuối tuần này mẹ con cháu đi đến Hồ Châu chơi đùa, đến lúc đó chú cùng mẹ con cháu dạo chơi ngắm cảnh thành phố Hồ Châu như thế nào được không? Miu Miu tiếp tục nói dối, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Phó Phẩm Ngàn. Không có vấn đề gì, Hồ Châu rất gần, đến lúc đó chú mang hai người khắp nơi đi dạo, Hồ Châu phong cảnh cũng đẹp lắm. Đinh Nhị Cầu kiên trì nói ra. Trường Sinh, em đừng nghe Miu Miu nói dối. Chị cũng đang bề bộn nhiều việc, hơn nữa áp lực học tập của Miu Miu hiện nay cũng rất nặng đấy, làm sao có thời gian để đi chơi à, trước như vậy đi, chị đang lái xe trên đường, lát nữa nếu có thời gian sẽ trò chuyện tiếp à. Phó Phẩm Ngàn vội vàng giật lại điện thoại nói nhanh rồi cúp máy. Chương 65 Phần 65 Mẹ làm cái gì vậy? Rõ ràng là trong lòng nhớ chú Đinh muốn chết, vậy mà giả bộ như là rừng rưng, con chưa từng thấy qua mẹ gọi điện thoại cho chú. Đó là do trong lòng của mẹ không có chú hay là không dám đối mặt? Miu Miu quay người lại, mắt nhìn về phía Phó Phẩm Ngàn nói lớn. Ô, con nhỏ chết dầm này, chuyện của mẹ mà con quản sao? Lo học cho giỏi đi, chủ nhiệm lớp con có gọi điện thoại cho mẹ, nói gần đây con học tập không tích cực, có vài môn học yếu xuống, sắp thi cấp 3 rồi, con phải chú ý một chút, bằng không mà nói mẹ không tha cho con đâu. Phó Phẩm Ngàn không hiểu con gái của mình bây giờ tính tình lại dám lớn như vậy. Ngay chuyện của mình mà cũng quản tới. Mẹ, chuyện học của con thì trong lòng con nắm chắc, chuyện của mẹ thì mẹ con nắm chắc sao? Đinh Trường Sinh người chú này rất tốt, đã giúp chúng ta nhiều như vậy, mẹ suy tính đi chứ. Miu Miu đúng lúc này cũng ý thức được mình phát giận cũng không giải quyết được vấn đề, vì vậy mới dùng lời nhỏ nhẹ nói, chuyện của mẹ không cần con quan tâm, mẹ tự biết mình phải làm gì, đi thôi, tới trường học rồi. Dừng xe ở cổng trường học. Nhìn theo Miu Miu đi vào trong trường thì nàng mới khởi động xe hơi chạy đến nơi công tác của mình. Nhưng đoạn đường này nàng lái xe luôn không yên lòng, đây cũng bởi vì buổi nói chuyện với Miu Miu làm cho nàng rối tung lên. Kỳ thật Miu Miu nói không sai, Đinh Trường Sinh cũng không tệ lắm, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà lại có thành tựu lớn như vậy, nhưng mình xứng được với hắn sao? Chính mình nếu so với hắn lớn hơn mười mấy tuổi không nói, đã vậy còn có con riêng, với hoàn cảnh như thế thì đừng nói là gả với một thanh niên trai trẻ nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy. Mà là gả cho một người lớn tuổi cũng sợ là người ta cũng không muốn, đương nhiên cũng có khả năng là có người muốn đấy, nhưng có khả năng mục đích không nhắm vào nàng, mà là chú ý ở chỗ Miu Miu, chuyện lấy mẹ rồi ngủ với con gái riêng bây giờ nhiều không kể xiết. Chinh phục gái đẹp chương 7. Em gặp chuyện gì vậy? Không có sao chứ, vừa rồi giống nghe qua giống như là có chuyện không vui, có phải là đã gặp phải chuyện phiền toái gì? Đến văn phòng, một lúc sau thì Phó Phẩm Ngàn vẫn quyết định gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu. À, em không có việc gì, chỉ là có chút nhớ chị mà thôi. Đinh Nhị Cầu thấy Phó Phẩm Ngàn gọi lại cho mình, trong nội tâm hắn thật cao hứng. Ba Hoa, nhớ chị mà không tới thăm chị, Hồ Châu cách nơi này có xa lắm không? Phó Phẩm Ngàn nghe lời con gái vừa mới nói, nên nàng chủ động bắt đầu mời Đinh Nhị Cầu rồi. Em thật ra rất muốn đi thăm chị, nhưng giờ đang đợi điều động công việc, giờ thì em không còn công tác ở Cục Công an thành phố nữa, mà là bị điều đến khu đang phát triển. Cho nên trong khoảng thời gian này em bận quá không có thời gian đến thăm chị, vậy chị có nhớ em không vậy? Đinh Nhị Cầu đang ngâm mình trong bồn tắm, tay cầm một ly trà, vừa ngâm trong bồn tắm vừa nói điện thoại với Phó Phẩm Ngàn. Phó Phẩm Ngàn là một lão sư, da mặt rất mỏng, có một số việc có thể dám làm, nhưng có chút lời nói thì nói không nên lời, cho nên khi Đinh Nhị Cầu hỏi nàng có nhớ hắn không, Phó Phẩm Ngàn đôi môi mấp máy rất lâu, cũng chưa nói ra là rất nhớ hắn. Này! Như thế nào không có tiếng trả lời vậy hả? Chị có còn nghe điện thoại không vậy? Có, chị đang nghe, em cứ nói đi. Phó Phẩm Ngàn nói ra. Em hỏi chị có nhớ em không? Đinh Nhị Cầu rất ưa thích Phó Phẩm Ngàn thuộc dạng người yêu nhã ngượng ngùng, cho nên khi Phó Phẩm Ngàn không đáp lời, hắn vẫn bám theo câu hỏi này. Vậy theo em thì chị có nhớ đến em không? Phó Phẩm Ngàn ngược lại rất nhạy bén, đem trái bóng đá ngược trở về cho hắn. Em biết, em cảm nhận được, nói thật với chị là không biết vì sao, thời gian gần đây trong nội tâm em lại luôn thấy vắng vẻ, chị cũng biết em về mặt tình cảm thì không có thành thật một chút, nhưng hiện tại lại phát hiện khi trong lòng khó chịu buồn bã, thật đúng là tìm không thấy một người để tâm sự, duy chỉ có một mình chị mà thôi. Đinh Nhị Cầu lời này cũng không phải là lấy lòng Phó Phẩm Ngàn. Cho tới tận bây giờ Phó Phẩm Ngàn tại trong lòng của Đinh Nhị Cầu là một đóa hoa tử đinh hương, không phô trương, không có yêu cầu xa vời. Thầm lặng nép mình ở trong một góc phòng tàn mát ra mùi thơm thoang thoảng, nếu như không có chú ý thì cũng sẽ không có phát hiện ra sự hiện hữu của nàng, chỉ khi nào trong lòng trầm lắng thì mới có thể cảm nhận được mùi thơm ngát của nàng. Có quỷ mới tin lời của em, công phu mã thí tâng bốc người ngày càng là phát triển a, bây giờ mới sáng sớm mà ngoài miệng đã dính đầy mật rồi. Dù cho Đinh Nhị Cầu nói thật hay là giả, nhưng Phó Phẩm Ngàn sau khi nghe vẫn rất là thật vui vẻ mát lòng. Phụ nữ chính là như vậy. Cuộc sống cả đời có khi bị người đàn ông của mình lừa gạt, có đôi khi biết rõ đó chỉ là lời khen tặng hoa mỹ, nhưng vẫn tin là thật, lại nói tiếp, điều các nàng cần thật sự cần cũng không quá cao xa, bất quá chỉ cần đàn ông vài câu dỗ ngon dỗ ngọt mà thôi. Những lời em nói đều là thật đấy, cuối tuần này chị có thời gian rảnh không? Mang Miu Miu đem tới nơi đây chơi đi, chị lái xe chạy chỉ có vài giờ thôi mà. Đinh Nhị Cầu lần nữa mời nàng. Cuối tuần này hả, vậy thì không được rồi. Trong nhà có một ít chuyện phải xử lý, thôi để lần sau đi, Phó Phẩm Ngàn do dự một chút rồi nói ra. Há, chuyện xử lý có khó khăn gì không? Có cần em đến phụ một tay không? Đinh Nhị Cầu nghe Phó Phẩm Ngàn giọng nói do dự, thì hắn cho rằng đã xảy ra chuyện gì? Không cần đâu, kỳ thật cũng không có chuyện đại sự gì, khu mộ phần cha của Miêu Miêu bị di rời, nơi đó tất cả mộ bia đều phải chuyển đi, cuối tuần này chị muốn chuyển phần mộ, cho nên chị phải mang theo Miêu Miêu, à, việc này quan trọng đấy. Có cần em hỗ trợ gì không? Đinh Nhị Cầu lại hỏi. Được rồi, chỉ là một cái hộp đựng cho cốt, lấy ra chuyển sang nơi khác là xong. Trước đây nơi quản trang đã ký giấy cam kết, kỳ hạn còn chưa tới, cho nên chi phí dịch chuyển đều không phải tính toán gì cả. Đổi lại mộ địa cũng được, nơi tốt đẹp hơn thì cũng tiêu thêm ít tiền mà thôi, có thêm tiền không vậy? Cũng có, nhưng em không cần phải để ý đến, việc này tự chị có thể làm tốt. Phó Phẩm Ngàn vội vàng nói. Sau khi nói chuyện với Đinh Nhị Cầu, Phó Phẩm Ngàn thoáng cái rơi vào trầm tư, Miêu Miêu nói không sai, chính mình đối với Đinh Nhị Cầu có phải là có yêu thương hay không? Hay chỉ là thuần túy vì việc báo ân cho hắn, nhưng theo cảm giác của nàng, thì Đinh Nhị Cầu đối với nàng là thật sự có yêu, tuy hắn đối với rất nhiều đàn bà cũng đều là thật sự yêu, nhưng hắn lại để ý đến mình nhiều như vậy sao? Nước nóng đã nguội lạnh, Đinh Nhị Cầu ở trong bồn tắm vẫn chưa có muốn đứng lên. Trong lòng của hắn biết rõ trong khoảng thời gian vừa rồi cảm xúc thất lạc của hắn đều đến từ chuyện Hạ Hà Tuệ cố ý muốn ly khai, hắn thật tâm muốn ngăn cản nàng, nhưng hắn lại thật sự không thể để cho nàng một cái cam kết bền vững về sau. Chương 66 Phần 66 Đinh Phó Cục, nghe nói cậu sắp lên chức, tối nay tôi mời buổi cơm nhé. Vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu lái xe vào trong đồn công an, Đường Thiên Hà lập tức đi ra ngoài đón. Lúc trước Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại báo cho Đường Thiên Hà phái người đi chặn lại hai người một nam một nữ đang theo dõi Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu, bọn họ lúc mới đầu khi bị mang đến đồn công an miệng còn rất cứng, nhưng sau khi bị Đường Thiên Hà tách ra, người nữ lập tức ỉu xìu xuống, đón lấy người nam cũng chẳng khá hơn đều khai ra hết, nhưng lúc đó Đường Thiên Hà thấy trời rất tối rồi, nên không quấy rầy Đinh Nhị Cầu, mãi cho đến ngày hôm sau mới gọi điện thoại nói cho Đinh Nhị Cầu biết. Đường Thiên Hà sở dĩ làm như thế, còn có một nguyên nhân khác. Hắn muốn vì hai người này mà năn nỉ một chút với Đinh Nhị Cầu, bởi vì chủ mưu đứng sau lưng hai người này thì cùng với Đường Thiên Hà có chút giao tình, cho nên vừa thấy Đinh Nhị Cầu bước vào cửa, mặt cười cười có vẻ xô nịnh, Đinh Nhị Cầu đối với Đường Thiên Hà đã quá hiểu rõ, vừa thấy bộ dáng của Đường Thiên Hà như thế, thì đã biết rõ không có chuyện tốt. Ông Đường, làm gì mà cười gian đến như vậy tặc, có phải là có việc à? Ha ha, Đinh Phó Cục, cậu nếu không làm lãnh đạo thì quả thật là uổng phí, ánh mắt của cậu nhìn là thẳng đúng nhân tâm a. Thật là có chút chuyện tôi muốn nhờ cậu đây, hả, ha ha, Đường phân cục trưởng cũng có lúc phải nhờ vả sao. Nói đi, chuyện gì? Đinh Nhị Cầu vừa nói, vừa bước vào phòng làm việc của Đường Thiên Hà. Đường Thiên Hà theo sau lưng, đóng cửa lại, sau đó móc ra điều thuốc mồi cho Đinh Nhị Cầu, nói ra hai người kia hôm qua cậu bảo tôi bắt đấy, có thể tha cho bọn họ một lần không vậy? Ồ, ông Đường, trong điện thoại không có nghe ông nói chuyện này à, như thế nào? Có người tìm đến ông sao? Đúng vậy, là một người bạn của tôi nhất thời hồ đồ, cho nên hắn nói biết lỗi rồi. Việc này Đinh Phó Cục muốn gì cứ nói thì hắn sẽ làm theo. Đường Thiên Hà không dám ngồi đối diện trên ghế salon với Đinh Nhị Cầu, mà là đứng ở bên người Đinh Nhị Cầu, chờ Đinh Nhị Cầu đáp lời. Muốn nhắc lại thì lúc trước, giới cảnh sát Hồ Châu sợ Đinh Nhị Cầu, đó là do Đinh Nhị Cầu sử dụng không ít thủ đoạn u ám để chấn chỉnh trong cục công an thành phố. Đối với loại người như vậy, mặc dù mọi người sợ, nhưng lại không phục, bởi vì hắn dùng thủ đoạn không quang minh, hơn nữa còn ỷ dựa vào lãnh đạo ủng hộ, mới có thể dám làm những chuyện như vậy, chứ không phải là bản lĩnh cá nhân thật sự của hắn. Thế rồi đến một ngày Cát Hổ bị bắn gục, từ sau lúc đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người hiện tại chẳng những là sợ Đinh Nhị Cầu, mà còn là bội phục hắn, bởi vì Cát Hổ là tên tội phạm hung ác xảo trá trong mắt của giới cảnh sát, càng thêm khoa trương có nhiều nơi lãnh đạo công an còn nói qua cho thuộc hạ của bọn họ, nếu như nhỡ mà đụng phải Cát Hổ, không nên cậy mạnh, lúc nào tránh được thì tránh. Thế rồi Đinh Nhị Cầu quyết đoán xuất thủ diệt trừ Cát Hổ, lúc này trong mắt giới cảnh sát tại Hồ Châu, hắn không phải là thằng nhóc cầm lông gà hoa tay múa chân nữa. Những tên cảnh sát bên trên đầu đao thẻ lưỡi liếm máu cũng phục hắn sát đất luôn rồi. Cảnh sát đã như thế này, Đường Thiên Hà cũng đồng dạng như vậy, cho nên khi hắn liên hệ nói cho đôi nam nữ hai người kia biết ông trùm giấu mặt bảo muốn bắt hai người chính là Đinh Nhị Cầu đấy, chủ mưu đối phương cũng là bị dọa sợ đến quá mức, chết sống xin Đường Thiên Hà tại trước mặt Đinh Nhị Cầu phải xin lỗi nói tốt, muốn cái gì thì cứ việc nói. Đó là ai? Đinh Nhị Cầu hít một hơi thuốc thở ra khỏi, sau đó hỏi. Đó là người của Hoa Cẩm Thành. Đường Thiên Hà nói ra xong cũng không dám nhiều lời nữa. Hoa Cẩm Thành. Đinh Nhị Cầu nghe được cái tên này thì sững sờ, hắn còn tưởng rằng là người của Tưởng Hải Dương, chứ không nghĩ tới Hoa Cẩm Thành cũng theo dõi Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Chu. Đúng vậy, bọn họ khai ra chỉ là để ý canh chừng người, những chuyện khác thì cái gì cũng không biết. Đường Thiên Hà đương nhiên biết rõ hai người này nói ra cái gì, nhưng trong lúc hắn thẩm vấn, thì phát hiện, chuyện này nếu hắn xử lý không tốt, chính cái vị trí phân cục trưởng của sợ là cũng sẽ chấm dứt. Hai người này lại dám theo dõi phu nhân bí thư thành ủy, đi cùng một tên tiểu bạch kiểm, điều này có ý nghĩa gì? Không phải là chuyện con giận trên kẻ hói đầu, rõ rành rành sao? Nhưng có Đinh Nhị Cầu tại đây, hắn còn phải tiếp tục giả ngu, có một số việc cho dù là đã biết, cũng phải giả bộ làm như không biết, bằng không mà nói, không phải bị diệt khẩu thì cũng là bị đóng cửa giết chết. Những chuyện như thế này đều đã xảy ra rồi, thật sự cái gì cũng không biết. Đinh Nhị Cầu nghi ngờ nói tiếp, ông và Hoa Cẩm Thành có quan hệ rất tốt sao? Đinh Phó Cục, cũng không phải là vậy, chỉ là Hoa Cẩm Thành cũng là một người có chút thân phận tại Hồ Châu, bình thường cũng có quyên góp trang bị một số vật dụng trong phân cục, nên có quan hệ, cũng đã ăn cơm chung mấy lần, nhận thức chỉ đến thế mà thôi. Đường Thiên Hà vội vàng giải thích. Ông Đường, ông so với tôi tuổi tác lớn hơn, nên so với tôi thì hiểu nhiều chuyện hơn, nhưng tôi cũng không ngại nói cho ông biết, con người có thân phận kiểu như vậy. Nếu muốn dẹp bỏ lúc nào cũng được a. Đường Thiên Hà đầu óc không có ngu ngốc, Đinh Nhị Cầu nói như vậy là căn bản không đem Hoa Cẩm Thành để vào trong mắt, còn nói cái gì là người có thân phận chứ. Đinh Phó Cục, tôi hiểu được, tôi sẽ chuyển cáo cho hắn biết. Đường Thiên Hà trên ót có chút đổ mồ hôi rồi. Ông hiểu cái gì, chuyển cáo cái gì, Đinh Nhị Cầu hứng thú hỏi. Đinh Phó Cục, thật tình là tôi không biết, cậu nói cho tôi biết bây giờ nên phải làm sao bây giờ. Đường Thiên Hà nhìn xem Đinh Nhị Cầu biểu lộ nghiền ngẫm, hận không thể một cái tát đánh tới, nhưng hắn không dám, chỉ đành mỉm cười, tiếp tục giả vờ ngây ngô. Nói cho Hoa Cẩm Thành, tôi muốn gặp mặt ông ta uống trà, ông cứ hẹn địa chỉ ở đâu, cứ nói cho tôi biết. Đinh Nhị Cầu đứng dậy muốn đi. Đinh Phó Cục, vừa mới tới lại đi sao, chờ tôi gọi điện thoại cho hắn, giữa trưa chúng ta ăn một bữa cơm được không vậy? Giữa trưa tôi không có thời gian, tôi còn có việc đây, hôm nào rồi nói sau. Đinh Nhị Cầu không để ý Đường Thiên Hà giữ lại, trực tiếp ra cửa lái xe đi trở về. Đường Thiên Hà đưa tiễn hắn ra khỏi cổng, sau đó trở về văn phòng cho gọi điện thoại Hoa Cẩm Thành. Như thế nào đây, hắn đã đồng ý chưa? Hoa Cẩm Thành nhận được điện thoại của Đường Thiên Hà, mở miệng hỏi. Đã đáp ứng, hắn còn mời ông uống trà, ông sắp xếp thời gian đi. Đường Thiên Hà nói. Ai ôi, tôi là gì dám, hắn bất cứ lúc nào có thời gian muốn gặp mặt. Tôi luôn sẵn sàng tiếp đón a, Hoa Cẩm Thành kêu khổ nói. Chương 67. Phần 67. Trước đó từ khi Thiệu Nhất Chu bị Tưởng Hải Dương áp chế, đã đáp ứng cùng Tưởng Hải Dương hợp tác, nên đã gạt bỏ Hoa Cẩm Thành qua một bên, nhưng Hoa Cẩm Thành là một người ở trong xã hội lăn lộn thời gian dài như vậy, cục tức này khó mà nuốt trôi, vì thế khi hỏa khí thoáng cái liền bạo phát. Thế nhưng khi lão biết được Tưởng Hải Dương sở dĩ dám làm như vậy vì đằng sau hắn còn có người để làm chỗ dựa, thì cho dù Hoa Cẩm Thành muốn đối phó với Tưởng Hải Dương, đó cũng là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Tiệu Nhất Chu và Tiêu Hồng trên thương trường chỉ là hai kẻ ngây ngô thì khác, chỉ cần nắm bắt được tay cầm của hai người này, thì chẳng phải là muốn bóp thế nào thì bóp sao. Vì vậy lão tìm đến một đôi nam nữ côn đồ theo dõi Tiệu Nhất Chu, nhưng khi chưa có nắm bắt được nhược điểm gì của Tiêu Hồng và Tiệu Nhất Chu thì đã bị Đỗ Sơn Khôi phát hiện. Chuyện của Tiêu Hồng chẳng những không có giải quyết được, mà còn đắc tội với tên sát thần Đinh Nhị Cầu này. Đinh Nhị Cầu vốn định quay trở lại cục công an, nhưng khi đi ngang qua cư xá thành ủy, mới nhớ lại lúc hừng đông thì Thạch Mai Trinh có gọi điện thoại cho mình, vì vậy cùng Thạch Mai Trinh liên hệ, quả nhiên nàng đang ở nhà, không có đi ra ngoài. Vì vậy Đinh Nhị Cầu quẹo vào trong cư xá thành ủy, đi đến nhà Thạch A Y Quốc, nếu đổi là trước kia, chỉ cần Thạch A Y Quốc không ở trong nhà, thì hắn không dám tới nơi này, vì sợ bị Tiêu Hồng gài bẫy. Nhưng bây giờ thì không sợ rồi, Thạch Mai Trinh đang ở nhà, thừa cơ hội này, đem sự việc của Tiêu Hồng giải quyết triệt để cho Tiêu Hồng không còn có lộn xộn về sau. Cậu đến có việc gì không? A Trinh đang trên lầu đấy. Mở cửa là Tiêu Hồng, nàng đang lau nhà. Đợi lát nữa hãy gọi chị ấy đi, tôi có chuyện muốn nói với phu nhân. Đinh Nhị Cầu nói ra. Tiêu Hồng nghe xong thân thể chấn động, nàng còn tưởng rằng chuyện ngày hôm qua hắn vẫn chưa có để yên. Cho nên run rẩy đem đồ lau nhà bỏ vào trong thùng nước, sau đó cùng Đinh Nhị Cầu đi đến khu ghế salon. Tôi có một tập tin muốn gửi qua điện thoại của phu nhân, là cuộc hội thoại của Thiệu Nhất Chu tôi ghi âm, tôi cũng không có đưa hắn đến Sơn Tây đào than đá, hắn đã đi rồi vào tối hôm qua, sẽ không bao giờ quay trở về nữa, tôi nghĩ sau khi phu nhân nghe xong cuộc ghi âm này rồi sẽ quyết định có cùng hắn liên hệ hay không. Bất quá tôi đề nghị phu nhân ở lại nơi này sống, Thạch bí thư lớn tuổi rồi cố chiếu cố tốt cho ông ấy. Còn vấn đề của Mai Trinh, tôi sẽ giúp phu nhân giải quyết. Đinh Nhị Cầu mở ra Bluetooth, đem tập tin ghi âm lời của Thiệu Nhất Chu truyền qua điện thoại của Tiêu Hồng. Đinh Nhị Cầu không nói nhiều lời với Tiêu Hồng, lúc truyền xong tập tin ghi âm thì đi lên lầu, gõ cửa phòng của Thạch Mai Trinh. Cút ngay, không cần cô đến đây giả tình giả ý, tôi không có tin cô đâu, Thạch Mai Trinh trong phòng quát to. Đinh Nhị Cầu lắc đầu, đẩy cửa tiến vào, không cần phải nói, Thạch Mai Trinh tưởng là Tiêu Hồng vừa gõ cửa phòng mình. Cô còn dám đi vào, ồ à, tại sao là em? Thạch Mai Trinh đang ngồi ở trên giường vọc laptop, ngẩng đầu lên thấy Đinh Nhị Cầu vừa vào, hỏa khí lập tức liền giảm một nửa. Làm gì mà hỏa khí lớn như vậy, uống lộn thuốc sao? Đinh Nhị Cầu đặt mông ngồi ở cạnh đầu giường, khẽ vươn tay đem Thạch Mai Trinh ôm vào trong ngực. Ai ra, Tiêu Hồng đang ở dưới lầu, em không sợ Tiêu Hồng nói cho cha biết à? Lần này Thạch Mai Trinh ngược lại là có chút sợ hãi. Yên tâm đi. Tiêu Hồng sẽ không nói lung tung đâu, sáng sớm hôm nay chị muốn nói cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải là em đã nói với Tiêu Hồng cái gì? Bằng không làm sao mà Tiêu Hồng lại nghe lời như vậy? Mau nói cho chị biết đi, Thạch Mai Trinh thoáng cái nghĩ tới vấn đề mấu chốt, cho nên ôm Đinh Nhị Cầu cổ của nói ra. Hừ, đến bây giờ cũng chưa có rời giường, sáng sớm quấy rầy giấc ngủ của em, trong người lại trống trơn không có mặc cái gì cả, đây không phải rõ ràng muốn cho em khởi xướng tiến công hay sao? Đinh Nhị Cầu đưa tay vào trong vái váy ngủ của Thạch Mai Trinh, rõ ràng bên trong nàng cũng không có mặc quần lót như thế nào. Có dám không? Ai, chị không thể đứng đắn một chút được sao? Trong nhà không phải là không có đàn ông, chị mặc như vậy dạo tới dạo lui, đây không phải là làm cho cha của chị tức giận phát hỏa sao? Đinh Nhị Cầu thấp giọng cười nói, ngón tay của hắn đang duỗi vào bên trong cái khe thịt âm hộ của nàng. Em cút đi, chị ăn mặc thành cái dạng gì thì cha của chị cũng bất kể đến. Trong mắt của ông ấy chỉ thấy chị là một con tiểu yêu tinh. Thạch Mai Trinh bĩu môi nói. Em và Tiêu Hồng đã trao đổi qua, yên tâm đi, về sau Tiêu Hồng sẽ không ghim chị đâu, cô ấy cũng đã muốn đem công ty chuyển cho chị rồi, em thấy về sau chị cũng đã có chuyện làm, nói cách khác đừng có suốt ngày cứ nghĩ đến cùng Tiêu Hồng cãi lộn đánh nhau, làm như vậy chỉ bất lợi cho sự hài hòa của gia đình mà thôi, Đinh Nhị Cầu nói. Hừ, có phải là Tiêu Hồng đã dâng hiến thân thể cho em? Thạch Mai Trinh nói chuyện quả nhiên là không sợ dị nghị gì cả, lời này nếu như bị Thạch A Y Quốc nghe được, nói không chừng sẽ nghi ngờ hắn đấy, cho nên không đợi Thạch Mai Trinh nói xong, Đinh Nhị Cầu một tay lấy miệng của nàng bịt lại. Làm cái gì vậy? Bị ta nói trúng tim đen rồi à? Thạch Mai Trinh mặt giận dữ nói. Đầu óc của chị có phải toàn là đậu hủ, chị nghĩ như thế nào vậy, có khả năng này hay sao? Thạch bí thư đối với em có ơn chi ngộ, em dám làm ra sự tình như vậy à? Đúng là một điểm đầu óc cũng không có lớn nổi, Đinh Nhị Cầu tức giận chỉ vào Thạch Mai Trinh mắng. Hừ, làm như chị không biết tính tình của em, thấy đàn bà xinh đẹp là hận không thể cưỡi lên thân thể của người ta rồi. Đúng rồi, tối hôm qua em đã cùng ai ngủ một chỗ vậy? Thạch Mai Trinh đột nhiên nhớ tới lúc Hừng Đông gọi điện thoại cho hắn, vì vậy nhắc lại hỏi. Thạch Mai Trinh, em nói cho chị biết, em có cùng ai cùng một chỗ cũng không cần phải báo cho chị. Ngày trước lúc mới bắt đầu, em đã từng nói qua với chị là chúng ta không có kết quả, chị lúc đó nói như thế nào? Suy nghĩ thật kỹ đi, nếu nghĩ không rõ lắm thì cũng đừng tìm gặp em nữa, Đinh Nhị Cầu nói xong cầm mở cửa đi ra ngoài. Lưu lại Thạch Mai Trinh một mặt đờ đẫn ở trong phòng chậm rãi rơi lệ xuống. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thạch Mai Trinh không nghĩ tới Đinh Nhị Cầu lại đột nhiên lên cơn bão nổi, mà trước kia nàng chưa từng thấy qua, thoáng cái ngây dại, còn Tiêu Hồng cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu mặt hầm hầm bước xuống lầu. Cậu muốn đi sao? Tiêu Hồng hỏi. Nhưng Đinh Nhị Cầu cũng không trả lời nàng, hắn đẩy cửa bước ra ngoài rồi khởi xe hơi rời đi ngay. Tiêu Hồng nhìn xem cánh cửa đóng cửa, lại ngẩng đầu nhìn trên lầu, tựa hồ là đã hiểu ra cái gì, nhưng lúc này nàng không có chút suy nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. Bởi vì ngay mới vừa rồi, nàng đã nghe xong toàn bộ tập tin ghi âm mà Đinh Nhị Cầu truyền cho nàng về Thiệu Nhất. Thật sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không ngờ tới mình ở trong mắt của Thiệu Nhất Chu là một người như vậy, hơn nữa càng không nghĩ tới Thiệu Nhất Chu vì chỗ tốt, lại muốn đem nàng đưa cho gã đàn ông khác chơi. Vì thế tất cả những gì liên quan đến Thiệu Nhất Chu đối với nàng đã triệt bị đánh nát trong tâm tư, do đó lúc này nàng cũng không có tâm tư quản đến chuyện của Thạch Mai Trinh như thế nào cho mệt. Chinh phục gái đẹp chương 7. Để Khôn Thành ngồi xe Audi vào trong khu thành ủy, hôm nay là khai mở cuộc họp của ban thường vụ thành ủy, không có gì cải biến được, việc điều chỉnh khu đang phát triển đã vô thế phải làm, chỉ là từ bên trong việc này làm sao kiếm được một chén canh mà thôi. Còn La Bàn Hạ hôm nay chủ yếu không phải là vấn đề chọn lựa Đinh Nhị Cầu làm chủ nhiệm có thích hợp hay không thích hợp, đối với chuyện này ông đã thông suốt, không cần tham dự, mục đích của ông là muốn đem Lâm Xuân Hiểu đẩy lên mà thôi. Chương 68. Phần 68. Vậy được rồi, về vấn đề Đinh Trường Sinh nhậm chức, đại bộ phận các đồng chí đều biểu thị tán thành, đương nhiên trong cuộc họp có tán thành thì cũng có phản đối. Về chuyện vấn đề nhân tuyển chức vụ bí thư, Thanh Sơn vẫn là theo quy cũ, trước cho ý kiến của ông đi, ông là trưởng phòng tổ chức cán bộ, đã khảo sát chọn lựa được người nào thì cứ nói một câu. Thạch Ái Quốc chọn cố Thanh Sơn làm tướng tiên phong. Về chuyện nhân tuyển này, chúng ta phải rất thận trọng, hơn nữa bí thư thành ủy cũng có gợi ý, là muốn tìm kiếm một người lão luyện có nhiều kinh nghiệm đấy. Ưu tiên là người có kinh nghiệm làm việc về mảng kinh tế, cán bộ hiện hữu của chúng ta tại Hồ Châu, tôi đại khái đã khảo sát qua, thì cảm thấy có thường vụ phó khu trưởng Đường Linh Linh tại khu Tân Hồ là có thể phù hợp chức vị bí thư này. Cố Thanh Sơn nói ra. Cố Thanh Sơn nói vừa xong, Để Khôn Thành nhếch miệng, còn bà nó, nói cho cùng vẫn là người của bọn họ, Đường Linh Linh cũng mới đến khu Tân Hồ nhận chức thường vụ phó khu trưởng có bao lâu thời gian, lại muốn đưa lên cất cao rồi. Đường Linh Linh là nữ cán bộ theo tôi được biết. Công việc của cô ấy vừa mới điều chỉnh cũng chưa có bao lâu đi, đối với một cái cán bộ mà nói, cứ thường xuyên điều động công tác không phải là chuyện tốt, như vậy làm sao họ một lòng công tác thực tế hiện tại được, cho nên tôi không tán thành việc tuyển chọn Đường Linh Linh. Để Khôn Thành phản đối nói, điều động công tác cũng là vì nhu cầu công tác cần, hơn nữa tôi cảm thấy khu đang phát triển nên phân phối đến một nữ cán bộ, dù sao khu đang phát triển phải đối mặt không đơn thuần chỉ là vấn đề đầu tư ngoại thương, còn có liên quan đến việc trưng thu đất đai di rời các hộ dân. Vấn đề này cần phải có cán bộ xử lý thật cẩn trọng, về điểm này nữ cán bộ có ưu thế linh hoạt nhẹ nhàng hơn nam cán bộ. Cố Thanh Sơn thấy Để Khôn Thành phản đối, kiên nhẫn giải thích nói. Cán bộ nhiều lần điều động công tác đúng là không được, sẽ bất lợi về sự ổn định trong công tác, nhưng tôi cũng hiểu được, cán bộ tại Hồ Châu hiện nay tìm kiếm nhân tuyển phù hợp thì thật ra không có bao nhiêu người, tại vì cán bộ thành phố Hồ Châu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng lộ ra có nhiều người chậm chạp không thích ứng kịp với sự thay đổi mới. Chỉ bằng chúng ta sẽ trao đổi một bộ phận cán bộ từ bên ngoài đến Hồ Châu công tác, đương nhiên chúng ta cũng có thể đem một bộ phận cán bộ của mình trao đổi đi ra bên ngoài. Đây cũng là một biện pháp tốt ha. La Bàn Hạ nói liên tục, Thạch Ai Quốc cùng mọi người nghe qua cũng không hiểu ra sao, bởi vì trước đây La Bàn Hạ cũng không có cùng bất luận với ai trao đổi qua chuyện này. Từ bí thư, ý của ông là... Cố Thanh Sơn hỏi một câu, bởi vì các vấn đề nào có liên quan đến cán bộ thì ông đều có quyền lên tiếng. Hơn nữa lại là về vấn đề trao đổi cán bộ. Chinh phục gái đẹp chương 7. Tôi muốn đề cử một nữ cán bộ giống như ông, chỉ là không phải cán bộ của thành phố Hồ Châu chúng ta. Tôi cảm thấy chuyện trao đổi cán bộ vẫn là rất cần. Tại vì nếu cán bộ cứ ở một chỗ trong thời gian dài, quan niệm trong công tác sẽ cố định, tiến cử một ít người bên ngoài thì tư duy của họ có thể thay đổi một số tình huống. La Bàn Hạ không nhanh không chậm nói ra. Cố Thanh Sơn nghe La Bàn Hạ nói như thế, nhíu mày liếc nhìn Thạch A Y Quốc, nhưng thấy bộ dáng của Thạch A Y Quốc đầu óc cũng mơ hồ, lúc này mới yên tâm, ông cứ tưởng rằng vấn đề chọn lựa người thì Thạch A Y Quốc cùng La Bàn Hạ đã đạt thành giao dịch gì đó rồi. La bí thư có ý tứ là dùng cán bộ bên ngoài. Đào Thành Quân nói chen vào một câu. Ừ, lúc trước còn công tác tại thành phố Bạch Sơn, tôi có một đồng sự tên gọi Lâm Xuân Hiểu, bây giờ đang làm bí thư huyện ủy Hải Dương, khá giỏi về làm kinh tế. Huyện Hải Dương hiện tại đang là một trong mấy huyện nổi bật của thành phố Bạch Sơn, tôi hy vọng các vị có thể suy tính về đề nghị của tôi. La Bàn Hạ không nhanh không chậm sau, dứt lời cũng không nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, hào khí trong phòng họp như đông cứng lại rồi, ai cũng không nghĩ tới La Bàn Hạ lại trực tiếp nói thẳng đề nghị như vậy. Đồng sự, hừ, nói thật dễ nghe, bất quá chỉ là người của ngươi mà thôi, lúc này ngay cả Để Khôn Thành cũng không biết nên nói cái gì, nhưng ông đã nghĩ tới. Chuyện này chính mình không cần phải xen vào, có Cố Thanh Sơn cùng La Bàn Hạ cắn véo lẫn nhau là đã đủ náo nhiệt rồi. Như vậy đi, về vấn đề chọn lựa bí thư khu đang phát triển, cứ đem Lâm Xuân Hiểu cùng Đường Linh Linh xếp vào đối tượng khảo sát đi, Bàn Hạ nói cũng đúng, chúng ta cũng nên thay đổi lại cho có tư duy mới. Thạch Ái Quốc phá vỡ cục diện bế tắc, coi như là cũng hạ đủ bậc thang cho Cố Thanh Sơn cùng La Bàn Hạ, đây là chuyện mặt mũi, nhưng về phần phía sau làm thế nào? Thì không phải là chuyện do ban thường ủy có thể giải quyết được. Vì vậy sau đó kết thúc cuộc họp giải tán, chỉ có Đào Thành Quân là còn ở lại. Xem ra lần này là La Bàn Hạ muốn phát huy, ông ta đến lâu như vậy cũng không có làm ra động tĩnh gì, lần này rốt cục xem như là nói chuyện, cũng tốt, ít nhất chúng ta biết rõ ông ta đang suy nghĩ cái gì, còn Lâm Xuân Hiểu kia là ai vậy, ông có nghe nói qua chưa? Thạch Ái Quốc hỏi, cán bộ thành phố Bạch Sơn thì em biết đến không nhiều, cho nên đối với người này cũng không biết. Nhưng Đinh Trường Sinh là từ Bạch Sơn tới, hơn nữa trước kia hắn cũng công tác ở huyện Hải Dương, gọi tới hỏi hắn là biết ngay thôi mà. Đào Thành Quân nói xong liền bấm điện thoại của Đinh Nhị Cầu. Đến văn phòng Thạch Bí Thư một chuyến, nhanh lên nhé. Đào Thành Quân trực tiếp nói xong liền cúp máy. Đinh Nhị Cầu ngơ ngác nhìn điện thoại, không giải thích được, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là chuyện chủ nhiệm khu đang phát triển của hắn đã thất bại. Đinh Nhị Cầu nghĩ đến việc này liền lái xe chạy đến văn phòng thành ủy. Tình huống như thế nào rồi? Đinh Nhị Cầu bên ngoài lặng lẽ hỏi Trương Hòa Trần nói. Không có việc gì, chuyện của em đã thông qua, hình như chỉ là vì việc vị trí bí thư của khu đang phát triển, mà bí thư Hạ Bàn và cố trưởng phòng khơi lên tranh luận. Trương Hòa Trần nhỏ giọng lộ ra về tin tức cơ mật. La Bàn Hạ cùng cố Thanh Sơn khơi lên tranh luận, đây là chuyện gì xảy ra? Đinh Nhị Cầu thuận tiện theo thói quen đưa vào bên trong quần lót của Trương Hòa Trần vuốt lấy cái âm hộ của nàng một cái. Sau đó gõ cửa tiến vào phòng làm việc của Thạch A Y Quốc. Chào bí thư, thư ký trưởng. Đinh Nhị Cầu sau khi vào cửa, cười cười nói. Ngồi đi, có chút việc cùng cháu xác minh thoáng cái. Thạch A Y Quốc chỉ vào cái ghế bên cạnh Đào Thành Quân nói. Được rồi, cháu đối với Lâm Xuân Hiểu có biết gì về cô ấy không? Thạch Ái Quốc hỏi. Lâm Xuân Hiểu, có phải chính là bí thư huyện ủy Hải Dương? Đinh Nhị Cầu hỏi. Đúng chính là cô ấy, cháu có biết không? Thạch Ái Quốc biết rõ Đinh Nhị Cầu trước khi về đây là công tác ở huyện Hải Dương. Qua nhận thức, lúc cháu công tác tại huyện Hải Dương, cô ấy chính là lãnh đạo cũ, Lâm Xuân Hiểu nguyên lai là thuộc hạ của bí thư La Bàn Hạ lúc La Bàn Hạ làm bí thư ban kỷ luật thanh tra của thành phố Bạch Sơn, sau này cô ấy đi theo La Bàn Hạ về công tác tại huyện Hải Dương, làm bí thư huyện ủy. Đinh Nhị Cầu đem mối mình quan hệ của mình cùng Lâm Xuân Hiểu giới thiệu rất kỹ càng. Ừ, con người này như thế nào? Rất cường thế. Đã từng làm qua trưởng ban kỷ ủy thành phố, cho nên mọi việc giải quyết rất mạnh mẽ. Vậy các ngươi lúc tại Bạch Sơn chung đụng như thế nào, có vấn đề gì xảy ra không? Đây mới là điều Thạch A Y Quốc quan tâm. Cũng không có gì nghiêm trọng, lúc ấy cô ấy là lãnh đạo, cháu là cấp dưới, không cùng đẳng cấp, cho nên cũng không có gì, như thế nào, bộ cô ấy sắp tới Hồ Châu sao? Đinh Nhị Cầu từ nơi miệng của Trương Hòa Trần đã biết La Bàn Hạ cùng Cố Thanh Sơn khơi mào về chuyện này. Cho nên phỏng đoán rất có thể chính là Lâm Xuân Hiểu sẽ tới Hồ Châu, có khả năng La Bàn Hạ đề cử Lâm Xuân Hiểu làm bí thư đảng ủy khu đang phát triển, nói thật đây là việc Đinh Nhị Cầu cũng không muốn, bởi vì Lâm Xuân Hiểu quá cường thế. Bí thư La Bàn Hạ đề cử Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu công tác tại khu đang phát triển đảm nhiệm làm bí thư đảng ủy, cháu cảm thấy thế nào, có thể phối hợp công việc tốt được không? Thạch Ái Quốc lo lắng hỏi. Bí thư, việc này cháu cũng chưa biết, nhưng vẫn là câu nói đó, chỉ cần là làm công tác. Thì không sao cả, cháu là một nam nhân chẳng lẽ lại sợ một người đàn bà ấy ư? Đinh Nhị Cầu nói khoác mà không biết ngượng. Chương 69. Phần 69. Được rồi, sự tình khu khai phát không thể trì hoãn được nữa rồi, bọn họ đã đều đồng ý, cháu mau chóng đến khu đang phát triển làm quen tình huống, thế nào, có kế hoạch gì chưa vậy? Thạch Ái Quốc hỏi. Kế hoạch thì cũng có, nhưng rất cần đến tiền AH, trong thành phố có thể cấp cho tài chính bao nhiêu để khởi động. Nói đến chính sự, Đinh Nhị Cầu bắt đầu nghiêm túc. Tài chính khởi động, cháu nói đùa à, hiện tại khu đang phát triển đang hoạt động ở bên trong, cháu muốn cái gì tài chính khởi động nữa vậy, chú nói cho cháu biết, một phân tiền cũng không có. Thạch Ái Quốc liền từ chối nói. Bí thư, chú cũng biết hiện tại khu đang phát triển đã nát thành cái dạng gì rồi, chẳng lẽ cháu vừa đảm nhiệm chức vụ thì đi khắp nơi để hóa duyên sao? Ít nhiều cũng phải cung cấp cho cháu chút tiền đi, để còn ổn định thoáng nhân tâm chứ, Đinh Nhị Cầu làm ra bộ đáng thương nói ra. Hừm, vậy cháu muốn bao nhiêu tiền? Thạch Ái Quốc suy nghĩ thì thấy Đinh Nhị Cầu nói cũng đúng, nhưng vấn đề là thành phố cũng không còn tiền, tiền lương cán bộ các cơ quan, tiền lương giáo viên còn nợ lên nợ xuống, bây giờ Đinh Nhị Cầu lại cũng thò tay, thật là làm cho Thạch Ái Quốc bị gấp AH. 300 vạn tiền A. Đinh Nhị Cầu nói ra. Ha ha, Trường, cậu cũng biết tình huống trong thành phố mà, 300 vạn, dám chặt đẹp nhiều như vậy, lần này Thạch Ái Quốc không nói mà là chính Đào Thành Quân lên tiếng cười giễu. 300 vạn tiền cũng không có, tài chính trong thành phố rất eo hẹp thì cháu cũng hiểu được, nhưng đường xá trong khu đang phát triển sau khi bị lũ lụt suy sụp lồi lõm nghiêm trọng, về phương tiện kiến thiết xây dựng cơ bản đã bị hủy rất xấu, nếu không nhanh chóng tiến hành sửa chữa, thì các nhà đầu tư có tới nhìn thấy cũng bị dọa bỏ chạy mất tiêu. Đinh Nhị Cầu không tin thành phố ngay cả 300 vạn tiền mà cũng không có, cho nên đem vấn đề tình huống thực tế nói cho Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân, các người tự nhìn xem mà xử lý đi. Không có biện pháp nào khác sao? Thạch Ái Quốc hỏi. Biện pháp thì cũng có, nếu có xí nghiệp nào chịu ứng tiền ra trước để xây dựng lại đường xá thì tốt rồi, nhưng vấn đề hiện tại là năng lực trả tiền của thành phố, ai chịu thay cho chính phủ tính tiền AH. Đinh Nhị Cầu cũng rất ảo não, trách không được khu đang phát triển làm không xong, nguyên lai là bởi vì ở bên trong thành phố căn bản cũng không có tiền để mà xây dựng. Ừ, cũng chỉ là những con đường, cứ như vậy đi, cháu trước tìm một xí nghiệp đồng ý cách làm như vậy. Nhìn xem họ có đồng ý ứng tiền ra trước không, trong thành phố sẽ đảm bảo trả tiền sau. Còn nữa, chú chỉ có thể cho cháu 100 vạn còn nhiều hơn nữa. Trong thành phố quả thật là lách không ra được. Cứ như vậy đi, ngày mai chúng ta đi đến khu đang phát triển tuyên bố bổ nhiệm cháu. Một mình cháu đến trước đi. Hả, chỉ có tự mình cháu đi à, còn những người khác thì khi nào đến? Đinh Nhị Cầu hỏi, hắn biết rõ việc điều chỉnh một loạt ekip lãnh đạo khu đang phát triển, chứ không phải là thay đổi từng người một. Chuyện này cháu cần phải để ý đến lúc đó thì sẽ biết. Thạch Ái Quốc có chút hấp tấp nói ra, Đinh Nhị Cầu còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Đào Thành Quân nháy mắt với hắn, đành phải đứng người lên cáo từ. Chinh phục gái đẹp chương 7. Vừa rồi nhìn xem Đinh Nhị Cầu thở phì phò đi rồi, Tiêu Hồng đoán được nhất định là có quan hệ cùng với Thạch Mai Trinh, lẽ ra nàng rất cao hứng, lại cao hứng không nổi, đây nếu là đổi lại trước kia, nàng nhất định là có một loại cảm giác trả thù, nhưng bây giờ tình cảnh của mình đang lâm vào. Thì còn có gì đáng giá để mà cao hứng. Nàng chậm rãi lên lầu, cách cánh cửa cũng có thể nghe được Thạch Mai Trinh chửi bới Đinh Nhị Cầu, hình như là mắng Đinh Nhị Cầu là thứ đàn ông phụ bạc các loại vậy, xem ra Thạch Mai Trinh cùng Đinh Nhị Cầu thật đúng là có một chân, chỉ là không biết lúc ấy Đinh Nhị Cầu đã hứa hẹn cho Thạch Mai Trinh cái gì. Cô vào đây để làm gì, xem náo nhiệt à, đi ra ngoài, cút ra ngoài. Tiêu Hồng đẩy cửa ra nhìn thấy trong phòng Thạch Mai Trinh bừa bộn, đồ đạc bị Thạch Mai Trinh ném khắp nơi trên đất. A Trinh, trong mắt cô chẳng lẽ lúc nào tôi cũng là một người như vậy sao? Tôi là bạn học của cô còn không hiểu được tôi sao? Tôi đã từng hại qua cô chưa? Tiêu Hồng bình thản nói, đã không còn có hùng hổ dọa người như trước đây, đây là điều mà Thạch Mai Trinh cảm nhận được sự biến hóa rất lớn của Tiêu Hồng. Bởi vì Tiêu Hồng biết rõ, mình đang bị Đinh Nhị Cầu nắm lấy trong tay, trong lúc này nhìn qua thì Thạch Mai Trinh là tình nhân của Đinh Nhị Cầu, chỉ cần mình ổn định Đinh Nhị Cầu, thậm chí có thể cùng hắn hợp tác. Như vậy thì cuối cùng cũng có thể được vật mà mình muốn, chính mình sở dĩ đem công ty giao cho Thạch Mai Trinh, cũng là vì lấy lui làm tiến, với lại dựa vào lời ghi âm mà Đinh Nhị Cầu đưa cho, xem ra thì tên hỗn đản Tưởng Hải Dương kia đang nhắm vào mình rồi, nếu như mình cứ ở bên ngoài xuất đầu lộ diện thì quá nguy hiểm. Chỉ bằng trong lúc này nhân cơ hội trốn ở nhà cho an toàn một ít. Cô là dạng người gì thì tôi rõ ràng nhất, đó chính là một người không vô liêm sỉ chẳng biết xấu hổ là gì, tôi không muốn nhìn thấy cô, cút ra ngoài đi. A Trinh, tuy cô hận tôi cũng biết rõ cô vì cái gì mà hận tôi, nhưng tôi cho cô biết, chuyện của tôi và cha cô, không phải là tôi chủ động, hơn nữa cái chết của mẹ cô không có quan hệ gì với tôi, dù cô có tin hay không, tôi cũng không thẹn với lương tâm của mình. Không thẹn với lương tâm, Tiêu Hồng, lời này cô cũng nói ra được ra, đúng là da mặt quá dày, cha tôi lớn tuổi như vậy, tôi hỏi cô nếu là không có ý đồ gì, thì cô lại ưa thích một ông già như vậy sao? Thạch Mai Trinh ngôn ngữ chua ngoa làm cho không người nào có thể chịu được, bàn tay Tiêu Hồng siết chặt lại quả đấm của mình, nhưng cố nén xuống cơn giận, chỉ trong chốc lát đã buông ra nắm đấm. Như thế nào, không có gì để mà chống chế chứ, cô đừng có nói là thật sự yêu cha của tôi nhé. Tiêu Hồng, nếu cô muốn tôi tha thứ, thì hãy cùng với cha của tôi ly dị đi, rời khỏi nhà của chúng tôi sẽ tha thứ cho cô. Thạch Mai Trinh rốt cục lộ ra lá bài ngửa của mình. A Trinh, tuy tôi cũng chạc tuổi với cô, nhưng cuộc sống của tôi thì khác với cô từ nhỏ sống trong nhung lụa, còn cuộc sống tôi biết bao là khổ cực, cô nói tôi không thương yêu cha của cô, nhưng còn cô thì thương yêu Trường Sinh sao? Cô có ý tứ gì, làm sao cô biết tôi không thương hắn, tôi cho cô biết, tôi rất yêu hắn, cái loại yêu thương này thì không thể giải thích vì sao. Thật sao, nhưng hắn yêu thương cô sao? Tiêu Hồng phản kích nói. Cô quản được sao? Thạch Mai Trinh trong lòng không có nắm chắc, đúng vậy, hắn yêu mình sao? Tôi không xen vào, bất quá nếu như tôi có một nam nhân như Đinh Trường Sinh như vậy, đừng nói là kết hôn, chỉ cần mỗi ngày đi theo phía sau cái mông hắn, thì muốn tôi làm cái gì cũng được. Còn việc kết hôn chẳng qua chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, với lại nếu tôi đoán không sai, Đinh Trường Sinh cũng không chỉ có một người đàn bà, Tiêu Hồng tiếp tục nói. Còn cô thì quá tự phụ rồi, bộ cô cho rằng cô là con gái của bí thư thành ủy, thì tài trí hơn người sao? Sai rồi, đầu tiên cô chỉ là một người đàn bà, tiếp theo sau mới tính là thân phận địa vị của cô, cho nên mặc dù cô là con gái của bí thư thành ủy, cô cũng phải ưa thích người nam nhân kia sao? Vậy thì cô cần gì phải chỉ trích tôi? Tiêu Hồng nhẹ nhàng thở ra. Chinh phục gái đẹp chương 7 tôi và cô làm sao mà giống nhau được mà so sánh. Thạch Mai Trinh liếc Tiêu Hồng rồi nói ra. Làm sao mà không giống chứ, cô cho rằng chỉ có cô mới được yêu sao. Thạch Mai Trinh, tôi nói thật cô không xứng với Đinh Trường Sinh đâu, đây là lời thật tâm, tôi không nghĩ ra hắn tại sao lại phải cùng cô có một chân. Tiêu Hồng không chút lưu tình đả kích lòng tự tin Thạch Mai Trinh. Cô có ý tứ gì? Thạch Mai Trinh cảnh giác mà hỏi. Đinh Trường Sinh là nam nhân chính thực, hắn quả quyết sát phạt, cô đừng có cảm thấy cha của cô là bí thư thành ủy là ngon lắm nên hắn phải dựa vào, chuyện khác thì tôi không biết, nhưng thấy hắn đổi vận liên tục, tôi không phải hù dọa cô, không qua 10 năm nữa, chuyện trong nhà của cô chỉ sợ là phải còn dựa vào hắn đấy. Tiêu Hồng bất đắc dĩ nói. Thạch Mai Trinh càng nghĩ càng không đúng, nhìn vẻ mặt đau buồn của Tiêu Hồng, trong nội tâm bắt đầu lo lắng, hỏi Tiêu Hồng, nói cho tôi biết. Cô và Đinh Trường Sinh có phải là đã có chuyện gì xảy ra phải không? Tôi cùng hắn có chuyện gì xảy ra? Ha ha, nếu có chuyện xảy ra, tôi bây giờ còn đứng ở nơi này sao? Cũng không có gì nếu nói cho cô biết, cho dù là tôi cởi hết quần áo đứng ở trước mặt hắn cũng không sa đọa, cho nên tôi mới nói hắn đúng thực là nam nhân, không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà sằng bậy. Tiêu Hồng cười khổ nói, nhớ tới cảnh tượng lúc mình trần truồng ở trong chiếc xe hơi. Tuy nàng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu quả thật là đã có phản ứng động tâm, nhưng vậy đến cuối cùng không động đến thân thể của mình, nhưng như vậy lại làm cho Tiêu Hồng mang theo thất vọng. Thạch Mai Trinh nhìn xem sắc mặt Tiêu Hồng, giống như không phải nói dối, chẳng lẽ là mình đúng là trách lầm Đinh Nhị Cầu sao? Chương 70 Phần 70 Ông Đường, đi đến đâu vậy? Chỗ ở của Hoa Cầm Thành cách nội thành xa như vậy sao? Đinh Nhị Cầu ngồi ở phía sau xe. Nhìn Đường Thiên Hà lái xe thẳng đến phía đông thành phố Hồ Châu mà chạy. Đinh Phó Cục, chúng ta đến nhà của Hoa Cầm Thành một chuyến, lão này thực sự có tiền, tại thành đông Trấn Hoa Lâm xây xong một tòa lâu đài, Trấn Hoa Lâm là quê quán của hắn, lần này Hoa Cầm Thành rất có thành ý, cậu hãy cho hắn mấy phần mặt mũi nhé. Đường Thiên Hà cùng dè dặt nói ra. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Tôi thấy thời buổi bây giờ con người lại thích thay đổi, thời điểm trước kia, nếu có hộ khẩu tại thành thị thì tự hào không tưởng nổi. Thiếu điều hận không thể đem cái hộ khẩu thành thị dán tại trên ót mình khoe khoang khắp nơi, còn giờ đây khi có tiền, lại muốn chuyển về nông thôn ở, thật sự là tự mình giày vò không đủ a hát. Đúng vậy, hiện nay người có tiền đều thích đến hưởng thụ phong quang nông thôn, cái kia gọi là cái nhỉ, à, trở về với thiên nhiên. Triệu Khánh Hổ thì có một vệ hoàng trang, Hoa Cẩm Thành có một lâu đài ở nông thôn, thật là có ý tứ, ha ha. Đinh Nhị Cầu cười. Bất qua tiếng cười kia lại khiến cho Đường Thiên Hà có chút sợ rung động, ông cũng biết Triệu Khánh Hổ cùng Đinh Nhị Cầu hình như cũng có chút đối phó, chỉ có điều đây là lời đồn, không có chứng cứ rõ ràng, nhưng khi Đinh Nhị Cầu đem Triệu Khánh Hổ cùng Hoa Cẩm Thành đánh đồng làm cho Đường Thiên Hà suy nghĩ xem ra đến lúc nào đó, tìm cơ hội để tỉnh cho Hoa Cẩm Thành một câu. Đường Thiên Hà rất rõ ràng, Đinh Nhị Cầu thằng này quả thật sự là một con chó điên, nếu đã để ý đến ai, chỉ sợ là không dễ dàng nhả ra, cho nên biện pháp tốt nhất là không nên làm cho hắn nhìn chằm chằm vào. Đường Thiên Hà nói tòa lâu đài ngay tại bên cạnh trấn Hoa Lâm, tất cả đều là xây dựng theo phong cách kiểu Tây Phương, xây vàng thép son lộng lẫy, xem ra đúng là một nhà giàu mới nổi lên, khuôn viên tòa lâu đài rất rộng, chiếm diện tích trọn vẹn hơn 50 mẫu, vì thế còn tráng nhựa một con đường cái lớn nối thẳng đến cổng lâu đài. Hoa Cẩm Thành thật đúng là cho nể mặt mũi Đinh Nhị Cầu, mang theo người nhà đứng chờ ngay tại cổng lớn. Chào Đinh Phó Cục, xin mời vào bên trong, tất cả đây là đều người nhà của tôi, ra đón tiếp Đinh Phó Cục đấy. Hoa Cẩm Thành không biết tính nết của Đinh Nhị Cầu, hắn là thứ người nếu ai nể hắn một xích, thì hắn sẽ kính lại một trượng. Lúc mới bắt đầu, Đinh Nhị Cầu đúng là ngứa ngáy muốn phang Hoa Cẩm Thành mấy câu, nhưng khi nhìn thấy Hoa Cẩm Thành mang theo một đại gia đình chờ ở cổng, trong nội tâm liền mềm nhũn. Đối với Hoa Cẩm Thành nói ra khá là thân mật, Hoa lão bản, chú phô trương quá làm cháu thấy bất an a, cứ để cho tất cả mọi người giải tán đi, ba người chúng ta tâm sự là được rồi, chỉ là uống trà mà thôi, đón tiếp long trọng như vậy làm gì. Đúng đúng, lão Hoa, cứ dựa theo lời của Đinh Phó Cục, lão làm gì mà long trọng quá. Đường Thiên Hà đứng sau lưng Đinh Nhị Cầu nói giúp vào. Hoa Cẩm Thành sở dĩ bày ra phô trương lớn như vậy, là cấp đủ mặt mũi cho Đinh Nhị Cầu, để cho hắn vui lòng. Chính là vì muốn ngăn chặn cái miệng Đinh Nhị Cầu, lão thấy mình có bao nhiêu bổn sự, dám phái người theo dõi phu nhân của bí thư, nếu bị Thạch Ái Quốc biết được, không cần Thạch Ái Quốc tự mình động thủ, chỉ cần bĩu môi, thì gia tài bạc tỷ của mình có thể bị giày vò sạch sẽ, lão sở dĩ có thể làm được đại phú hào tại Hồ Châu, cũng là dựa vào một nguyên tắc, chính là dân bất hòa cũng không cùng quan đấu. Lần giáo huấn này lại làm cho lão nhớ thêm khắc sâu, cho dù lợi nhuận mê hoặc con mắt, tiền có nhiều hơn nữa, nhưng còn mạng thì mới kiếm được tiền. Mất mạng rồi thì tiền chỉ là một đống giấy, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, Đinh Phó Cục, xin mời. Hoa Cẩm Thành ân cần dẫn đường trước Đinh Nhị Cầu nói. Sau khi người nhà Hoa Cẩm Thành tản đi, Đinh Nhị Cầu thoáng cái liền chú ý tới, trong đám người gọi là người nhà này, những người đàn bà trẻ tuổi cũng tương đối nhiều, cũng có mấy đứa bé, chỉ là người lớn tuổi là không có, nơi này là gia đình của Hoa Cẩm Thành, làm sao lại có nhiều đàn bà trẻ tuổi như vậy chứ? Hoa lão bản, chú thật diễm phúc a, tất cả đều là người nhà của chú sao? Đinh Nhị Cầu nói đùa. Nếu như nói vừa rồi trong lòng của Hoa Cẩm Thành vẫn còn hơi lo lắng, nhưng khi Đinh Nhị Cầu mở chuyện nói cười, Hoa Cẩm Thành thoáng cái buông lỏng tâm tình, đàn bà vẫn luôn là vĩnh viễn là chủ đề của đàn ông. Chinh phục gái đẹp chương 7. Ai ui, thực không dám đấu giếm, Đinh Phó Cục cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đàn bà của tôi không phải là ít, nhưng vẫn không có sinh được một đứa bé nào cả. Trong lòng sốt ruột, nhưng có một đám đàn bà cũng vô ích, ngay cả một bé gái cũng không thể sinh ra cho tôi được. Hoa Cẩm Thành thẳng thắn thành khẩn, bình thường những chuyện như thế này rất ít người đàn ông nào nói ra, bởi vì quan hệ đến tôn nghiêm sĩ diện của một người đàn ông. Ủa, cháu thấy có mấy đứa bé mà, không phải là của chú sao? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ nói. Đó là cháu tôi, con của em trai đến đây chơi đấy. Hoa Cẩm Thành giải thích nói. Há, vậy thì kỳ quái. Vấn đề không con này là do của chú hay là của đàn bà vậy? Đinh Nhị Cầu ít nhiều gì cũng có theo Vương Gia Sơn xem bệnh, cho nên cũng hiểu chút y lý về y học. Tôi cũng đã kiểm tra mình, không có việc gì, cũng không biết vì sao nữa, còn nói những người đàn bà kia có vấn đề, cũng không thể tất cả đều có vấn đề à. Hoa Cẩm Thành lắc đầu cười khổ nói. Vậy thì không nhất định rồi, hay là kiểm tra thêm là tốt nhất, nếu chú tin tưởng vào trung y, cháu có thể giới thiệu một người ở quê cháu, đó là một trường bối của nhà cháu. Kiến thức chữa trị trung y rất tốt, nếu là có thời gian thì chú có thể đến thử xem sao. Đinh Nhị Cầu nói. Thật sao, Đinh Phó Cục, cảm ơn cậu, đợi lát nữa cho tôi phương thức liên lạc, ngày mai tôi sẽ đi xem. Hoa Cẩm Thành giả bộ như dáng vẻ rất cao hứng, kỳ thật trong lòng của lão rất rõ ràng, những năm qua chính mình túng dục quá độ, thận mạch suy yếu gãy đi, lão đã xem qua rất nhiều trung y, họ đều nói thận mạch như thế này thì tiếp không nổi rồi, do đó mới từ từ không còn hy vọng. Chú cứ thử xem, nói không chừng là có thể khỏe lên đấy. Cảm ơn nhé. Hoa lão bản, tòa lâu đài này chiếm cũng không ít diện tích, tại đây trước kia là gì vậy, đồng ruộng sao? Đinh Nhị Cầu lời nói xoay chuyển, khiến cho Hoa Cẩm Thành trong lòng vừa mới rơi xuống lại treo lên. À, nơi này trước kia đều là nơi trồng cây của nông dân đấy, không phải là đất ruộng, tất cả đều có thủ tục hợp pháp. Hoa Cẩm Thành vội vàng giải thích. Ha ha, Hoa lão bản, chú khẩn trương cái gì vậy? cháu cũng không phải là người bên xây dựng nhà đất đấy, đâu có kiểm tra đất đai của cái tòa lâu đài này. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Rốt cục đem Đinh Nhị Cầu tiến vào bên trong phòng khách. Ba người ngồi quanh ở một bên cái bàn bát tiên, lão Hoa Cẩm Thành này thật sự là biết hưởng thụ, trong nhà còn nuôi một người đàn bà xinh đẹp chỉ để phục vụ trà đạo. Người đàn bà này thoạt nhìn thấy cũng đã ngoài 40 tuổi rồi, mặc một thân sườn xám thuần trắng, tóc cao cao búi lên, cái cổ như thiên nga, bên dưới bả vai khuếch trương ra chăm chú bao vây phía dưới cái áo sườn xám là hai ngọn núi đầy đặn tràn đầy co giãn, càng thêm chính là dưới mặt cổ áo, chính giữa mé trên, lại là một vòng tròn khoét trống. Một mảnh làn da tuyết trắng từ trong lỗ tròn lộ liễu đi ra tản ra chói mắt, càng gia tăng vài phần hương vị hấp dẫn, mà bây giờ trong lúc này tựa hồ đang tản ra mùi thơm nhàn nhạt dụ hoặc lấy ánh mắt của Đinh Nhị Cầu. Nhìn đến đây hắn không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt, bên dưới bộ ngực cao ngất chính là cái bụng bằng phẳng dưới cái sườn xám bao vây phía dưới, sườn xám xẻ tà khá cao dang rộng ra cực kỳ lớn, cho nên mỗi lần nàng giơ tay nhấc chân, cơ hồ có thể nhìn tới được cặp đùi tuyết trắng rắn chắc đẫy đà, xuất hiện ở trên thân thể nàng, càng làm cho nàng gia tăng thêm vài phần hương vị xinh đẹp, mặc dù là như vậy nhưng người đàn bà này vẫn lộ ra một nét đàn bà chất phác nông thôn, người đàn bà hấp dẫn như vậy được nuôi tại trong tòa lâu đài. Chẳng lẽ người trong nhà của nàng lại yên tâm sao? Đinh Nhị Cầu sở dĩ rất chú ý đến người đàn bà này, là vì trên người nàng hắn có một loại cảm giác quen thuộc, cực kỳ thành thục giống như là Lưu Hương Lê ở thôn Lê Viên. Được rồi Linh Chi, chị đi ra ngoài đi, chúng ta có chuyện cần trao đổi riêng. Hoa Cẩm Thành nói với người đàn bà tên gọi Linh Chi sau khi biểu diễn xong trà đạo, sau khi người đàn bà này ra ngoài, Hoa Cẩm Thành cầm chung trà đứng lên, quay mắt về phía Đinh Nhị Cầu, giơ hai tay lên. Khom người nói với Đinh Nhị Cầu Đinh Phó Cục, Hoa Cẩm Thành không biết trời cao đất rộng, đa tạ Đinh Phó Cục giúp đỡ che lấp bỏ qua, chung trà này tôi mời Đinh Phó Cục, chung trà này, cháu thực sự là không dám uống, ngồi xuống đi, cháu là nhân viên nhà nước không nên nói những chuyện như thế này. Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua Đường Thiên Hà rồi nói ra. Hoa Cẩm Thành động tác cũng không thay đổi, một mực cứ giơ chung trà như vậy, như thế lại làm khó cho Đinh Nhị Cầu, nói thật, hắn và Hoa Cẩm Thành tiếp xúc không nhiều lắm. Cho nên đối với người này không biết rõ, thóp của lão hiện đang ở trong tay mình, Đinh Nhị Cầu cũng muốn lợi dụng cái tay cầm này áp chế thoáng một phát Hoa Cẩm Thành, nhưng nếu như mình tiếp nhận chung trà, thì ý nghĩa sẽ trở nên không còn. Đinh Phó Cục, lão Hoa cũng là thành tâm, tôi xem. Đường Thiên Hà muốn thay Hoa Cẩm Thành nói chuyện này coi như là đã qua, hắn đương nhiên không biết trong lòng Đinh Nhị Cầu đang suy nghĩ cái gì. Khi thấy Đinh Nhị Cầu hung hãn liếc chừng Đường Thiên Hà, Đường Thiên Hà cũng không dám nói hết câu ra. Đinh Nhị Cầu nhìn bộ dạng Hoa Cẩm Thành, cười một tiếng nói được, chung trà này cháu xin tiếp nhận, chuyện này cho dù kết thúc, nhưng về sau thì chú tính toán như thế nào đây? Cảm ơn Đinh Phó Cục, tại Hồ Châu chỉ cần Đinh Phó Cục nói một câu, vô luận chuyện gì, tôi theo tiếng gọi mà đến. Hoa Cẩm Thành trong nội tâm rốt cục nới lỏng, lần này thật sự là đã yên tâm. Ha ha, được rồi chú đã nói như vậy, cháu cũng không khách sáo, cháu hôm nay đến đây thật đúng là có một chuyện muốn tìm chú hỗ trợ đây. Đinh Phó Cục, cậu cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, thì nhất định sẽ hết sức nỗ lực. Hoa Cẩm Thành nói ra. Vừa rồi cháu mới biết là được điều đến khu đang phát triển công tác, đảm nhiệm chủ nhiệm, nhưng tình huống hiện tại của khu khai phát chắc chú cũng biết, cho nên cháu muốn hỏi qua chú, đối với công trình của khu khai phát có hứng thú hay không? Một là xây dựng con đường, hai là xây dựng khu cao ốc quận ủy hội đang phát triển, công ty của chú kinh doanh bất động sản lớn nhất Hồ Châu, chút thực lực ấy vẫn có thể chứ? Đinh Nhị Cầu hỏi. Đinh Phó Cục, tôi hiểu được, là cung cấp tiền ứng trước đúng không? Không thành vấn đề, tôi mới vừa nói, chỉ cần là chuyện của Đinh Phó Cục, cũng chính là chuyện của tôi mà. Hoa Cẩm Thành đối với chuyện này không có chút nào do dự nói. Chương 71. Phần 71. Chú Hoa quá đủ trượng nghĩa, con người của cháu cũng sẽ không để cho người quen của mình chịu thiệt đâu, chú đừng tưởng rằng tiền này kê lót đi vào thì không lấy về được, lãnh đạo trong thành phố sẽ làm cam kết đảm bảo. Không để chú làm không công đâu. Đinh Nhị Cầu lúc này rất thưởng thức tuyên bố hùng hồn của Hoa Cẩm Thành, mới đầu hắn còn lo lắng Hoa Cẩm Thành nói ra điều kiện, không ngờ tới lại dễ dàng giải quyết như vậy. Còn đối với Hoa Cẩm Thành mà nói, đây là một cơ hội để tiếp cận với Đinh Nhị Cầu, mà tiếp cận Đinh Nhị Cầu thì sẽ có ý nghĩa dần dần sẽ tiếp cận được với Thạch Ái Quốc. Kỳ thật trong lòng Hoa Cẩm Thành lo nghĩ vẫn là mảnh đất xí nghiệp giữa trung tâm thành phố kia, so với tiền cảnh lợi nhuận, khu đang phát triển bỏ chút tiền tài không thấm vào đâu. Hơn nữa, Hoa Cẩm Thành vô cùng rõ ràng, tại khu đang phát triển là sân ga của Đinh Nhị Cầu, thì cũng chính là sân ga của Thạch Ái Quốc. Người nào mà không biết Đinh Nhị Cầu là tâm phúc tin cậy của Thạch Ái Quốc, cũng như Cục Công an thành phố vừa mới yên tĩnh một chút, liền lập tức lại đem Đinh Nhị Cầu điều đi đến khu đang phát triển, mục đích như thế nào thì cũng có thể nghĩ ra. Một vấn đề khác làm cho Hoa Cẩm Thành không chút do dự chính là, khu đang phát triển đã muốn xây dựng kiến thiết lại, công trình kia khẳng định là số tiền bỏ ra không nhỏ được, mà nếu như đến lúc đó thành phố không chi trả nổi số tiền kia, hoàn toàn có thể dùng đất đai để gán nợ, đến lúc đó nhắm đến mấy khu đất có vị trí tốt trong khu đang phát triển, qua mấy năm sau, khai phát thành bất động sản, cũng là kiếm tiền. Dựa vào đủ loại mục đích, Hoa Cẩm Thành liền đem chuyện này đáp ứng. Cảm ơn Đinh Phó Cục, như vậy hai người cứ ngồi uống trà, tôi ra xem một chút cơm làm xong chưa. Hoa Cẩm Thành kiếm một lý do vớ vẩn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chú Hoa Hà, chú cho cái gì phục vụ trà đạo đến đây tiếp tục biểu diễn trà đạo nhé. Đinh Nhị Cầu gật đầu, ngay lúc Hoa Cẩm Thành vừa muốn lúc ra cửa thì nói một câu như vậy, kỳ thật hắn chỉ là muốn nhìn thêm một chút người đàn bà này, bởi vì nhìn nàng hắn có chút nhớ đến Lưu Hương Lê. Hoa Cẩm Thành ngạc nhiên, lập tức cười nói. Được rồi, tôi lập tức gọi cô ấy đến. Hoa Cẩm Thành bước nhanh đi ra ngoài, cách đó không xa có một chỗ trong sảnh, người đàn bà tên gọi Linh Chi đang nấu nước pha trà đâu rồi, còn đối diện với cô nàng, cũng có một cô gái trẻ đang ngồi, thoạt nhìn qua thì cô gái trẻ cùng người đàn bà này có nhiều điểm giống nhau, nhưng không biết là do cô gái trà này có nét thành thục, hay là Linh Chi bảo dưỡng quá tốt, mà hai người này rất giống như là hai chị em. Hoa lão bản, mời ông ngồi. Vừa thấy Hoa Cẩm Thành đi vào, Linh Chi cùng cô gái kia đều đứng lên, rất kính cẩn. Ngồi đi, không nên khách sáo, chị dâu, trong khoảng thời gian qua ở chỗ này cũng không tệ chứ. Hoa Cẩm Thành đặt mông ngồi ở trên mặt ghế giữa hai nàng, nhìn chung quanh một chút, đối với Linh Chi nói ra. Được, đa tạ Hoa lão bản, chúng ta về chỗ này có nơi ăn có nơi ở, lại còn được giao cho cái tay nghề trà đạo này, tôi rất cảm tạ Hoa lão bản. Linh Chi sợ sệt nói ra. Ừ, vậy là tốt rồi, Linh Chi. Chị dâu ra tiếp tục biểu diễn trà đạo cho hai vị kia khách nhân kia đi, tôi cùng Trúc Vận nói mấy câu chút. Hoa Cẩm Thành mỉm cười nói ra. Linh Chi rất nghe lời đứng lên nói với Trúc Vận mẹ đi trước, con châm trà cho Hoa lão bản nhé. Linh Chi không biết Hoa Cẩm Thành tìm Trúc Vận để làm gì, trong nội tâm rất lo lắng Hoa Cẩm Thành sẽ đối với Trúc Vận có hạnh kiểm xấu. Nhưng sau khi tỉ mỉ suy nghĩ lại, từ lúc hai mẹ con nàng tới nơi này hơn 5 năm qua, Hoa Cẩm Thành chưa bao giờ đối với mình cùng với con gái có cái gì là hạnh kiểm xấu. Hôm nay còn tới một khách nhân trọng yếu như vậy, chắc cũng sẽ không có chuyện gì đâu, nghĩ tới đây cũng yên lòng. Trúc Vận, 5 năm qua, ở đây cũng ổn chứ? Hoa Cẩm Thành lại hỏi. Lão bản, có phải là có chuyện gì hay không vậy? Trúc Vận hỏi. Ừ, là có chút chuyện, cháu có nhớ đến cha mình không? Qua mấy ngày nữa có muốn chú sắp xếp để cháu đi thăm hắn một chút? Hoa Cẩm Thành hỏi. Không, không, cháu không đi đâu. Trúc Vận nghe được phải đi gặp cha của mình, toàn thân run lên. Ai, Trúc Vận, nói thật, từ khi cháu và mẹ cháu tới nơi này về sau, chú vẫn luôn rất lo lắng những người kia sẽ tìm tới nơi này, nhưng bây giờ nói thật, bản thân của chú cũng khó bảo toàn, cho nên chuyện của hai người, chú cũng phải nói thẳng ra, Hoa Cẩm Thành nói mặc dù có chút trái lương tâm, nhưng vẫn muốn nói rõ ràng cho Trúc Vận biết. Lão bản, đã xảy ra chuyện gì? Trúc Vận nghe Hoa Cẩm Thành muốn đuổi mẹ con ra đi. Trong nội tâm thoáng cái liền suy sụp, trong ý thức của nàng, nơi này rất an toàn, mình và mẹ mình ở chỗ này vô cùng tốt. Ừ, chú đắc tội với một quan lớn, hiện tại không có biện pháp giải quyết, cho nên ta tìm đến một người quen của chú, muốn đem các người giao phó cho hắn, cháu cảm thấy thế nào? Ai, ai vậy? Đúng đấy, đó là người trẻ tuổi kia đang ngồi ở trong phòng khách, hắn là một người rất có quyền thế tại Hồ Châu, cũng có thể bảo hộ các người, chú giờ thì không được rồi. Hơn nữa sự kiện kia đã trôi qua lâu như vậy rồi, các người cũng phải tìm cách có một thân phận thích hợp, chứ đâu tiếp tục mai danh ẩn tích như vậy cả đời cũng không phải là một biện pháp a. Hoa Cẩm Thành nói ra, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được, hắn còn trẻ như vậy, Trúc Vận không tin nói. Hắn tuy tuổi trẻ, nhưng bây giờ là an phó cục trưởng công an thành phố Hồ Châu rồi, bản án cha của cha cháu lúc đó chẳng phải là trải qua cục công an thành phố sao? Hắn làm trong cục công an thành phố đấy. Nói không chừng còn có thể nói với quản lý ngục giam một tiếng, để chiếu cố cho cháu của cháu tốt hơn đấy, Hoa Cẩm Thành nói. Thật sự sao? Trúc Vận không phủ nhận, mặc dù không dám đi gặp mặt cha của mình, nhưng là khi nhắc đến cha mình, thì nàng vẫn là rất kích động. Nàng sở dĩ ở trong tòa lâu đài của Hoa Cẩm Thành không dám đi ra ngoài, là vì chỉ cần nàng vừa đi ra ngoài, nói không chừng những người bị cha mình hại năm đó hại sẽ đem hai mẹ con nàng nuốt sống, hơn nữa những người kia cũng đã bắn tiếng. Chỉ cần là phát hiện hai mẹ con nàng, nhất định sẽ đem bán trong nhà chứa, lúc nào kiếm được tiền trả hết thì mới coi là xong. Ừ, thật sự đấy, bởi vì sợ những người kia tìm được các người, cho nên chú cũng không dám tới thăm cha của cháu. Nghe nói hắn ở bên trong ngục giam trôi qua cũng tệ lắm, cái này cũng là trách nhiệm của chú, không có đủ năng lực để chiếu cố hắn. Tuy hai người đến nơi đây hơn 5 năm rồi, nhưng những người kia vẫn còn đang tìm, nếu cứ tiếp tục như vậy là không được, sớm muộn gì cũng có ngày có gió lùa vào, đến lúc đó sự an toàn của các người, chú cũng không bảo vệ được, nhưng mà người đó có thể bảo hộ chúng ta sao khi xảy ra chuyện sao? Trúc vẫn rất lo lắng hỏi, nàng cùng mẹ mình lúc đến đây mới 14 tuổi, đến bây giờ đã là 19 tuổi, nhưng 5 năm qua, nàng chưa từng có bước chân ra khỏi tòa lâu đài này nửa bước. Tất cả tin tức đều là dựa vào trong TV mà có được, Hoa Cẩm Thành luôn cảnh cáo các nàng, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài, những người kia vẫn luôn đang tìm các nàng. Vì vậy hai người bọn họ cứ như vậy an tâm ngẩn ngơ ở đây đã là 5 năm. Hắn nhất định có thể bảo hộ các ngươi, tuy chúng ta là người quen, nhưng chuyện sau này thì phải dựa vào chính các người nắm chặt, cháu cũng có thể cùng mẹ của cháu thương lượng một chút, không được, nếu cần cháu cũng có thể gả cho hắn, đến lúc đó hắn còn không bảo hộ các người sao. Hoa Cẩm Thành hướng dẫn từng bước, ông biết rõ nếu lời này nói với Linh Chi, thì Linh Chi có thể không nghe vào nhưng đối với Trúc Vận kinh nghiệm sống chưa có nhiều, hẳn là dễ dàng nghe vào đấy. Quả nhiên, Trúc Vận nghe xong Hoa Cẩm nói, mặt thoáng cái đỏ lên, không biết trả lời như thế nào với Hoa Cẩm Thành. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của chú, còn có nghe hay không thì cháu và mẹ cháu trao đổi đi, để chú đi nói chuyện với hắn sơ qua, cũng chưa biết hắn sẽ đồng ý hay không đây này. Hoa Cẩm Thành lo lắng nói. Hoa Cẩm Thành vừa bước ra khỏi nơi pha trà, thì thấy Đường Thiên Hà một người đang đứng trong sân hút thuốc, vì vậy nhìn vào phòng khách, lại nhìn Đường Thiên Hà, rồi bước nhanh đi đến phía Đường Thiên Hà. Đường phân cục, tại sao lại đứng đây hút thuốc, trong phòng cũng có thể hút thuốc lá được mà. Hoa Cẩm Thành nói ra. Thôi đi lão Hoa, lão có ý đồ gì tôi còn không biết sao. Nói, tìm đâu được một người đàn bà câu nhân như vậy, tôi thấy Đinh Phó Cục sợ trước sau gì cũng bị các nàng này móc vào. Đường Thiên Hà nhíu mày hỏi. Không thể nào, ông nói thật sao? Hoa Cẩm Thành hỏi. Lão còn giả bộ sao? Tôi thấy Đinh Phó Cục đối với người đàn bà này rất hứng thú. Sao rồi, an bài một chút chứ? Đường Thiên Hà cũng không phải mù lòa. Sau khi Hoa Cẩm Thành vừa rời khỏi phòng khách, chỉ chốc lát thì người đàn này bước vào. Mà lúc người đàn bà đến gần, thì Đinh Nhị Cầu luôn hỏi chuyện với nàng. Đường Thiên Hà biết điều, cho nên liền lấy cớ hút thuốc đi ra ngoài. An bài một chút thì không có vấn đề. Mấu chốt là Đinh Phó Cục có dám tiếp nhận hay không mà thôi. Hoa Cẩm Thành thở dài nói ra. Có ý tứ gì, cái gì gọi là có dám tiếp nhận hay không? Đường Thiên Hà nghe được câu nói Hoa Cẩm Thành có hàm ý khác, liền hỏi. Ông có biết Kỳ Phượng Trúc không vậy? Hoa Cẩm Thành bỗng nhiên hỏi. Kỳ Phượng Trúc, nghe cái tên rất quen thuộc a, thật đúng là ở nơi nào đã nghe qua rồi, người đàn bà này cùng hắn có quan hệ sao? Đường phân cục. Kỳ Phượng Trúc là đại phú hào ở phía Đông tỉnh, thân gia có mấy tỷ tài sản, nhưng là bây giờ thân hãm nhà tù rồi, bản án của hắn kéo dài 45 năm, sơ thẩm, phúc thẩm, rồi tái thẩm, đến cuối cùng vẫn là đồng dạng bị kết án góp vốn phi pháp, trong đó có 500 đến 600 trăm triệu, trong vòng một đêm toàn bộ tiền bốc hơi biến mất, số tiền này lại là tiền của kẻ hùn hợp làm ăn với hắn, cho nên tất cả đều hận không thể ăn hết hắn, nhưng hắn lại đang trong tù, trước đó không lâu vừa mới phán xong 30 năm tù, vậy người đàn bà này là... Đường Thiên Hà giật mình nói. Đúng vậy, là lão bà của Kỳ Phượng Trúc, trước đây tôi từng là thuộc hạ của Kỳ Phượng Trúc qua rất nhiều công trình, cùng hắn quan hệ rất tốt, hắn cũng không nợ tiền của tôi, hắn cũng biết rõ, nếu vợ của hắn cùng con gái rơi xuống trong tay những chủ nợ kia, kết cục ra sao có thể nghĩ được, cho nên ngay lúc vừa gặp chuyện không may thì đã mang bọn họ đưa đến nơi này gửi gắm tôi rồi, hết cách tôi đành phải giúp hắn nuôi hai vợ con của hắn. Nuôi, lão Hoa, bản tính của lão tôi rất rõ ràng. Có phải là mẹ con bọn họ đã sớm rơi vào tay lão, sau khi chơi đã đời, bây giờ lại muốn sang tay, tôi nói cho lão biết, hắn là một nhân vật không phải dễ đùa giỡn đâu, tôi chỉ thay lão giải vây một lần, lão đừng nên nhảy múa trên lưỡi dao chơi cái trò đùa nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng không phải là người thiếu thôn đàn bà đâu, nếu ông đưa cho hắn mặt hàng đã rách nát, coi chừng cái đầu của lão đấy. Đường Thiên Hà nhìn chung quanh không thấy ai, thấp giọng cảnh cáo nói. Úi trời, Đường phân cục. Dù ông cho tôi mượn cái đầu tôi cũng không dám, với lại Kỳ Phượng Trúc đối với tôi có ân, hơn nữa lại còn tín nhiệm tôi cũng không hạ thủ được đâu. Phải biết là trước kia ở trong nhà Kỳ Phượng Trúc, tôi gọi là chị dâu, ông nói tôi, Hoa Cẩm Thành ủy khuất nói. Vậy tốt rồi, xem một chút đi, nếu hắn thật sự coi trọng nàng, lão nghĩ biện pháp vạn toàn cho hắn, đừng để cho hắn gặp phiền toái. Tôi biết rồi, việc này ông hãy làm bộ như không biết gì đi, tôi cũng không muốn mang cho ông thêm phiền toái. Hoa Cẩm Thành nhỏ giọng nói với Đường Thiên Hà. Được, việc này tôi không quản, nếu nhiều người biết cũng là có phần phong hiểm. Chinh phục gái đẹp chương 7. Dì ngồi xuống đây đi, dì biểu diễn trà đạo rất đẹp mắt, bộ là chuyên nghiệp sao? Đinh Nhị Cầu uống ngụm nước trà, hỏi. Tiên sinh quá khen, tôi chỉ là mới học trà đạo gần đây thôi. Linh Chi cũng phát hiện thằng trẻ tuổi này một mực nhìn mình chằm chằm, lúc mới bắt đầu còn có người trong phòng, hắn đã chẳng có chút kiêng nể gì cả, nhưng khi người đàn ông kia sau khi ra ngoài, thằng trẻ tuổi này trở nên lại càng thêm không kiêng kỵ, trong ánh mắt của hắn như phún ra lửa nóng, khiến cho Linh Chi có chút chịu không được, nhưng nàng biết hắn là một khách nhân quan trọng của Hoa Cẩm Thành, chẳng biết vì sao nàng lại có một linh cảm là hắn sau này có thể sẽ liên quan dây dưa đến mình không ít thì nhiều, hiện tại Linh Chi đang ngồi đối diện trước mặt của hắn. Hai chân nàng ngồi bắt chéo dưới cái sườn xám xẻ tà cao hình thành một cái khe hở bên dưới cặp đùi, cứ như vậy, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy ở giữa hai chân bộ vị màu mỡ của nàng, tựa hồ đang ở hướng về hắn phát ra không tiếng động cám dỗ, đang dụ dỗ lấy thần kinh của mình, vì thế hắn lại một bên mở to hai mắt, kích động tâm hướng hai chân Linh Chi nhìn sang. Thân thể người đàn bà rất mẫn cảm đấy, tâm tư của nàng rất cẩn thận, Linh Chi cái này lực chú ý đặt ở trên người Đinh Nhị Cầu, lập tức liền phát hiện ra rồi. Hắn đang dùng ánh mắt đánh giá trước vẻ đẹp của mình, tuy nàng không có dám nhìn thẳng vào mặt hắn nhưng Linh Chi cảm giác được trong ánh mắt của hắn tràn ngập lửa nóng, giống như muốn đem cái bộ vị riêng tư thần bí của mình hỏa táng ra đấy. Từng trận cảm giác nóng ấm từ hạ thể như bốc lửa dâng lên, đã bao năm tháng trôi qua theo tâm tư của mình, bên dưới cái âm hộ cũng nguội lạnh hoang vắng giờ lại đột ngột biến hóa khiến cho toàn thân Linh Chi cũng có chút khẩn trương lên, làm cho Linh Chi cơ hồ muốn rên rỉ đứng lên, nhưng bây giờ hắn đang là khách nhân quan trọng của lão bản mình. Linh Chi không dám đường đột làm như vậy, mà chỉ có thể là yên lặng chịu đựng lấy ánh mắt của hắn tẩy lễ. Linh Chi biết tên trai trẻ chỉ lớn hơn con gái mình vài tuổi đang mục quang nhìn tới lui trong quần lót đang gắt gao bao vây cái âm hộ màu mỡ của mình. Đây là lần đầu tiên Linh Chi ngoại trừ chồng mình trước mặt nam nhân lộ ra bộ vị kín đáo nhất thân thể mình, trừ bỏ thẹn thùng, trong phương tâm Linh Chi lại cảm thấy một tia hưng phấn kích thích. Bất chợt Linh Chi làm như bị tê chân, nàng hạ hai chân mình để xuống song song, nhưng lại hơi hở rộng ra. Lần này không có bất kỳ ngăn trở, Đinh Nhị Cầu đã đem phong cảnh ở chính giữa hai chân của Linh Chi thu hết vào mắt rồi, hắn nhìn đến có một mảnh vải nhỏ quần lót cỡ bàn tay ôm chặt lên cái gò mỡ phồng lên, hiện lên cái âm hộ của người đàn bà phong tình vạn trùng, mặc dù có mảnh vải nhỏ quần lót bao vây, nhưng cái âm hộ của nàng thật sự là rất màu mỡ, đem cái quần lót cấp chống đỡ lên thật cao, hai bên mép lớn ép lại hình thành một cái khe rãnh đem mảnh vải nhỏ từ nơi trung gian hơi lõm vào chút, tạo thành một cái rãnh nông mắt thường có thể thấy được. Tại dưới cái loại kích thích này, Linh Chi cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chính sâu trong âm đạo mình thành vách thịt non như đang từ từ ngọa nguậy, theo vách tường đè ép, một chút dịch nhờn đang từ từ hướng ra phía ngoài tươm ra, đem trên cái khe nông quần lót kia có một điểm ẩm ướt tích lại loang ra. Tại rãnh nông ngay chính giữa, mơ hồ có một tia ẩm ướt tích lộ ra, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy trên quần lót Linh Chi có chút dấu vết ẩm ướt không khỏi hít một hơi thật sâu, cái âm hộ của nàng bày biện ra hình dạng một quả đào to mọng, dưới cái quần lót màu trắng bao vây dưới tản ra cái mùi hăng hăng thành thục, nhìn trước mắt mê người cảnh đẹp, trong lúc nhất thời hắn đã quên mất trò chuyện cùng nàng. Qua một hồi, Đinh Nhị Cầu cảm giác được thân thể mình đã có dấu hiệu dục dịch, thấy thân thể của mình biến hóa, hắn không khỏi giật mình kinh sợ, dưới loại tình huống này, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt từ hạ thể của Linh Chi lui ra, bằng không đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn đấy. Phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, khi hắn vừa thu hồi ánh mắt, Linh Chi lập tức liền ý thức được cái cảm giác nóng ấm từ nơi âm đạo của mình biến mất, Linh Chi âm thầm thở dài một hơi, nhưng đồng thời, ở sâu trong nội tâm nàng, lại bay lên một tia cảm xúc khó có thể nói nên lời. Chương 72. Phần 72. Đối diện người đàn bà này Đinh Nhị Cầu có cảm giác mình bị cuốn hút, bởi vì vừa nhìn vào cử chỉ của nàng, giống như chỉ là một người đàn bà làm nghề phục vụ trà đạo chiều chuộng nam nhân rất bình thường, nhưng khi cùng nàng tiếp xúc, liền sẽ phát hiện nữ nhân này chẳng những là gợi cảm, mà ở trên người nàng rõ ràng còn có một loại cao quý thanh tao thuần tục không lời nào có thể diễn tả được cảm nhận, mà là như vậy thì chỉ có người đàn bà kinh nghiệm vô cùng phong phú mới có. Lúc này Hoa Cẩm Thành bước vào, Đường Thiên Hà vẫn còn đang ở bên ngoài hút thuốc, đi lang thang trong tiểu hoa viên. Đinh Phó Cục, cơm nước đã chuẩn bị xong, đừng uống trà nữa, để ăn cơm cho ngon, Hoa Cẩm Thành nói xong liếc mắt ra hiệu cho Linh Chi. Được rồi, vậy thì không uống. À, ông Đường chạy đi đâu mất rồi? Đinh Nhị Cầu lúc này mới nhớ tới Đường Thiên Hà không có trong phòng. Hắn ngồi không yên, ở phía sau trong hoa viên đang xem đầu bếp làm thịt đà điểu, lát nữa chúng ta sẽ ăn yến tiệc đà điểu, đầu bếp là từ Giang Đô mời tới. Hoa Cẩm Thành nói, ừ, cháu cũng muốn đi xem một chút ha. Đinh Nhị Cầu đứng dậy, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn cặp mông núc ních của Linh Chi. Hoa Cẩm Thành nhìn thấy qua cử chỉ của hắn nên rất hài lòng, thằng Đinh phó cục này cứ như vậy lại ưa thích Linh Chi lớn tuổi hơn hắn nhiều sao. Chinh phục gái đẹp chương 7. Người châu Á tuy thích ăn, nhưng mục đích ăn cơm thì không phải thuần túy là ăn, mà là thông qua ăn uống để kết nối cảm tình, ăn cơm đồng thời cũng là lúc nói những chuyện tốt khác. Chú Hoa, bước tiếp theo là khu đang phát triển nhất định là sẽ phát triển mạnh mẽ đấy, về các phương diện chính sách cũng sẽ có ưu đãi, thế nào, chú có hứng thú đầu tư thử xem không? Đinh Nhị Cầu uống một ngụm rượu đỏ, đốt một điếu thuốc rồi hỏi. Đinh phó cục, tôi mặc dù có chút tiền, nhưng đều nằm trong bất động sản hết rồi, nếu ngân hàng cho vay, thì tôi có thể đầu tư chỉ là hiện tại bây giờ có hạng mục gì hay ho không? Đinh phó cục, cậu có hạng mục gì hấp dẫn không vậy? Nếu chú có tài sản để thế chấp, chuyện vay tiền cháu có thể giúp chú hoạt động một chút, còn về hạng mục thì trước mắt chỉ có một hạng mục tốt mà thôi, vấn đề phải xem chú chịu quăng ra bao nhiêu tiền. Thật à, Đinh phó cục, cậu có biện pháp vay tiền ngân hàng? Hoa Cẩm Thành hai mắt tỏa sáng. Bây giờ làm kinh doanh không có đơn giản như trước kia, ngân hàng bây giờ rất tinh mắt lọc lõi, trước kia thì chỉ cần có chút quan hệ hoặc là tiền vốn, thì có thể xin chính phủ cấp giấy phép xây dựng, sau đó kiếm một mảnh đất nào đó che mấy cái lều coi như là xây dựng nhà máy rồi, qua vài năm liền xây nhà chia lô bán đi, sau đó lại đi thế chấp cho vay mua đất, lại xây nhà, như vậy không tốn bao nhiêu tiền của mình thì đã có thể kiếm được một số tiền lớn. Nhưng là bây giờ thì làm vậy không được, trong vòng 2 năm mà không dựa theo giấy phép xây dựng thành nhà xưởng, chính phủ sẽ lấy lại, không có gì để thế chấp, ngân hàng không cho vay, cho nên đối với xí nghiệp tư doanh mà nói, đầu tư bỏ vốn đó là một bước đi khá khó khăn. Chú cũng không nên cao hứng quá sớm, cháu nói cho vay chỉ có thể là dùng số tiền đó để chú đầu tư thực nghiệp ở bên trong khu phát triển, chứ không phải phải là mang đi xây nhà để bán lại, kiên quyết không thể tham ô, chứ không phải dùng để đầu tư vào bất động sản. Phải nói trước để miễn cho đến lúc đó có gì không ổn lại nện vào chú đấy. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Đúng vậy, Đinh Phó Cục, hiện tại bây giờ đầu tư bất động sản cũng không được khá lắm, tình hình cũng do chính phủ tính kỹ quá, đưa giá cả một mảnh đất rất cao, tôi cũng hết cách rồi, nếu làm thì chỉ có thể chuyển qua xây dựng nhà bán cho người thì mới có lãi, cho nên gốc rễ không có phải tại nhà đầu tư, mà là từ chỗ chính phủ địa phương đó. Hoa Cẩm Thành bất đắc dĩ nói. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bữa tiệc ăn đà điều khí thế ngất trời, lúc này ở phía sau tiểu hoa viên có hai người, thoạt nhìn chiều cao không sai biệt lắm, từ phía sau lưng nhìn không nhận ra hai người có gì khác biệt, chỉ là nhìn ra đây là hai phụ nữ mà thôi. Đúng vậy, chính là Kỳ Trúc Vận đang kéo cánh tay Linh Chi. Trúc Vận, lúc mẹ vừa đi thì lão già kia nói cái gì với con vậy? Linh Chi lo lắng hỏi. Không nói gì, chỉ nói là lão đang gặp phiền toái, chỉ sợ là muốn con rời khỏi nơi đây. Rời khỏi? Có nói đi đến nơi nào không? Linh Chi ngơ ngẩn một chút rồi hỏi. Hình như là, muốn con đi theo người trẻ tuổi kia, mẹ đi theo cùng con đi, đừng sống ở chỗ này nữa. Kỳ Trúc Vận nói ra. Người trẻ tuổi, không biết có phải là người trẻ tuổi kia hôm nay đến đây, hình như hắn còn là người của Cục Công an thành phố. Linh Chi lập tức kích động, hỏi. Vâng, lão còn nói người này có chút bối cảnh, con vẫn chưa có quyết định gì cả, mẹ thấy như vậy có được không? Kỳ Trúc Vận hỏi. Ai già, nếu lão đã nói vậy, không đi cùng với con cũng không được, chúng ta không có lựa chọn khác, vốn là mẹ muốn dựa vào lão già này để lật lại bản án của cha con đấy, nhưng bản án đã trôi qua nhiều năm như vậy thì vẫn là kết quả như thế này, mẹ biết thương nhân vẫn là thương nhân, cùng chính phủ thì không thể đối kháng được, cho nên chỉ trông cậy vào Hoa Cẩm Thành cứu cha của con là không có hy vọng. Nhưng mà, con không cho rằng người trẻ tuổi kia có thể tạo được cái tác dụng gì. Kỳ Trúc Vận nói ra. Đi một bước xem một bước đi, chúng ta nếu vĩnh viễn ở trong cái pháo đài này, vĩnh viễn cũng không giúp được cha của con đâu, nếu chính Hoa Cẩm Thành đã nói như vậy, chúng ta cứ dựa theo lời lão nói mà làm, sau khi ra ngoài lại tìm cơ hội hơn nữa, tuy rằng chúng ta ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ, nhưng lão già Hoa Cẩm Thành kia cũng không phải là loại người lương thiện, mẹ thấy xem ánh mắt của lão bắt đầu nhìn con cũng có ý xấu rồi, ở lại lâu nữa, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho con. Linh Chi lo lắng nói. Nhưng con thấy giống như là đồ vật vậy. Lão mang con tặng cho người kia thì, nghĩ tới đã cảm thấy buồn nôn rồi, con cùng người kia lại không hề quen biết. Kỳ Trúc Vận canh cánh trong lòng nói. Lão muốn đem con tiễn đưa cho người trẻ tuổi kia, chẳng qua để lấy lòng hắn, những năm qua lão và mẹ không ít lần trao đổi về chuyện của cha con, với 500, 600 triệu góp vốn, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đất cùng với mấy chiếc xe dởm, Linh Chi vỗ vỗ tay Kỳ Trúc Vận nói ra. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta thật phải đi. Đi thôi, rời khỏi nơi này, ly khai sự giám sát của Hoa Cẩm Thành, thì những số tiền kia mới có thể quy trở thành tiền mặt. Bằng không mà nói, tiền trong tài khoản ngân hàng nước ngoài của chúng ta không có nhiều, chúng ta ở trong nước thì phải khổ cả đời. Không thể không nói, Đinh Nhị Cầu nhìn người vẫn có ánh mắt nhất định, hắn nhìn ra được người đàn bà Linh Chi này không tầm thường, đúng là không tầm thường, nàng là phu nhân một nhà giàu như Kỳ Phượng Trúc như vậy, thì làm gì mà có chỉ số thông minh thấp chứ? Rời khỏi nơi này, người trẻ tuổi kia làm trong cục công an thành phố, mượn nhờ lực lượng của hắn, tranh thủ có thể liên hệ với cha của con, đến lúc đó mẹ sẽ đưa con xuất ngoại, ra nước ngoài trùng tân xây dựng lại công ty, thay hình đổi dạng để sau này đánh ngược trở lại. Qua thêm vài năm nữa có thể tìm cách xử lý để cha của con được phóng thích, đây là đường đi lý tưởng nhất, con hãy nhớ kỹ, chỉ có cha của con mới là người tâm phúc của nhà chúng ta, vì chuyện của cha con, chúng ta làm chuyện gì thì cũng phải đấy. Biết không, lúc này trong ánh mắt Linh Chi hiện ra một loại khí chất quả quyết sát phạt. Chương 73 Phần 73 Bởi vì Thạch Ái Quốc yêu cầu Đinh Nhị Cầu ngày hôm sau tới khu đang phát triển, cho nên sau khi cơm nước xong, Đường Thiên Hà cùng Đinh Nhị Cầu liền cùng quay trở về nội thành. Qua chừng nửa canh giờ, điện thoại của Đinh Nhị Cầu nhận được một cái tin nhắn ngắn, là do Hoa Cẩm Thành gửi tới, không có những nội dung gì cả, chỉ là một số điện thoại cùng một địa chỉ. Tuy hôm nay cùng Hoa Cẩm Thành tiếp xúc thoáng qua một chút, cũng trao đổi không ít chuyện, nhưng hắn và Hoa Cẩm Thành vẫn còn chưa tới cái loại trình độ tin cậy, cho nên khi Hoa Cẩm Thành gửi tới cái tin nhắn này, Đinh Nhị Cầu cũng chỉ là cười khẩy một tiếng, đã không biết là lão có ý tứ gì, cũng không cần tìm tòi kết quả làm gì. Đối với hắn mà nói, trong tòa nhà của Hoa Cẩm Thành lưu cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất chỉ là người đàn bà trà đạo Linh Chi kia mà thôi, những thứ khác, nói qua cũng đã quên. Đinh Phó Cục, việc hôm nay không cho cậu phiền toái chứ? Đường Thiên Hà vừa lái xe vừa nói. Ông không hiểu được sao? Đến cùng là việc này như thế nào đây? Đinh Nhị Cầu không có trả lời Đường Thiên Hà, mà hỏi ngược lại một câu. Tôi tiếp xúc với lão cũng không có nhiều, nhưng theo tôi tìm hiểu, lão này có chút tham tài. Thuở ban đầu cũng đã từng làm vài chuyện phạm luật, nhưng sau này khi đã có vốn liếng, cũng hiểu quy củ, chuyện phạm pháp thì không làm nữa, con người cũng tạm được, tính tính cũng không tệ lắm, Đường Thiên Hà không dám nói tốt cho Hoa Cẩm Thành, chỉ là cho một cái nhìn đánh giá trung tính mà thôi. Nhưng tôi cảm thấy người này quá quỷ, lui tới với lão, có một loại cảm giác bị lão lợi dụng, nói thật, hiện tại tôi cũng có cảm giác chuyện lần này không phải đơn giản như vậy, hình như là Hoa Cẩm Thành cố ý đặt ra một cái bẫy, để chúng ta vừa vặn chui vào. Bằng không làm gì có chuyện ngày hôm nay xưng huynh gọi đệ, chỉ sợ nếu là không việc, lão làm gì phí lớn tâm tư như thế, cái này gọi là lấy lui làm tiến. Đinh Nhị Cầu phân tích nói. Ha ha, Đinh Phó Cục, Hoa Cẩm Thành làm gì mà dám tính toán như vậy? Chẳng qua có thể chính là vì muốn cài đặt quan hệ với chúng ta. Đường Thiên Hà trầm ngâm nói, ông không tin Hoa Cẩm Thành có sâu mưu kế như vậy, một phương diện khác đối với Đinh Nhị Cầu suy đoán cũng cảm thấy giật mình, tên trẻ tuổi Đinh Phó Cục này. Đừng nhìn thấy hắn không lớn, nhưng cái đầu thì linh quang không phải bình thường a. Chinh phục gái đẹp chương 7. Trước khi đến nhà của Cố Thanh Sơn, Đinh Nhị Cầu đi đến siêu thị mua khá nhiều đồ vật, bởi vì trong khoảng thời gian này Đinh Nhị Cầu hầu như không có đến thăm nhà Cố Thanh Sơn. Úi trời, đứa nhỏ này làm gì mà mua nhiều đồ như vậy a? Dương Hiểu mở cửa cho Đinh Nhị Cầu, thấy trên hai cánh tay Đinh Nhị Cầu mang theo túi lớn túi nhỏ, thuận tay nhận lấy túi đồ trong tay hắn. Mẹ nuôi, thời gian vừa rồi con đi lên tỉnh huấn luyện, lúc trở về lại vội vàng xử lý các chuyện bàn giao, cho nên không có ghé thăm mẹ nuôi được, cũng may mẹ nuôi so với trước kia thấy còn trẻ hơn nữa đấy. Đinh Nhị Cầu tâm bốc nói. Ha ha, Trường Sinh, con mới đi lên tỉnh thành trở về thì miệng trở nên ngọt ngào như vậy rồi. Ngồi đi, mẹ nuôi rót cho con chén trà, trong nhà giờ không có ai, cha nuôi của con không biết bận rộn việc gì, có đôi khi tan việc còn phải tăng ca, hôm nay cha nuôi con nói có việc ngày mai mới trở về. Cổ Hiểu Manh thì đang một lòng dốc sức cho công việc, hôm nay lại đi giao tiếp với bạn bè trong ngày cũng không quay về nhà, trong nhà ngay cả một người nói chuyện cũng không có, hình như là mẹ trở thành người dư thừa rồi. Dương Hiểu ở nhà có một mình, ngoại trừ mua thức ăn xem tivi, luôn chỉ có một mình ở trong nhà, cho nên vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đến, thì cao hứng phi thường. Mẹ nuôi, hay là thỉnh thoảng mẹ nuôi đi ra ngoài một chút, đi khiêu vũ, hoặc đi đến hoạt động nơi cộng đồng giải trí, không phải là tốt hơn sao? Ai, mẹ không muốn đi, mẹ quen thích thanh tịnh rồi. Ha ha, đúng rồi, cách nơi này không phải là xa, nếu có thời gian mẹ nuôi đi chăm sóc sắc đẹp đi, con nghe nói nơi đó kỹ thuật cũng tốt lắm. Đinh Nhị Cầu nói khi Dương Hiểu ngồi xuống bên cạnh mình. Hừ, tên tiểu tử thối này, mới vừa rồi còn nói mẹ nuôi trẻ đây này, bây giờ lại bảo mẹ đi làm đẹp, điều này nói rõ là mẹ nuôi già rồi mà. Dương Hiểu giận trách, vì thường ở nhà một mình nên nàng mặc cái váy ngủ trắng ngà mỏng có cổ áo mở khá lớn, gần phân nửa bầu vú tuyết trắng đẫy đà lộ ra ngoài. Do ở trong nhà thì hai mẹ con Dương Hiểu hầu như không bao giờ mặc áo ngực nên nhìn thấy thật gợi cảm. Trong ngực hai bầu vú phình trống lên làm cổ áo mở ra, cái rãnh giữa hai vú như ẩn như hiện, nhìn mỹ nhũ mẹ nuôi Dương Hiểu cao tròn no đủ, hai quầng núm vú từ bên trong làn váy áo vây quanh đầu núm vú như hạt đậu đỏ vậy, làm cho người ta có chút chói mắt. Nhìn thấy loại tình huống này, lòng của Đinh Nhị Cầu không khỏi áy náy nhảy dựng. Con nào có ý đó mẹ nuôi xem bàn tay của mẹ nuôi này, vừa trắng lại vừa trơn mềm, cần phải đi duy trì giữ được như thế này, chứ không mai một không còn được vậy thì cha nuôi chê đấy. Thấy bàn tay của Dương Hiểu lơ đễnh để trên bắp đùi của nàng, Đinh Nhị Cầu thừa cơ nắm lấy tay, nhìn như vô tình trên tay của nàng xoa xoa một chút, lần này sẽ để cho Dương Hiểu như là bị bò cạp ngủ đông một chút tự đắc. Dương Hiểu muốn rút tay trở về, nhưng sợ đã thương tự tôn của Đinh Nhị Cầu, mình là mẹ nuôi của hắn chỉ sờ tay mẹ nuôi tay thì đã sao, cho nên cho dù trong nội tâm cảm thấy là lạ, nhưng nàng không có rút tay về, mặc kệ để cho Đinh Nhị Cầu tại bàn tay của nàng sờ soạng, cha nuôi của con dám có ý kiến. Hắn dám. Dương Hiểu đối với sắc đẹp của mình vẫn rất tự tin, nhưng ngoài miệng nói cứng như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất tán thành đề nghị của Đinh Nhị Cầu, xem ra mình thật đúng là phải đi làm spa gìn giữ nhan sắc. Trước kia là bởi vì không muốn tiêu tốn tiền vào những chuyện như vậy, nhưng bây giờ con gái cũng đã kiếm được tiền, mà đi làm spa lại là tiền của Đinh Nhị Cầu đứa con trai nuôi này đưa, ngốc sao mà không dùng. Mẹ nuôi, con đây cũng không phải là châm ngòi cảm tình giữa mẹ nuôi và cha nuôi, con chỉ là muốn nói. Chuyện vợ chồng trong thời gian dài khó tránh khỏi có lúc xuống sức, cho nên đôi lúc gặp chuyện không vừa ý, chuyện khác con không nói, chính là chuyện của mẹ nuôi cùng cha nuôi, hai người chuyện kia, bao lâu mới có một lần, đúng không? Chuyện kia, Đinh Nhị Cầu cười đùa tí từng chưa nói hết câu, nhưng Dương Hiểu nghe qua thì hiểu trong lời nói của Đinh Nhị Cầu. Lúc này mu bàn tay của hắn vẫn còn sờ lấy bàn tay nàng, mu bàn tay của hắn thỉnh thoảng va chạm trên bắp đùi gây nên một cảm giác nhột, đúng vậy. Cái chuyện kia đợt này đã dài ngày lắm rồi Cổ Thanh Sơn không có đụng chạm vào thân thể của nàng, tiểu tử hư hỏng này, càng ngày càng làm quá rồi, lời này mà cũng nói ra miệng được, để mẹ nuôi mách với cha nuôi, xem hắn có đánh gãy chân của con không thì biết. Dương Hiểu thoáng cái thò tay vặn chặt lỗ tai Đinh Nhị Cầu, khiến hắn gào la lên, kỳ thật Dương Hiểu không có nỡ lòng dùng sức, mẹ nuôi, ngàn vạn lần không nên nếu nói như vậy, ta liền sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Đinh Nhị Cầu hôm nay đến thăm Dương Hiểu cùng Cố Thanh Sơn, nhưng Cố Thanh Sơn không ở nhà, mà Dương Hiểu ở nhà một mình bộ dáng bực bội cô đơn, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy cũng bi ai, mặc dù Dương Hiểu có địa vị xã hội, nhưng là chồng của mình luôn ở bên ngoài bề bộn công tác, làm cho cái nhà luôn vắng vẻ, nếu cứ tiếp tục như vậy, là dễ dàng xảy ra vấn đề đấy. Có một bảng thống kê, những năm gần đây quan viên vào độ tuổi trung niên tỷ lệ ly dị tăng lên, nguyên nhân không phải là bởi vì giữa vợ chồng gặp gỡ nhau quá ít hay sao? Lúc này không đợi Dương Hiểu buông lỗ tai Đinh Nhị Cầu ra, hắn cũng đã cúi đầu, ôm lấy hông của Dương Hiểu, cứ như vậy, hai người ở trên ghế salon thoáng cái như đông cứng lại, Dương Hiểu cũng không biết vì sao mình cuối cùng trở thành cái dạng như thế này, thoáng cái như ngơ ngẩn, ngoại trừ chồng của mình, chưa có người nam nhân nào ôm qua nàng như vậy. Mẹ nuôi, biết con hiện tại đang suy nghĩ gì không? Đinh Nhị Cầu thở dài hỏi. Cái gì, Trường Sinh, buông mẹ nuôi ra trước đi, mẹ nuôi thấy không thoải mái. Dương Hiểu đỏ mặt đã không thể còn đỏ hơn nữa. Đinh Nhị Cầu cũng không có dây dưa, thuận thế liền buông lỏng Dương Hiểu ra, nói. Mẹ nuôi, vừa rồi lúc ôm mẹ nuôi, làm con nhớ đến mẹ của con, trước kia mỗi khi tan học về nhà cũng là ôm mẹ như vậy đấy, nhưng cuộc sống bây giờ thì không có nữa. Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa cúi đầu buồn bã. Lúc này làm cho Dương Hiểu ngượng ngùng. Là mình suy nghĩ quá nhiều, đứa nhỏ này chỉ là nhớ mẹ, cho nên mới ôm lấy mình, mà mình lại nghĩ đến cái gì đâu, cảm thấy xấu hổ Dương Hiểu có chút tự trách mình. Trường Sinh, mẹ nuôi chính là mẹ của con, đừng buồn nữa, chuyện quá khứ đã qua rồi. Dương Hiểu đưa cho Đinh Nhị Cầu một cái khăn giấy, khẽ vươn tay, đem đầu Đinh Nhị Cầu ôm vào ở trong ngực, nàng không biết mình đang làm cái gì, nhưng đây chỉ là một động tác theo thói quen, trong nhà cũng thường xuyên cũng ôm cổ Hiểu Manh như vậy đấy. Dương Hiểu tựa hồ không xoắn suýt vấn đề này nữa, Đinh Nhị Cầu thì thoáng cái ngây người, hắn không nghĩ tới Dương Hiểu lại có thể biết đột nhiên ôm lấy hắn, làm cho linh hồn của hắn tựa hồ lập tức muốn nổ tung lên, đầu óc ong ong tác hưởng, triệt để mất đi năng lực suy nghĩ. Đinh Nhị Cầu trong đầu nhanh chóng làm ra phản ứng, hô hấp cũng như bị bế tắc không cách nào thông thuận, hơi chút hoàn hồn thì đã nhìn thấy Dương Hiểu gần trong gang tấc, đó là một loại yêu thương ôn nhu tràn ngập mẫu, lỗ mũi của hắn lập tức nóng lên. từ thân thể mềm mại của Dương Hiểu một mùi thơm thoang thoảng xông ra, càng chết là đầu hắn thuận thế nằm ở trên ngực Dương Hiểu, cọ tại trên mặt cảm giác mềm mại co giãn của bầu vú thịt, hai bầu vú no đủ của Dương Hiểu tựa như hai cái bánh bao trắng, Đinh Nhị Cầu lập tức toàn thân cứng ngắc. Ngay cả động cũng không dám động, Dương Hiểu mặc cái váy ngủ đơn bạc ở nhà khiến cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy có điểm khó thở, bởi vì hắn ngửi được một loại khí tức khiến cho hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ rằng sẽ phạm sai lầm, nhưng cái cơ hội như thế này thật sự là khó mà có được, bởi vì nhàn nhạt hắn còn có thể cảm nhận được từ thân thể của Dương Hiểu hương vị của con gái nàng, có lẽ là bởi vì nàng là mẹ của Cổ Hiểu. Cổ Hiểu Manh, đúng vậy, đây là mẹ của Cổ Hiểu Manh, nghĩ tới đây, nghĩ đến mình và Cổ Hiểu Manh vẫn còn không ngừng gút mắc về chuyện tình cảm, Đinh Nhị Cầu thoáng cái ngồi thẳng người dậy. Chương 74. Phần 74. Khi Cố Thanh Sơn trở lại, Đinh Nhị Cầu đang ở trong phòng bếp giúp đỡ Dương Hiểu nấu cơm rửa rau. Cha nuôi đã về, nhưng sắc mặt sao kém như vậy? Đinh Nhị Cầu rửa tay rồi đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Cố Thanh Sơn, giật mình nói. Ai, gần đây có nhiều việc, không có nghỉ ngơi được bao nhiêu, rót cho cha nuôi cốc nước, đang khát nước, Đinh Nhị Cầu liền rót cốc nước đưa cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ngước cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó nói. Vụ điều chỉnh cán bộ ở khu khai phát, thì con cũng biết, đã muốn điều chỉnh, thì liên quan đến chuyện tìm kiếm người chọn lựa, đây mới là vấn đề a hát. Cha nuôi, con nghe nói lại hình như vấn đề chưa có thể đạt thành ý kiến nhất trí. Đinh Nhị Cầu hỏi. Không nghĩ tới bí thư Hạ Bàn cũng đưa ra một cá nhân tuyển chọn, điều này làm cho chúng ta thật khó khăn, đối với nữ cán bộ Lâm Xuân Hiểu này thì cha không biết, chẳng biết đáy ngọn nguồn như thế nào, cán bộ mà cha nuôi không biết mà cứ đẩy lên, sau này xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn cau mày nói. Cha nuôi, ý nghĩ của cha là đúng, con cũng nghĩ như vậy. À, đúng rồi, nếu giữa Lâm Xuân Hiểu và Đường Linh Linh chọn một, con có khuynh hướng chọn ai vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây coi như là trưng cầu ý kiến của con sao? Đinh Nhị Cầu hỏi, nhưng Cố Thanh Sơn mắt trắng không còn chút máu, không có phản ứng lời của hắn. Đinh Nhị Cầu đành tiếp tục nói. Ý của con là cũng chẳng cần bí thư cái gì nữa, cứ để cho một mình con kiêm nhiệm là được, phí công tính cái chuyện kia làm chi, lại còn tổn thương tình cảm của mọi người, không tốt lắm đâu. Bộ con muốn đem khu đang phát triển làm thành vương quốc độc lập riêng của mình à, cha nói cho con biết Đinh Trường Sinh, nếu đã đi đến đó hãy thành thật làm cho tốt. Ít gây chuyện, khu đang phát triển không phải dễ để mà làm, cha nghe nói còn có một bộ phận rất lớn các hộ khi di rời làm khu phát triển chưa có bồi thường tiền dứt điểm được, mỗi ngày đều có khiếu oan đấy, tốt nhất là đem những chuyện mâu thuẫn này tiêu hóa cho xong tại khu đang phát triển, đừng để cho thành phố thêm phiền toái. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, cha nuôi, cái này xem như làm khó cho con, khu đang phát triển nát thành cái dạng này không phải trong thời gian ngắn mà giải quyết được tất cả các vấn đề, còn đâu phải là Tề Thiên Đại Thánh đâu, điều đó không có khả năng a. Thạch bí thư chỉ đưa cho con 100 vạn để bắt đầu hoạt động tại khu khai phát, bảo con mau sớm kêu gọi đầu tư, trong khi tòa nhà quản lý khu khai phát giống như là một cái sân rộng, mấy gian phòng chỉ là tạm thời, nhìn qua giống như là lừa đảo người đến đầu tư vậy, cho nên con đến đó nhận công tác thì không có vấn đề. Còn làm theo sự sắp xếp của lãnh đạo, nhưng là về phần làm cho ra cái dạng gì, thì mọi người cũng không nên ôm quá nhiều hy vọng. Đinh Nhị Cầu nói ra, lời này con có nói cho Thạch bí thư chưa? Cố Thanh Sơn không có phản ứng Đinh Nhị Cầu đang nổi nóng, chỉ một câu là đã điểm vào tử huyệt của Đinh Nhị Cầu. Ai, con nào dám nói, hiện tại Thạch bí thư đang hưng phấn trên đầu, con mà nói ra thì làm Thạch bí thư mất hứng, con cũng gánh không nổi đâu, Đinh Nhị Cầu lắp bắp nói ra. Lời này con không nói với ông ta, vậy nói với cha nuôi thì có làm được cái gì, cha nuôi cũng cảm thấy lão Thạch chỉ vì cái lợi trước mắt, con thì có chút bản lĩnh, thêm cái gây chút chuyện nhiễu loạn, đục nước béo cò thì cũng có thể. Nhưng về nắm một phương để phát triển kinh tế, trước giờ cha nuôi thực sự là chưa thấy qua con có tài năng về phương diện này, nhưng lão Thạch muốn dùng con, ai cũng ngăn cản không được, giờ thì cũng đành nhìn con xem thử sẽ múa máy đến cái dạng gì, Cố Thanh Sơn nhìn thấy Đinh Nhị Cầu gương mặt buồn bã. Thì chế nhạo nói, cha nuôi, nói gì đi nữa cũng là cha nuôi của con, không thể mắt nhìn thấy con nhảy vào hố lửa mà không kéo lên a. Dù sao sự tình đã đến trình độ này rồi, cha nuôi có nghĩ ra được cái kế nào cho con không vậy? Đinh Nhị Cầu bất mãn thấy Cố Thanh Sơn ngồi xem náo nhiệt mà không tỏ thái độ, nói ra. Vốn ngay từ đầu cha nuôi đã không đồng ý con đến khu phát triển, tại cục công an thành phố thì con vừa mới có chút thành tích, lại lập tức rời tổ đối với con như vậy thì không tốt, nhưng Thạch bí thư thì hình như cho rằng con làm được, còn những người khác thì lão không tin, hết cách rồi, giờ chỉ có thể là để cho trên đầu con mang kim cô chú, an bài một người làm bí thư để trông chừng con phòng ngừa có chuyện xảy ra, nhưng vấn đề lựa chọn người này hiện tại cũng còn đang tranh luận. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Cha nuôi, ý kiến cá nhân của con tốt nhất là tự con kiêm nhiệm, nhưng nếu không được, chẳng thà con tiếp nhận Đường Linh Linh đảm nhiệm bí thư khu phát triển, còn Lâm Xuân Hiểu thì con không ưa, người đàn bà này con không thể chiêu vào, nhưng xem chừng hiện tại cũng không trốn thoát được rồi. Đinh Nhị Cầu than thở nói. Tuy việc đề cử Đường Linh Linh là chủ ý Cố Thanh Sơn, đương nhiên cũng là đề cử người của mình, nhưng đây chỉ là việc của Cố Thanh Sơn, ông cũng không hiểu được ý tứ Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu không có muốn cùng Lâm Xuân Hiểu chung trong một gánh hát, bởi vì trong mắt hắn, người đàn bà Lâm Xuân Hiểu này là một người trời sinh để làm chính trị, có rất nhiều nam nhân không có khí thế sát phạt quyết đoán như nàng. Nhớ chuyện lúc trước cháu trai của Hạ Minh Tuyên trưởng phòng tổ chức Bạch Sơn một tay đưa đến xử lý việc trưng thu đất đai và di rời các hộ dân, dẫn đến sự kiện uống nông dược nhảy lầu sự, nhưng nỗi oan ức này lại đè ở trên đầu Đinh Nhị Cầu, mặc dù đã qua thời gian rất lâu. Hơn nữa Lâm Xuân Hiểu cũng giải thích qua việc này, nhưng vẫn lại dấu ấn trong lòng Đinh Nhị Cầu. Hiện tại sở dĩ huyện Hải Dương phát triển kinh tế trong đó có nguyên nhân rất trọng yếu chính là xây dựng con đường quốc lộ qua thôn Lê Viên, đây là một chiến tích rất lớn. Hắn là người khởi xướng đã không được tuyên dương lại còn bị bài xích tống đi ra ngoài, trong chuyện này có bao nhiêu phần là do Lâm Xuân Hiểu ban tặng. Ai có thể mà biết rõ được. Nhưng mọi chuyện đã qua, có đề cập tới cũng thế, phần còn lại là Đinh Nhị Cầu đang lo lắng chuyện tương lai. Đinh Nhị Cầu là chủ nhiệm, nhưng Lâm Xuân Hiểu là bí thư, cái này thì đồng nghĩa với việc nếu Đinh Nhị Cầu làm ra thành tích thì đều có phần của Lâm Xuân Hiểu dính vào, đã vậy còn có một la bàn hạ đứng sau lưng làm chỗ dựa cho Lâm Xuân Hiểu. Mà Lâm Xuân Hiểu thì nhiều kinh nghiệm phong phú về việc tham chính cùng với độ tuổi cũng chiếm ưu thế. Như vậy bước tiếp theo sau này nếu thành công thì có thể Lâm Xuân Hiểu sẽ được đề bạt lên làm phó chủ tịch thành phố. Còn hắn Đinh Nhị Cầu thì sao đây? Khả năng cao nhất cũng chỉ là bí thư khu khai phát, hoặc là chủ nhiệm kiêm bí thư mà thôi. Nhưng nếu là Đường Linh Linh làm bí thư thì khác. Tuy Đường Linh Linh là người của Cố Thanh Sơn, nhưng hắn có Thạch Ái Quốc làm chỗ dựa, có Cố Thanh Sơn ủng hộ, nếu có hướng bò lên trên thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Đinh Nhị Cầu 1000 vạn lần không muốn Lâm Xuân Hiểu làm cộng sự là như vậy, về công về tư hắn với Lâm Xuân Hiểu khó mà nhắc lên quan hệ tốt hơn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Vốn là ăn cơm tại nhà họ Cố, để gặp mặt Cổ Hiểu Manh, nhưng nàng này cũng thật sự là quật cường. Kể từ lúc cùng Đinh Nhị Cầu xảy ra mâu thuẫn kia về sau, nàng không có cùng liên lạc qua hắn, nàng đã nói cho hắn trong thời gian 2 năm tự do, suốt thời gian đó sẽ không quản cũng không hỏi đến hắn, nếu như qua 2 năm sau. Hắn vẫn không hối cải tình tình trăng hoa, thì nàng cũng không còn tồn cái gì hy vọng xa vời. Mãi đến khi Đinh Nhị Cầu sắp rời đi, Cổ Hiểu Manh vẫn chưa có trở về nhà, xem ra là nàng thật sự bề bộn nhiều việc, vì vậy Đinh Nhị Cầu không đợi nữa mà về đến nhà, lại nhận được điện thoại của Chu Hồng Kỳ, nàng bảo hắn sáng sớm ngày mai ghé qua cục công an thành phố một chút, nói là có chuyện muốn trao đổi với hắn. Đinh Nhị Cầu nghe giọng nói của nàng rất khẩn cấp, nhưng Chu Hồng Kỳ bảo là nói trong điện thoại nói không thuận tiện. Gặp mặt nói thì tốt hơn, Đinh Nhị Cầu không biết là chuyện gì. Cho nên sáng sớm, lúc Hạ Hà Tuệ vừa làm xong điểm tâm, Đinh Nhị Cầu chưa kịp ăn thì không ngờ Chu Hồng Kỳ đã đến đón hắn. Đôi mắt đỏ như vậy, đêm qua chị mất ngủ sao? Đinh Nhị Cầu ngồi ở bên cạnh ghế tài xế Chu Hồng Kỳ hỏi. Đúng vậy, tối hôm qua ngủ không được, vừa mới ở trên ghế salon chợp mắt được một hồi. Làm cái gì liều mạng như vậy sẽ tổn hại đến sức khỏe đấy. Công tác cũng không phải là một ngày làm xong, sau không nghỉ ngơi. Đinh Nhị Cầu hỏi. Trường Sinh, chị có thể phải ly khai Hồ Châu rồi, cho nên vội vàng đem những công việc này bàn giao lại, gọi em tới cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cáo biệt với em, vốn là chị định lặng lẽ rời khỏi đây, nhưng mối quan hệ giữa chị và em không phải mới 1-2 ngày, cho nên vẫn phải cáo biệt à. Chu Hồng Kỳ vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười của nàng rất là miễn cưỡng, Đinh Nhị Cầu nhìn ra được. Xảy ra chuyện gì sao? Đinh Nhị Cầu trong nội tâm trầm xuống, hỏi. Chị trước về trên công an tỉnh, bước tiếp theo làm gì thì vẫn chưa nhất định, đợi khi nào có tin tức chính thức thì chị sẽ nói cho em biết. Chu Hồng Kỳ nói. Chị Hồng Kỳ, em không hỏi về công tác, mà em hỏi chị, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cầu cau mày hỏi lần nữa, hắn biết rõ Chu Hồng Kỳ là người đàn bà có chủ kiến, mặc dù mình hỏi, thì chưa chắc là nàng nói, nhưng nếu như mình không hỏi. Thì Chu Hồng Kỳ lại càng nhất định không nói. Chu Hồng Kỳ nhìn Đinh Nhị Cầu, mỉm cười, nói ra. Đinh Trường Sinh, em có thể nói cho chị biết, em có ưa thích chị không? Vì sao lại hỏi như vậy? Đinh Nhị Cầu một hồi tê cả da đầu, hắn không biết vì sao Chu Hồng Kỳ lại quay trở lại vấn đề này. Có chính là có, không có thì là không có, câu hỏi này rất khó trả lời sao? Chu Hồng Kỳ trầm giọng hỏi. Có, vẫn luôn có, từ lúc chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tại Bạch Sơn thì em đã có rồi, Đinh Nhị Cẩu nói ra. Ừ, vậy là tốt rồi, ngay cả chuyện gần gũi giữa chị và em đợt đi công tác bên Thái Lan không ai biết, nhưng chị cũng sợ hãi sau này có người khác biết, vì chị minh bạch, chị và em không thích hợp với nhau, chị vẫn luôn nghĩ là trong lòng mình còn có may mắn khi chúng ta bên nhau lần đó, nhưng bây giờ xem ra, hay là chị đã sai rồi, ưa thích chỉ là ưa thích, chứ không phải là yêu. Chu Hồng Kỳ thong thả thở dài. Đinh Nhị Cầu lúc này tựa hồ có một cảm giác không ổn, chỉ lạ là không ổn ở chỗ nào, nhưng là có một điều hắn biết rõ, xem ra là thật sự đã mất Chu Hồng Kỳ rồi. Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không? Đinh Nhị Cầu hỏi lại lần nữa. Có khả năng chị sắp kết hôn rồi, Chu Hồng Kỳ nói. Lời này như là tiếng sấm bên tai, làm cho Đinh Nhị Cầu vô cùng kinh ngạc. Kết hôn, cùng ai vậy, tại sao quá đột nhiên, người nọ, em có biết không? Em không biết, chị cũng mới gặp mặt vài lần, không phải trong cái vòng tròn của chúng ta, mà là làm bên học thuật. Chu Hồng Kỳ từ tốn nói. Đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ chị cứ như vậy mà đồng ý muốn kết hôn, việc này là chuyện cả đời, chị không thể qua loa như thế chứ, chỉ mới gặp mặt vài lần, thì đã muốn kết hôn. Đinh Nhị Cầu muốn thuyết phục Chu Hồng Kỳ, nhưng rõ ràng tiếng nói của hắn tại thời khắc này lộ ra rất là yếu ớt. Ngược lại chúng ta là từ nhỏ nhận biết, nhưng về sau thì tách ra. Đã lâu lắm rồi không gặp, hắn là con trai của An Bí Thư, tên An Tĩnh, tiến sĩ. Chu Hồng Kỳ giải thích nói. Con trai An Bí Thư, An Như Sơn sao? Không phải ông ta thì còn có thể là ai? Được rồi, việc này là chị quyết định, em không cần lo, chị hồi trở lại công an tỉnh cũng là tạm thời, về sau có thể cũng sẽ rời khỏi tỉnh Trung Nam, đi Bắc Kinh. Chu Hồng Kỳ nói ra. Cho nên về sau chị không còn khả năng giúp em được gì rồi, cố gắng công tác cho tốt. Làm việc đừng có chần chừ đấy, trốn quan trường không phải dễ lẫn vào, còn lẫn vào được đến khi ngồi vào ghế cao quan, gặp khi gà chó lên trời thì nói không chừng sẽ còn liên lụy người nhà, hụt một bước chân thì có thể bị vạn kiếp bất phục. Chu Hồng Kỳ nói rất là thương cảm, giống như là đang dặn dò Đinh Nhị Cầu, cũng có thể là đang tự nói với chính mình. Nhưng từ trong những lời này, Đinh Nhị Cầu nghe qua hiểu rõ thêm một chút rồi, Chu gia có thể đang gặp phiền toái, nếu không thì Chu Hồng Kỳ sẽ không gả cho con trai của anh Như Sơn đâu. Dùng phương thức này để bảo trụ địa vị cho Chu gia, chuyện như vậy từ xưa tới nay, chưa bao giờ dừng lại, chuyện như vậy thì Đinh Nhị Cầu chen miệng vào không lọt, đương nhiên càng không giúp đỡ được cái gì, hắn cũng không có khả năng chúc phúc cho Chu Hồng Kỳ, mối quan hệ của hắn và Chu Hồng Kỳ mặc dù tình nghĩa nhiều như vậy. Nhưng không thể dùng tình yêu nam nữ để níu kéo, mặc dù đối với Chu Hồng Kỳ rời khỏi hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn giờ phút này chỉ có thể là biểu hiện bề ngoài một cách thoải mái. Tại vì hắn không muốn để cho Chu Hồng Kỳ đi càng khó chịu hơn. Chinh phục gái đẹp chương 7 Đinh Phó Cục, tới sớm thế. Đinh Nhị Cầu vừa đi ra khỏi phòng làm việc của Chu Hồng Kỳ thì Dương Lộ cũng nghe nói Đinh Phó Cục trưởng sắp nhận công tác tới khu đang phát triển, cho nên nàng vẫn muốn tìm một cơ hội cùng Đinh Nhị Cầu cáo biệt. Nhưng do Đinh Nhị Cầu một mực bề bộn nhiều việc, nên lần này gặp hắn ở phòng làm việc, liền vội vàng chạy tới. Dương Lộ, có chuyện gì sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Chương 75. Phần 75. Đinh Phó Cục, tôi nghe nói anh phải điều đi, đó là thật sao? Dương Lộ hỏi. Đúng vậy, như thế nào, có việc gì không? Đinh Phó Cục, anh đi rồi, tôi phải làm sao đây? Dương Lộ có chút gấp, tuy về chuyện của nàng trong cục công an đã có kết luận, vấn đề chính là đến cuối tháng 6 nàng mới chính thức tốt nghiệp, thì lúc đó mới có thể đến công tác biên chế trong cục công an thành phố Hồ Châu. Nhưng Dương Lộ vẫn lo lắng khi Đinh Nhị Cẩu vừa rời đi. Việc này sẽ không còn có người quản đế, đến lúc đó chính mình chẳng phải là gà bay trứng vỡ sao. Vì thế khi nghe nói Đinh Nhị Cầu phải đi, Dương Lộ rất là lo lắng. Chuyện của cô không cần lo lắng, tôi trao đổi với Lan chính ủy rồi, chỗ Hà chủ nhiệm tôi cũng đã chào hỏi, đã quyết định cô đến cục thành phố công an thành phố làm việc rồi, nhất định là sẽ không thay đổi nữa. Đinh Nhị Cầu an ủi Dương Lộ nói. Đinh Phó Cục, tôi không phải là ý tứ đó, ý của tôi là có thể cùng anh đến khu đang phát triển công tác được không? Dương Lộ lúc mới bắt đầu thanh âm còn rất lớn, nhưng về sau thì thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đến khu đang phát triển công tác, cô không muốn làm cảnh sát nữa sao? Khu đang phát triển có thể không có thành lập phân cục cảnh sát đâu, cô học hơn mấy năm cảnh sát chuyên nghiệp, cứ như vậy lãng phí sao? Đinh Nhị Cầu có chút sở khóc sở cười. Đinh Phó Cục, tôi muốn cùng anh làm việc những thứ khác không có là gì, Dương Lộ nói xong lời này, mặt thoáng cái đỏ đến lỗ tai, chính mình chẳng lẽ biểu đạt với hắn còn không rõ ràng sao? Dương Lộ, chuyện này sau này hãy nói đi, tôi còn có việc phải tới thành ủy, nếu như đến lúc đó ở chỗ này công tác thật sự là không thích, thì tôi sẽ mang cô đến khu đang phát triển. Trước mắt là tôi vẫn còn chưa có đi nhận công tác thực tế ở đó. Tình huống bên kia như thế nào tôi cũng không biết, cho nên cô cứ tạm thời ở công an cục thành phố công tác, được không? Đinh Nhị Cầu nói xong đứng lên đi ra ngoài. Đinh Phó Cục, còn có chuyện, chị Lý nói nếu có thời gian, thì anh đến gặp chị một chút, hình như là chị ấy tìm anh có việc. Dương Lộ nói ra. Chị Lý nào vậy? Đinh Nhị Cầu ngạc nhiên hỏi. Chị Lý Hồng Phong có hội quán tập yoga, anh quên rồi sao? Dương Lộ cổ quái nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu nói. À, chị Lý không nói gì chuyện gì sao? Đinh Nhị Cầu cau mày hỏi. Không có, bảo là muốn cùng anh gặp mặt nói. Dương Lộ trả lời. Ừ, tôi biết rồi, có thời gian tôi sẽ đến. Đối với Lý Hồng Phong, nàng giờ đã không có ở trong phạm vi chú ý của hắn, nói như thế nào đây, nếu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì hắn cũng không muốn. Nhưng Lý Hồng Phong là một người đàn bà có cá tính mạnh mẽ như vậy, lại làm hắn ưa thích, nàng tìm hắn chắc chắn vẫn là bởi vì chuyện Thẩm Mộc, nói không chừng còn có dựa theo ý định của Thẩm Mộc, vì điều này làm cho Đinh Nhị Cầu có cảm giác ngán ngẩm. Nhất là hôm nay Đinh Nhị Cầu lại có tâm tình thật không tốt, tuy hắn tự khích lệ mình hãy thoáng hơn một chút, Chu Hồng Kỳ không phải là loại đàn bà mà mình có thể hưởng thụ đấy, nhưng với tư cách là người đàn ông đã từng chung đụng gần gũi với nàng, trong lòng của hắn vẫn là ghen tuông 10 phần. Về chuyện này bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy mà thôi. Chinh phục gái đẹp chương 7 sao đến muộn như vậy, mọi người chờ con lâu rồi đấy. Cố Thanh Sơn vừa thấy Đinh Nhị Cầu thì nói ra, trong cục có việc nên bị trễ nải, ai cùng đi với con vậy? Cha nuôi không đi với con sao? Đinh Nhị Cầu nói đùa. Nghĩ khá lắm, có cái giá đỡ lớn như vậy sao? Cũng không nhìn lại mình nặng mấy cân lượng một chút, Cố Thanh Sơn nói xong cầm điện thoại lên gọi, chỉ trong chốc lát. Một người đàn ông trung niên đẩy cửa vào. Trưởng phòng, ông gọi tôi. Trường Sinh, để tôi giới thiệu, vị này chính là Trần Khoa Trường, ông ấy sẽ tiễn đưa con đến khu khai phát. Ông Trần, còn đây là Đinh Trường Sinh, các người đi đi, thời gian không còn sớm nữa. Cố Thanh Sơn phất tay nói ra. Đinh Nhị Cầu cùng Trần Khoa Trường ra khỏi phòng tổ chức cán bộ, ngồi lên xe của phòng tổ chức cán bộ, đi ngay đến khu đang phát triển, bởi vì là ngày đầu tiên, Đinh Nhị Cầu cũng không có khả năng lập tức ở lại. Nên không dùng xe của mình. Đinh chủ nhiệm, tôi tên là Trần Kỳ, là cán bộ khoa, đã sớm nghe nói đến danh tiếng của cậu rồi, lần này đến khu đang phát triển, coi như là có đất dụng võ rồi. Trần Kỳ ngồi ở hàng sau cùng Đinh Nhị Cầu, chủ động bắt tay cùng Đinh Nhị Cầu. Trần khoa trưởng, chú nói quá rồi, tôi nào có nổi tiếng cái gì chứ, tình huống khu khai phát thì chú cũng đã biết rồi, tôi còn trông cậy vào Trần khoa trưởng đến lúc đó có thể điều cho tôi mấy người đắc lực hỗ trợ. Bằng không chỉ có một mình tôi thì cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non đâu, chuyện này không thành vấn đề chỉ cần Đinh chủ nhiệm muốn người nào, cứ gửi báo cáo, tôi sẽ giúp cậu nói dùm cho. Trần Kỳ với tư cách cán bộ khoa trường, cũng là người theo chân Cố Thanh Sơn lâu năm, cho nên đối với quan hệ của Cố Thanh Sơn cùng Đinh Nhị Cầu, ông cũng biết được. Nhưng đối với năng lực của Đinh Nhị Cầu, Trần Kỳ vẫn còn hoài nghi, mặc dù bây giờ việc nhận cha nuôi là thông thường, nhưng cái danh hảo cha nuôi này càng ngày càng biến tướng. Đã không còn là chuyện hai người thân tình như cha con nữa, mà thường thường chỉ mang ý nghĩa có một ít giao dịch. Về phần Đinh Nhị Cầu cùng Cố Thanh Sơn có giao dịch gì, thì Trần Kỳ không biết, nhưng không thể phủ nhận, Đinh Nhị Cầu này thật sự là biết vận dụng mối quan hệ nhân mạch thuộc dạng cao thủ, nếu không thì làm sao chỉ là một tên thanh niên trẻ tuổi như vậy mà có thể đu bám được hai cây đại thụ là bí thư thành ủy Thạch A Y Quốc cùng trưởng phòng tổ chức cán bộ Cố Thanh Sơn. Trần Kỳ tự hỏi chính mình cũng làm không được. Tuy nhiên khi Đinh Nhị Cầu lần nữa bị đưa đến khu đang phát triển làm chủ nhiệm, thì có người nhiều cười lạnh, chờ xem Đinh Nhị Cầu sẽ làm chuyện cười đến đâu. Dựa theo ý nghĩ của Trần Kỳ cùng với một số người, Hồ Châu đã không còn người, đưa một tên còn búng ra sữa đến quản địa phương trọng yếu như vậy, xem ra những lãnh đạo này của Hồ Châu đã đi một nước cờ đầy phiêu lưu rồi. Đương nhiên, suy nghĩ loại như thế này chỉ có thể tồn tại trong đầu mà thôi. Chinh phục gái đẹp chương 7. Cùng lúc tại khu khai phát các thành viên ban ngành đều đến hiện trường, việc khu đang phát triển phải thay đổi dàn lãnh đạo đã lan truyền đã lâu rồi, nhưng mãi cho đến hôm nay, nhân viên công tác khu khai phát mới cảm nhận rõ ràng, có lẽ từ giờ trở đi, thời tiết khu đang phát triển thật sự là đã thay đổi. Triệu Bí Thư, sao ông không tìm người vận động hành lang một chút, tôi đi rồi thì cũng đến phiên ông đấy. Nơi cửa ra vào quản ủy hội của khu đang phát triển, tụ tập phần lớn người của quản ủy hội, có một số người dù đã được thông báo trước. Nhưng hôm nay vẫn không tới, dựa theo quy củ năm trước của khu đang phát triển, thì đến tháng 2 mới đi làm lại đấy. Phải rời khỏi nơi này thôi, mấy năm qua khu đang phát triển hầu như chẳng thu nổi một phân tiền lợi nhuận, nổi danh là thảm đạm, chúng ta cũng chẳng có mặt mũi nào mà chủ tiếp a. Nếu thay đổi để người tài ba tới cũng được, Lão Trần, hướng đi của lão đã có ý định gì chưa? Cũng chưa có, đến đâu hay đến đó đi, chúng ta đều những người làm không được bao nhiêu việc, có được chén cơm ăn đến tận hôm nay thì cũng không tệ rồi, nào còn dám nghĩ đến chuyện xa vời hơn. Đang nói chuyện chính là hai nhân vật đứng đầu khu khai phát, Triệu Bí Thư tên gọi Triệu Hòa Dương, đến khu đang phát triển công tác 5 năm rồi, Trần chủ nhiệm gọi Trần Bình Thái, đến khu đang phát triển cũng có thời gian 3 năm, hai người này bình thường thì chống đối ồn ào, nhưng lúc này lại đang có cùng một loại cảm giác chán nản đã hết thời. Trần Khánh Long mặt lạnh nhìn hai người này đang trao đổi, trong lòng của hắn so với hai người này còn phiền muộn hơn nhiều, tuy vẫn chưa biết mình sẽ đi đến đâu. Nhưng chỉ cần khi nghe Đinh Nhị Cầu đến nơi đây đem chủ nhiệm cũng đủ để khiến cho hắn cảm thấy khuất nhục rồi. Lúc trước chỉ tự trách mình không có nhãn lực, không nhìn thấy được Tưởng Văn Sơn sắp rơi đài, còn Thạch A Y Quốc thì sắp phát tích, cứ khăng khăng tìm đến Đào Thành Quân nhờ giúp mình từ bỏ vị trí thư ký của Thạch A Y Quốc mà đi ra ngoài nhận công tác, đến quản ủy hội khu đang phát triển làm phó chủ nhiệm. Lúc đó hắn cho rằng tại đây có thể làm việc nhẹ nhàng, lại lấy thêm lương cao, nhưng tất cả đều là ảo tưởng mà thôi, khu đang phát triển vốn là đã quá nát. Trong khi Trần Khánh Long cũng chỉ là người ngồi yên để ăn cơm mà thôi. Cho nên căn bản không có bất kỳ một sự thay đổi nào tại nơi đây. Nhưng Đinh Nhị Cầu với tư cách tiếp nhận thay vị trí của mình, thằng này hình như là lúc nào cũng gặp vận may vậy, một đường quan lộ tăng vọt, bây giờ đã là cán bộ cấp phó sử, so với cố gắng lâu nay của mình, hắn thấy vận khí Đinh Nhị Cầu quá tốt, cho nên thời gian dần trôi qua tại trong nội tâm của hắn từ ghen ghét biến thành phẫn hận. Được rồi, đừng nói nữa, xe đến rồi kìa. Triệu Hòa Dương thấy từ xa xa bụi đất tung bay ở bên trong đang có một chiếc xe chạy tới, nói ra. Vì thế tất cả mọi người liên quan đều câm miệng, nhìn chăm chăm đến chiếc xe kia đang chạy đến, cùng đoán sẽ là ai đưa Đinh Nhị Cầu tới đây. Khu đang phát triển là thành phố Hồ Châu quy hoạch, cho nên quy cách cũng là rất cao, cơ bản khu hành chính cùng cấp bậc với cấp huyện, khu hành chính chỉ so với khu Tân Hồ thấp hơn, khu khai phát trước đây đương nhiên là người thân tín hoặc thân thích của Tưởng Văn Sơn, cho nên nhìn qua khu đang phát triển cũng có không ít người. Nhưng người thật sự làm công tác thì chẳng có mấy nhiều, đa số là người ngồi không ăn lương, việc này không hiếm thấy. Từ khi Tưởng Văn Sơn rơi đài, Triệu Hòa Dương cũng đã có tư tưởng chuẩn bị, đối với lão mà nói, rời khỏi nơi này chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, ít nhất cũng có thể tìm một nha môn thanh tĩnh mà tu thân dưỡng tính, còn có thể ký được vào chữ, ngồi xem báo chí, so ở chỗ này thì còn mạnh hơn nhiều, chào Trần Khoa Trưởng, chào đón ông tới chỉ đạo công tác. Vừa nhìn thấy bước xuống xe là cán bộ trưởng khoa Trần Kỳ, Triệu Hòa Dương và Trần Bình Thái đều thở phào nhẹ nhõm, nếu tới là một phó trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố, thì áp lực rất lớn. Trần Bình Thái tâm tình buông lỏng rất nhiều, bởi vì hôm nay chính mình đến phối hợp công tác giao tiếp bàn giao, đã nhận ca thay đổi đến rồi, chính mình có khẩn trương thì cũng vô bổ, lâu nay tại khu đang phát triển kiếm thì cũng kiếm đủ rồi, làm cũng làm đủ rồi, nếu sớm một chút rời đi cũng tốt. Tôi không phải đến chỉ đạo công tác, mà là tiễn đưa Đinh chủ nhiệm đến nhậm chức. Đinh chủ nhiệm, để tôi giới thiệu một chút, vị này là đồng chí bí thư quản ủy hội Triệu Hòa Dương, vị này là đồng chí Trần Bình Thái chủ nhiệm quản ủy hội, vị này là đồng chí Trần Khánh Long phó chủ nhiệm, vị này là, không hổ là cán bộ khoa phòng tổ chức cán bộ thành phố, nói lên tên những cán bộ này thuộc như lòng bàn tay, không có chút nào vấp pháp. Đồng chí Trường Sinh, chào đón cậu tới nơi này làm nhận công tác. Triệu Hòa Dương bắt tay Đinh Nhị Cầu nói ra. Cảm ơn. Đinh Nhị Cầu chỉ có trả lời hai chữ, không có nhiều lời. Đối với những loại người sắp phải rời đi kiểu như thế này, Đinh Nhị Cầu chẳng muốn cùng bọn họ nói nhảm. Hơn nữa đối với bọn họ, Đinh Nhị Cầu trong lòng cũng xem thường. Hàng năm thành phố rót nhiều tiền xuống khu đang phát triển như vậy, ngay cả một ký túc xá để ở cũng đều không có xây dựng. Mẹ kiếp chờ xem, ta sẽ từ từ tra ra các ngươi. Nếu ai duỗi tay nhúng chàm, thì nên ói nhổ ra, phun không được thì cũng phải chậm rãi nhả ra. Mọi người thấy Đinh Nhị Cầu lạnh nhạt như vậy, trong nội tâm đều chợt thấy nhột nhạt. Hơn nữa thằng này cuồng ngạo cũng chỉ bắt tay với Triệu Hòa Dương và Trần Bình Thái, còn những người khác thì ngó lơ không quan tâm đến, điều này làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác thằng này không tốt để ở chung, nhất là Trần Khánh Long, hắn thấy Đinh Nhị Cầu ngay cả con mắt cũng đều không liếc nhìn hắn, trong lòng khí huyết thoáng cái lại dâng lên. Chinh phục gái đẹp chương 7. Thái độ của Đinh Nhị Cầu đối với dàn lãnh đạo khu đang phát triển, làm cho Trương Minh Thụy một nhân viên văn phòng bình thường viên giật mình. Bởi vì người trẻ tuổi này mới mấy ngày hôm trước giả mạo là thương gia đến khu đang phát triển đầu tư đã vào quan sát bên trong quản ủy hội, không ngờ tên. Tại trong căn phòng họp trên lầu 2 kết cấu bằng thép chỉ có hơn 10. Tốt rồi, Triệu Bí Thư tôi đã đưa Đinh chủ nhiệm đến đây, việc còn lại không phải là chuyện của tôi, Đinh chủ nhiệm tôi đi trước nhé. Trần Kỳ một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, một là lòng người tại đây đang bàng hoàng, hai là ông ta cũng cảm thấy những người trong khu đang phát triển này đối với Đinh Nhị Cầu đã có địch ý. cho nên muốn đi nhanh về, nhiệm vụ mình đã hoàn thành, giờ có phát sinh chuyện gì khác thì cũng không có quan hệ gì đến với mình. Trần khoa trưởng, dùng buổi cơm trưa thân mật rồi hãy đi à. Triệu Hòa Dương thành khẩn nói. Ha ha, Triệu thư ký, nơi này cách thành phố không đến nửa giờ đường xe, tôi chạy về còn kịp cơm trưa ở cơ quan, còn chuyện ăn cơm để dịp khác đi, vậy được rồi, tôi đưa tiễn Trần khoa trưởng. Đinh Nhị Cầu và Triệu Hòa Dương cùng với mấy lãnh đạo khác khu khai phát tiễn đưa Trần Kỳ lên xe, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe nữa mới quay trở lại văn phòng, mọi người quay lại trở lại phòng họp, hào khí đã không còn hài hòa nữa, thỉnh thoảng có người to nhỏ đang nói gì đó, tất cả cũng không có để ý đến Triệu Hòa Dương đang đọc diễn văn bên trên. Đinh Nhị Cầu liếc nhìn về hướng mấy người đang nói chuyện tương đối lớn, thì phát hiện thấy có vài người đàn bà đang đùa giỡn với nhau. Đinh chủ nhiệm, cậu cũng lên phát biểu vài lời với mọi người đi à. Triệu Hòa Dương sau khi nói vài lời chào đón Đinh Nhị Cầu đến nhậm chức, liền lên tiếng chuyển qua cho Đinh Nhị Cầu. Nhưng Đinh Nhị Cầu lại nhìn Trần Bình Thái người bị mình thay thế bên cạnh, nói ra. Triệu Bí Thư, về sau tôi công tác tại khu đang phát triển, các đồng chí sẽ còn có cơ hội tôi nói chuyện nhiều, rất nhiều, tốt hơn là để cho đồng chí Trần Bình Thái sắp sửa rời đi khỏi cương vị phát biểu vài câu với mọi người à. Ừ, cũng tốt, lão Trần phát biểu cho mọi người vài câu đi nhé, rồi đến giữa trưa mọi người dùng cơm trưa, cũng là mời khách ân chí trường sinh đồ từ xa đến, như thế nào đây? Trần Bình Thái nghe Cê Đinh Nhị Cầu nói như thế, thì đã thấy khó chịu nổi rồi, nhưng khi lão nhìn thoáng qua Triệu Hòa Dương, lại nhìn qua Đinh Nhị Cầu, nhìn không ra trên mặt của hai người này trong ánh mắt có gì là địch ý, cho nên cũng đành phải cắn răng gật đầu, mất mặt thì mất mặt, dù thế nào ném ra cũng là một lần cuối cùng. Đầu tiên đối với đồng chí Đinh Trường Sinh đến khu đang phát triển nhận công tác tôi biểu thị hoan nghênh, cũng là biểu thị ủng hộ sự điều chỉnh của thành phố. Nói thật, những năm quay khu đang phát triển kinh tế đình trệ, tôi cũng có trách nhiệm liên quan, trách nhiệm của tôi thì tôi phải gánh chịu, mong rằng khu đang phát triển càng ngày càng câm miệng lại, còn nói tiếp thì cút ra ngoài đi. Đinh Nhị Cầu đột nhiên quát to, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Bình Thái đang đọc diễn văn. Mà ngay cả Triệu Hòa Dương cũng bị Đinh Nhị Cầu đột nhiên bộc phát cơn nóng giận làm càng hoảng sợ, ông ta cho rằng là Đinh Nhị Cầu đang quát với Trần Bình Thái, nhưng nhìn theo hướng Trần Bình Thái và phía Đinh Nhị Cầu, theo ánh mắt Đinh Nhị Cầu thì mọi người đều thấy được hắn đang nhìn về phía một góc nhỏ, trong góc đang ngồi mấy người đàn bà tầm 30 đến 40 tuổi đang kề tai nói nhỏ với nhau, khi nghe hắn la lên mới ngoảnh mặt nhìn lại, từ lúc vừa bước vào gian phòng họp này, kể cả lúc Triệu Bí Thư đang đọc diễn văn. Các người cứ xì xào nói chuyện riêng, ra đây đi, có lời gì muốn nói thì đến phía trước mà nói, mau ra đi. Đinh Nhị Cầu chỉ vào trong góc mấy người đàn bà nói ra. Đương nhiên không có ai thật sự dám bước ra đến phía trước, còn Đinh Nhị Cầu cũng chỉ là muốn cảnh cáo mà thôi, đồng thời cũng là hạ mã uy với Trần Bình Thái vùng với Triệu Hòa Dương, để cho công tác của mình có thể nhanh chóng tiến vào quỹ đạo, trước khi xác lập uy tín của mình. Trần chủ nhiệm, ông nói tiếp đi. Đinh Nhị Cầu quay đầu hướng về Trần Bình Thái mặt đang đỏ bừng nói ra. Tôi đã nói xong. Trần Bình Thái lạnh lùng đáp. Vậy thì tốt, tôi chỉ nói vài câu, vốn là hôm nay lần đầu tiên đến khu đang phát triển, tôi không muốn lưu lại cho mọi người một ấn tượng xấu, cũng không muốn mới đến nhiệm sở mới, liền đối với cả mọi người khoa tay múa chân, nhưng do có những người quá vô kỷ luật, làm cho tôi không thể nhịn được nữa, ở chỗ này đầu tiên tôi sẽ lập lại kỷ luật, về sau trong lúc họp, điện thoại phải tắt máy hoặc là trong chế độ yên lặng, không thể quấy nhiễu trong lúc tiến hành cuộc họp, không cho phép thì thầm to nhỏ với nhau. Nếu có chuyện gì muốn nói thì đi ra phía trước nói, à, ai quản văn phòng. Anh đi lấy danh sách cán bộ nhân viên khu khai phát để điểm danh, để xem có bao nhiêu người không có tới làm việc. Đinh Nhị Cầu chỉ tay về hướng Trương Minh Thụy. Trương Minh Thụy nghe xong, không chút do dự đứng lên, đi nhanh ra khỏi phòng họp, tốc độ phối hợp vừa đúng, điều này khiến mọi người rất là hoài nghi động cơ của Trương Minh Thụy, bởi vì khi hắn đứng lên đi ra ngoài, cũng không hề nhìn lấy đỉnh đầu lãnh đạo chủ nhiệm phòng làm việc Trần Bình Thái trước đó của hắn. Thật ra thì từ khi nhìn thấy xuống xe là Đinh Nhị Cầu, Trương Minh Thụy vẫn đang suy nghĩ về Đinh Nhị Cầu, đang suy nghĩ đến lợi dụng cơ hội nào để tiếp cận hắn, bởi vì so với những người trong cuộc họp này, thì mình vẫn là đã có chút quan hệ với Đinh Nhị Cầu trước đó, đây cũng là vốn liếng. Trương Minh Thụy cũng rất thông minh, thấy Đinh Nhị Cầu trực tiếp đem nhiệm vụ này giao cho hắn cho rằng đây là một điểm tốt, nhưng cũng rất nhanh ý thức được, người trẻ tuổi này không phải là dễ lợi dụng. Đinh chủ nhiệm, đây là danh sách. Trương Minh Thụy đưa danh sách cho Đinh Nhị Cầu, nhưng Đinh Nhị Cầu không có nhận, mà là nói một câu nói, không cần đưa cho tôi, Minh Thụy, anh cứ điểm danh, ai không có mặt thì ghi nhận lại, để xem là nguyên nhân gì mà không tới cơ quan làm việc. Minh Thụy, nghe xưng hô gần gũi như vậy thì Trương Minh Thụy cùng với đồng chí Đinh Trường Sinh này là có mối quan hệ như thế nào? nhất là Triệu Hòa Dương và Trần Bình Thái, ánh mắt nhìn Trương Minh Thụy liền thay đổi. Chẳng lẽ gã này đã sớm cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ gì? Chuyện nội bộ trong khu đang phát triển cũng những vấn đề không tiện cho người ngoài biết. Nghĩ tới đây, Trần Bình Thái nhớ lại mình thông qua Trương Minh Thụy có làm một số việc mà không thể để lộ ra ngoài. Chương 76. Phần 76. Trương Minh Thụy cũng lập tức có một loại cảm giác mình bị lợi dụng, nhưng không thể làm gì khác, đành điểm danh từng người, ngoại trừ không dám đọc tên Triệu Hòa Dương cùng với Trần Bình Thái, toàn bộ những người khác đều đọc lên một lần. Đến khi Trương Minh Thụy đọc xong, Đinh Nhị Cầu mới cầm lấy danh sách, xem Trương Minh Thụy đánh dấu những người vắng mặt. Triệu Bí Thư, theo danh sách này thì không sai biệt lắm có một nửa không có tới đây làm việc à? Đinh Nhị Cầu nhíu mày hỏi. Khu đang phát triển từ trước giờ thì đến đầu tháng 2 mới đi làm, cho nên những người này đều liên lạc không được, có thể qua một vài ngày nữa mới tới. Đinh chủ nhiệm, chẳng lẽ cậu muốn khai trừ hết bọn họ sao? Nói ra chính là Trần Bình Thái, chẳng khác gì là ông ta thay mặt Triệu Hòa Dương mở miệng. Đinh Nhị Cầu nhìn vào Trần Bình Thái can thiệp vào nói ra. Đầu tháng 2 mới đi làm lại, chuyện này là ngày nghỉ lễ do quốc gia xử lý phê chuẩn đặc cách đấy sao? Còn nếu muốn cứ ở trong nhà mà không tới đây làm việc, vậy tôi đề nghị sau này cũng không cần dùng tới, khu đang phát triển không nuôi người rảnh rỗi, ông thấy có đúng không? Đinh chủ nhiệm, hôm nay cậu mới tới, có thể vẫn chưa hiểu được tình huống của khu khai phát, quyết định này của cậu chỉ sợ là không thể chấp hành được, dù sao người đứng đầu nơi đây là Triệu Bí Thư, chuyện này Triệu Bí Thư không gật đầu sợ là không thể chấp hành theo được a. Trần Bình Thái thoáng cái đem Triệu Hòa Dương kéo vào. Mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy hôm nay ai nếu là không đến thật sự là không may rồi, thời điểm trước kia giữa các lãnh đạo mâu thuẫn, tuy cũng không nhỏ, nhưng biểu hiện ra ngoài mặt đều là cười ha hả. Chỉ có âm thầm dùng dao găm chọc sau lưng mà thôi, nhưng là hôm nay hình như là mặt đối mặt lưỡi lê thọc trực tiếp với nhau rồi. Triệu Hòa Dương trong nội tâm thầm mắng Trần Bình Thái, đồ chó hoang, ngươi đi rồi, lão tử còn phải ở chỗ này ngồi xổm thêm vài ngày nữa, các ngươi đấu võ mồm lại đem lão tử kéo vào để làm gì. Nhưng cũng hết cách rồi, Trần Bình Thái đem lời nói đến mức này, mình lại im lặng vậy thì đồng nghĩa chấp thuận với lời đề nghị của Đinh Trường Sinh không biết trời cao đất rộng này. Nhưng lão cũng không muốn tại lúc mình sắp rời đi lại đắc tội với thằng này, cũng không đáng chấp nhặt với hắn. Tôi ủng hộ đề nghị Đinh chủ nhiệm. Triệu Hòa Dương nói như vậy thì không còn cho Trần Bình Thái có cơ hội khích bác ly gián nữa. Vậy được rồi, Minh Thụy, anh mang danh sách này lên phòng tài vụ khu đang phát triển thông báo. Toàn bộ những người hôm nay không có mặt làm việc, tháng này tạm ngưng tiền lương lại. Từng người làm tường trình ghi lại cặn kẽ báo cáo nhanh cho tôi, giải thích cho rõ ràng nguyên nhân không có tới làm việc. Còn người nào muốn rời khỏi khu khai phát thì nơi đây đang bật đèn xanh, mặc kệ người phương nào cũng áp dụng như vậy. Đinh Nhị Cầu lạnh lùng đối với những người này nói ra. Tốt rồi, Đinh chủ nhiệm, cậu còn có muốn nói gì nữa không? Không có. Vậy thì tan họp. Triệu Hòa Dương rốt cục phát ra mệnh lệnh này, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đinh Nhị Cầu dẫn đầu bước ra phòng họp, bởi vì trong túi quần điện thoại đã reo từ lâu rồi, nhưng bởi vì đang họp, cho nên không có tiếp, chính hắn vừa đưa ra quy định. Đương nhiên chính mình phải tuân thủ đầu tiên. Khi Đinh Nhị Cầu lấy điện thoại di động ra nhìn, đó là một số điện thoại xa lạ, nhưng khi nhìn kỹ, lại cảm thấy hình như là đã nhìn thấy ở nơi nào rồi, bởi vì số đuôi là 4 số 9, những dãy số như vậy thì không gặp nhiều, dựa theo giá trên thị trường thì SIM số này ít nhất cũng đáng được 1, 2 vạn khối tiền. Xin lỗi là, vị nào gọi điện thoại cho tôi vậy? Đinh Nhị Cầu gọi trở về. Đinh Cục Trưởng, à quên không đúng. Bây giờ phải gọi cậu là Đinh chủ nhiệm rồi, còn nhớ tôi không? Một giọng nói trong trẻo của phụ nữ truyền tới bên tai Đinh Nhị Cầu. Là, Đinh Nhị Cầu cũng cảm thấy cái giọng nói này rất quen thuộc, nhưng lại không xác định đã nghe qua từ nơi đâu. Đinh chủ nhiệm thật là dễ quên a, ngày hôm qua cậu còn uống trà do tôi pha, hôm nay thì đã quên sao? Linh Chi vừa hưởng thụ lấy kỳ trúc vận xoa bóp lấy bắp chân mình, một bên vừa gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu. Há, thì ra là gì a? Tìm tôi có việc sao? Đinh Nhị Cầu lập tức liền nhớ lại người đàn bà kia nhất cử nhất động cùng với hai đầu lông mày ở bên trong có một chút quý khí pha lẫn nhàn nhạt yêu thương. Tôi muốn mời Đinh chủ nhiệm uống trà, nếu Đinh chủ nhiệm đồng ý thì tôi rất hân hạnh được đón tiếp a. À, tôi đã không còn ở trong tòa nhà của ông chủ Hoa nữa, lát nữa tôi nhắn tin địa chỉ qua cho cậu. Linh Chi nói ra câu cuối cùng, giọng nói ngọt ngào vừa đúng, nghe qua điện thoại mà xương cốt của Đinh Nhị Cầu có chút mềm nhũn. Vâng được. Chỉ là hiện tại bây giờ thì không được, tôi đang họp, có gì tôi sẽ gọi sau cho gì nhé. Đinh Nhị Cầu nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bữa ăn trưa nay cũng rất đơn giản, Bình thường trước đây sau cuộc họp thì ai về chỗ nấy rồi, nhưng hôm nay trong phòng ăn thật không ngờ lại có nhiều như vậy. Ngoại trừ một bàn của lãnh đạo khu đang phát triển, những người khác thì dùng tô, bình thường nào có nhiều người như vậy ở đây ăn cơm a? Hàng ngày 9 giờ thì mới tới làm, 11 giờ thì đã về nhà, buổi chiều cơ bản không có người đến, cho nên trong phòng ăn chủ yếu là vài nhân viên phòng làm việc cùng với con chó trong sân kia ăn mà thôi. Thế nhưng khi trong buổi họp Đinh Nhị Cầu bão nổi lên, những người này cũng không dám đi về, ai cũng không rõ dính vào rủi ro. Trần Bình Thái cơm cũng không ăn đã đi, lão thấy mình giờ đã không còn là người của khu khai phát, còn ở lại chỗ này chỉ để cho cấp dưới chế giễu, cho nên sau cuộc họp đơn giản bàn giao sơ sài thoáng cái cùng với Đinh Nhị Cầu thì liền rời khỏi. Đinh Nhị Cầu ngồi vào phòng làm việc của Trần Bình Thái. Đinh chủ nhiệm, anh xem phòng làm việc này còn thiếu cái gì không? Trương Minh Thụy hiện tại nghiễm nhiên trở thành chó săn cho Đinh Nhị Cầu rồi, cho nên phòng làm việc của chủ nhiệm thì Trương Minh Thụy theo sát lấy, hỏi xem có cái gì cần thay đổi, chỉ cần Đinh Nhị Cầu nói ra, gã liền tranh thủ thời gian xử lý. Cái nào thuộc về cá nhân của ông Trần thì anh mang đi ra ngoài, còn lại những thứ khác thì cứ giữ nguyên, quét dọn sạch sẽ là được, còn nữa, đem quy hoạch nắm nay của khu đang phát triển cầm đến cho tôi xem một chút. Đinh Nhị Cầu ngồi ở trên bàn công tác nói với Trần Bình Thái. Quy hoạch, tôi không nghe nói có quy hoạch của năm nay à, Đinh Nhị Cầu nói khiến cho Trương Minh Thụy sững sờ, trả lời. Không có quy hoạch, vậy công tác hàng năm thì sắp xếp như thế nào? Đinh Nhị Cầu cũng ngạc nhiên, cho dù là không có làm được gì, mỗi năm cũng phải có kế hoạch công tác chứ. Chinh phục gái đẹp chương 7. Trước kia thì còn kế hoạch công tác hàng năm, nhưng năm trước từ khi khu đang phát triển bị ngập, về sau cũng không có ai tới nơi này đầu tư, cho nên trên cơ bản là làm ngày nào hay ngày đó, đâu còn có kế hoạch gì đâu. Trương Minh Thụy vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy anh đem kế hoạch hàng năm của mấy năm trước đưa cho tôi xem một chút ha. Đinh Nhị Cầu đè nén hỏa khí trong lòng nói ra. Chỉ trong chốc lát, Trương Minh Thụy ôm đến các kế hoạch quy hoạch của mấy năm trước, Đinh Nhị Cầu xem lướt qua, đúng như là Trương Minh Thụy nói, trước kia hàng năm đều còn có kế hoạch, nhưng từ năm vừa rồi thì không có làm nữa. Xem ra lãnh đạo khu khai phát từ ở bên trong nội tâm cũng đã xác định trước rồi. Mở ra kế hoạch năm trước nữa, mục tiêu là kêu gọi đầu tư 200 triệu khối tiền, thực hiện đạt tới top 3 so với thu nhập bình quân đầu người của thành phố Hồ Châu. Thoạt nhìn đây là một kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng khi nhìn thấy khu đang phát triển hiện tại chỉ có lác đác vài xí nghiệp lẻ loi, đừng nói là top 3, không đứng hàng áp chót đã là đốt hương cầu may rồi. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu mặt mày chán nản, Trương Minh Thụy cũng không dám nói cái gì, nên liền rót cho Đinh Nhị Cầu chén nước xong liền đi ra ngoài. Đinh Nhị Cầu đang ngồi dầu dĩ thời điểm, thì phía dưới lầu bất chợt nghe tiếng hò hét loạn xạ, còn kèm theo tiếng chửi bậy. Đinh Nhị Cầu ngạc nhiên đứng dậy đến bên cửa sổ, thấy có chừng mấy chục người cầm trong tay cầm nhiều loại nông cụ, tụ tập tại trong đại viện quản ủy hội khu đang phát triển. Chủ nhiệm, không xong rồi, có người đến nháo sự. Đúng lúc này Trương Minh Thụy vội vàng xông vào nói. Chuyện gì xảy ra, những người này đang muốn làm gì? Đinh Nhị Cầu hỏi. Bọn họ đều là nông dân chung quanh khu đang phát triển, đến muốn lấy tiền trưng thu đất đai. Lúc trước khu đang phát triển trưng thu đất đai nhưng không có tiền đền bù, dự định là đợi cho sau khi các xí nghiệp công ty đến đầu tư thì khu đang phát triển mới có tiền trả, nhưng tình huống là khu đang phát triển trở thành bộ dạng như vậy, thật sự là tiền đầu để trả cho bọn họ a. Triệu bí thư đâu rồi? Đã xuống dưới nói chuyện cùng với những nông dân khiếu nại, nhưng hình như là không có hiệu quả. Bọn họ đều đòi hỏi muốn được gặp chủ nhiệm đấy. Trương Minh Thụy nói ra. Gặp tôi, bí thư cũng không trao đổi được, thì gặp tôi có tác dụng gì, tôi cũng đâu có tiền. Đinh Nhị Cầu quả thực bị chọc giận quá đến mức cười lên. Chủ nhiệm, chuyện này lộ ra rất tà tính, không biết là ai tiết lộ tin tức, nói là hôm nay anh đến nhậm chức, cho nên bọn họ liền tới, muốn anh ra mặt cho lời giải thích, ngay cả Triệu bí thư nói mà bọn họ cũng đều không nghe, việc này làm sao bây giờ a hát. Trương Minh Thụy hỏi. Là Triệu bí thư gọi anh đến để tìm tôi hay sao? Đinh Nhị Cầu nghe xong Trương Minh Thụy nói lại hỏi. Không phải, là chính tôi tới giải thích một chút tình huống cho anh biết, Triệu bí thư đang ở dưới đó. Trương Minh Thụy vội vàng nói. Vậy thì được rồi, anh cứ đi xuống đi, tôi không biết việc này. Đinh Nhị Cầu khoát tay đem Trương Minh Thụy đuổi ra ngoài. Như vậy thì những người nông dân này đến đây đòi tiền không phải là lần đầu tiên rồi, lúc trước thời điểm đều là do Trần Bình Thái cùng những người này quần nhau. Nhưng hôm nay những người này không biết nghe ai xúi dục, nói không thấy Đinh Nhị Cầu thì là không quay về, hiện tại lời nói của Triệu Hòa Dương cũng không ai nghe. Mọi người hãy nghe tôi nói một câu, Đinh chủ nhiệm thì mới tới đây nhận công tác, nên đối với tình huống khu khai phát còn chưa quen thuộc, cho nên mọi người cho dù gặp Đinh chủ nhiệm, thì Đinh chủ nhiệm cũng không có khả năng làm được cam kết gì. Tôi đề nghị mọi người về trước đi, hãy để cho Đinh chủ nhiệm có thời gian mấy ngày, chúng ta trao đổi lại được không? Triệu Hòa Dương ngẩng đầu nhìn lên phòng làm việc của Đinh Nhị Cầu, thằng này bóng dáng đều không lộ ra chút nào, đúng là một tên tiểu hồ ly. Triệu Bí Thư, chúng tôi cũng không phải có ý định hôm nay bắt buộc phải có tiền mới đi về, nhưng hắn đã đến khu khai phát của chúng ta làm quan phụ mẫu, vậy thì phải ra mắt cho chúng ta lời giải thích đi, nếu ngay chút việc này mà hắn lá gan cũng không có, chi bằng sớm cút về đi, trong đám người bắt đầu có người nói năng lỗ mãng rồi. Vị hương thân này, nói chuyện nên chú ý một chút, có việc gì thì chúng ta ôn tồn nói chuyện, ăn nói nên chú ý một chút chứ. Triệu Hòa Dương tâm tính bây giờ tuy rằng cũng là tính toán được ngày nào hay ngày ấy, nhưng chút mặt mũi này vẫn phải làm, ông cũng muốn giữ gìn quyền uy chính quyền, không thể để mất mặt mũi của chính quyền. Cái gì mà chú ý một chút, họ Triệu kia, ông có ý tứ gì, nếu còn dám uy hiếp chúng tôi nói cho ông biết, thiếu nợ thì trả tiền đó là đạo lý hiển nhiên, các ngươi là đại diện cho chính quyền, hôm nay không cho chúng tôi lời giải thích thỏa đáng, chúng tôi sẽ lên thành phố, lên tỉnh cáo khiếu kiện các người, khu đang phát triển cái gì mà phát triển, trong khi đất đai nơi này thật tốt, đưa cho các người thì bỏ hoang từ năm này qua năm khác. Các người làm thành một đống hỗn độn, trong đám người bắt đầu có người kích động. Bởi vì kết cấu quản ủy hội bằng thép, cho nên hiệu quả cách âm không tốt, Đinh Nhị Cẩu ở trong phòng làm việc nghe động tĩnh phía dưới rõ ràng, hắn biết rõ, nếu hắn không ra mặt, thì những người này sẽ làm náo loạn, nói không chừng sẽ đánh luôn Triệu Hòa Dương, đến lúc đó thì phiền toái, mình cũng mất đi uy tín, toàn bộ chính quyền ở đây là một con rùa đen rúc đầu a. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu bước ra ban công, đi dọc trên hành lang. Sau đó chậm rãi thong thả bước xuống cầu thang, vốn đang rất ồn ào trong sân, chẳng những là những nông dân gây chuyện, còn có người của khu khai phát, đều đang nhìn xem Đinh Nhị Cầu sẽ ứng phó như thế nào một màn trước mắt này. Giỏi lắm, tất cả lớn nhỏ gì cũng đã kéo tới, dù thế nào muốn phá hủy nơi này à, cũng được, cái nhà nát này tôi cũng đang muốn phá hủy cho rồi. Như vậy đi, nếu mọi người đã tới, giúp tôi đem cái quản ủy hội này hủy đi, có thể mang bán sắt vụn cũng đổi được vài đồng tiền, Đinh Nhị Cầu vẻ mặt thì cười. Nhưng trong lòng thì không cười, nói. Chẳng những là những thôn dân, ngay cả Triệu Hòa Dương cũng sợ ngây người, đây là nói nhảm gì vậy? Đây là lời nói của lãnh đạo sao? Đây không phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Nhưng Đinh Nhị Cầu thì không quan tâm, hắn nói làm cho người ta thấy hắn có một tư thế chẳng khác nào dân xã hội đen, hắn cũng không có xuống đến chân thang lầu, mà ngồi xuống ở trên bậc cầu thang, cứ nhìn như vậy người trong viện. Ha ha, nói nhảm cái gì vậy? Thiếu nợ chúng tôi tiền còn nói ngang hả? Đúng lúc này trong đám người đi tới một người tuổi còn trẻ, lấy tay áo đẩy Triệu Hòa Dương ra, chạy đến trước mặt của Đinh Nhị Cầu. Sao, anh muốn động tay? Trương Minh Thụy, báo động cảnh sát đi, Đinh Nhị Cầu quay đầu hướng đến vẻ mặt đờ đẫn của Trương Minh Thụy hô. Anh nói thêm câu nữa thử xem, có phải các người làm quan thì ngon à, thiếu nợ tiền của chúng tôi còn ngang, chúng tôi thấy các người ai cũng đều là cầu quan. Người trẻ tuổi này sắn lên tay áo. Trên tay còn có xăm một cái đầu rồng, rất giống là xã hội đen vậy, tuy gã chưa có động thủ, nhưng ngón tay thì đã chỉ vào trên lỗ mũi Đinh Nhị Cầu. Chương 77